phòng trưng là Tạ Tường Phỉ cũng đối ngày Tết cấp bằng hữu làm sườn xám sự nghẹn khí, muốn tìm bổ trở về, nhưng nàng ước gì tương lai bà quên nàng người này tồn tại, bằng không còn muốn phát sầu như thế nào ứng phó. Tạ Tường Phỉ điện thoại không dài, Hòa Nhã nói, ngươi nếu là yêu cầu cái gì hỗ trợ có thể tới tìm ta, ngươi lớn lên rất giống ta từ trước một vị bằng hữu, không cần khách khí. Đào Mai Ngọc trong lòng cảm động, khách khí nói lời cảm tạ. Điện thoại cuối cùng, Tạ Tường Phỉ nhắc tới Đoạn Tư Dung, mà Đoạn Tư Dung vui vui sướng sướng tiếp khởi điện thoại, thanh âm cùng ngày xưa cũng không bất đồng, thăm hỏi Tạ Tường Phỉ thân thể cùng hàng ngày. Vốn dĩ ta nói muốn đi ngài trong nhà bái phòng bồi ngài tâm sự thiên, chính là vẫn luôn chịu không ra thời gian, tiểu viên ca cũng nói ngài gần nhất công tác rất bận, không cho ta đi, nói hắn sẽ thay ta truyền đạt, ngài sẽ không để ý đi. Tạ Tường Phỉ không tay trái nắm lấy điện thoại tuyến, miễn cưỡng không như vậy cứng đờ, sẽ không. Điện thoại cắt đứt, Đoạn Tư Dung ngược lại tìm kiếm ra một tia cùng người đấu lạc thú, Triều Thư Hủy Vân chớp chớp mắt, đem nàng đậu một nhạc. Chu gia người tới cũng thực mau. Là tới cửa xin lỗi, Chu phụ Chu Kiến Tân tự mình đè nặng Chu Hoánh nàng mẹ Hầu Phượng Linh không hài lòng nữ nhi bị như vậy đối đãi, lại không dám phản bác. Chu Kiến Tân thành khẩn nói, ta mới vừa phát hiện Chu Hoánh làm sự, là ta giáo nữ vô phương, làm nàng nghĩ ra như vậy chủ ý bôi nhọ tiểu đào, ta đã làm người xuống tay xử lý làm sáng tỏ, tuyệt đối sẽ không tổn hại tiểu đào danh dự. Chu Hoánh hình dung chật vật, đại khái ở nhà đã bị giáo huấn qua, trên mặt còn có một đạo còn sót lại trường ấn. Đoạn Tư Dung nhăn nhăn mày, Chu gia chỉ có Chu Hoánh một cái con gái một nhi, nghe nói Hầu Phượng Linh sinh xong bị thương thân thể, mà Chu Kiến Tân cũng không hài lòng cha mẹ năm đó chia rẽ hắn cùng mối tình đầu, mừng rỡ không hề sinh dục, Chu gia nhị lao không có khả năng nhìn chằm chằm nhi tử kia cái gì, chỉ có thể mặc kệ, đối duy nhất cháu gái cưng chiều phi thường, Chu Kiến Tân không mừng thê tử, nhưng cũng đối Chu Hoánh cực kỳ sủng ái, dù sao cũng là duy nhất cốt đủ, hiện tại cư nhiên ra. Tay tàn nhẫn phiên cái tát, chẳng lẽ là tưởng chính nghiêm gia phong. Đoạn Hợp An nhìn xem Đào Mai Ngọc, nâng nâng tay, tuy nói là hài tử chi gian sự, nhưng cũng không phải việc nhỏ, làm tiểu đào nói xử lý như thế nào đi. Chu Kiến Tân nhìn về phía Đào Mai Ngọc, đáy mắt cất giấu một tia khác cảm xúc. Đào Mai Ngọc định định thần, thanh âm vẫn cứ phát ách, ta muốn chuyện này trả ta trong sạch, khắc. Chu Hoánh oán hận nhìn chằm chằm nàng, hốc mắt đỏ bừng. Rõ ràng Đoạn gia đều không có vì Đào Mai Ngọc xuất đầu, cố tình ba ba muốn xen vào việc người khác, nếu không phải ba ba, nàng nhất định có thể thành công. Nàng không phục, dựa vào cái gì? Đoạn Tư Dung ôm ngực xem diễn, giây tiếp theo, Chu Ánh Triều nàng nhìn thoáng qua. Chuyện này không phải ta một người chủ ý, là Đoạn Tư Dung nói cho ta như thế nào làm, nàng mới là nhất không hài lòng Đào Mai Ngọc người kia. Chu Kiến Tân cùng Hầu Phượng Linh đều là sửng sốt. Trước kia ở nhà liền nghe Chu Hoánh nói như vậy quá, nhưng bọn họ không thể truy cứu Đoạn Tư Dung trách nhiệm, nhưng hài tử đều là nhà mình hảo, bọn họ nhất thời không có hé răng. Đoạn Hợp An cùng Thư Hủy Vân đồng thời nhíu mày, không có khả năng. Nhà bọn họ khuê nữ ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, như thế nào sẽ làm loại sự tình này. Hầu Phượng Linh không cam lòng làm nhà mình khuê nữ bị phạt, thử tính nói, này, tiểu nữ hải không hiểu chuyện phạm hồ đồ. Hoánh Ánh cùng Tư Dung khi còn nhỏ tổng hội cùng nhau chơi, lớn cùng nhau phạm sai lầm đều đến giáo huấn một chút. Đoạn Tư Dung liếc nàng liếc mắt một cái, thập phần không khách khí nói, a gì, ngươi miệng nếu là sẽ không nói có thể dùng châm phùng thượng. Đối loại này thân thích, cần gì khách khí? Ngươi! Hầu Phượng Linh đỏ mặt tía thai, tiểu cô nương làm sao dám nói như vậy? Đoạn Tư Dung nhún nhún vai, ngươi khuê nữ làm ra như vậy sự làm ta gánh tội thay. Các ngươi không lấy ta thân thích quan hệ đương hồi sự, khi ta sẽ khách khí, ngươi nói đúng không, tẩu tử. Nàng chuyển hướng Đào Mai Ngọc, tươi cười kiều tiếu. Đào Mai Ngọc trong lòng nhảy dựng, Tư Dung đối ta thực hảo, nàng sẽ không làm như vậy sự, Chu Hoánh ngươi không cần ngậm máu phun người. Chương 58. Hầu Phượng Linh xem Đào Mai Ngọc không vừa mắt, xem nàng diện mạo liền cảm thấy chán ghét, hơn nữa nếu không phải nàng nửa đường toát ra tới. Nói không chừng chính là Chu Hoánh gả cho Đoạn Tư Tể. Các ngươi là toàn gia, ngươi đương nhiên che chở Tư Dung, ta xem chính là nàng làm, ngươi cũng không dám nói cái gì đi. Cho nên lửa đạn đều hướng về phía Chu Hoánh tới. Chu Kiến Tân cảm thấy thê tử lời nói không ổn, ám chỉ tính chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Đoạn Hợp An cười lạnh, đệ muội, ngươi nữ nhi làm sự dứt khoát liền vu oan nữ nhi của ta trên người, liền không cần truy cứu nàng trách nhiệm. Các ngươi vào cửa tư thế là nhận lỗi, hiện tại nhìn như thế nào giống hương sư vấn tội đâu. Thư Hủy Vân cũng không vui, nay quải cong nhà mẹ đẻ thân thích cư nhiên dám đặng cái mũi lên mặt sao. Chính là, không biết còn tưởng rằng Chu Ánh trên mặt này bàn tay là chúng ta đánh, nhà các ngươi người ta nhưng đắc tội không dậy nổi a. Chu Kiến Tân cả kinh, tức khắc hiểu được mới vừa nói bậy, không phải, tẩu tử, chúng ta nhất thời tình thế cấp bách hồ đồ, tuyệt đối không có ý tứ này. Hán tỷ tỷ Chu Cầm Phương gả đến Thư gia, là Thư Hủy Vân nhà mẹ đẻ tẩu tử, bọn họ tới cửa nhận sai buồn ý chính là không nghĩ tỷ tỷ ở Thư gia khó xử, càng không muốn cùng Đoạn gia giận dỗi quan hệ mới lạ. Hầu Phượng Linh thần sắc ngượng ngùng, đem khuê nữ đi phía trước đẩy đẩy, Chu Ánh, ngươi nhanh lên cùng Dung Dung xin lỗi, nói bậy gì đó đâu. Chu Ánh lại như thế nào không tình nguyện cũng chỉ có thể nhận sai, ta nói bậy, được rồi đi. Lần này tính Đào Mai Ngọc vận khí tốt. Ngươi đứa nhỏ này, nói chuyện nghiêm túc điểm. Hầu Phượng Linh lại ở Chu Ánh trên lưng chụp một cái tát, nhẹ nhàng không dùng lực khí. Nhưng ngẩng đầu xem, Thư Hủy Vân thờ ơ lạnh nhạt căn bản không có ngăn cản ý tứ, càng đừng nói vừa lòng. Đoạn Hợp An Dương Dương cảm, trước ngồi đi, nói sao lại thế này. Chu Ánh một người làm lớn như vậy cục, có cái gì lợi thế cấp gương người phục sức. Nàng năm nay vẫn là cái sinh viên năm 4. Phỏng chừng liền Chu Kiến Tân công ty chủ yếu làm cái gì đều không rõ ràng lắm đi. Đoạn Tư Dung cũng hứng thú bừng bừng, làm la gì thượng trà, ngồi chờ nghe chuyện xưa. Nguyên văn để qua Chu Ánh cùng Triệu Kỳ Hương đã từng là đồng học. Chu Ánh nghĩ ra chủ ý này liên hợp Đoạn Tư Dung cùng nhau hành động, xúi dục Triệu Kỳ Hương trêu đùa một chút Đào Mai Ngọc này thay đổi giữa trường thiết kế sư, cũng không có danh dự nguy cơ. Sau lại Đào Mai Ngọc rời đi Hương người phục sức trở thành Hứa Nhân Lâm đồ đệ, tài hoa hơn người. Triệu Kỳ Hương chân chính sinh ra đem nàng thu vào. Dưới trường tâm tư, nhưng Đào Mai Ngọc không tử, sau lại hai nhà trở thành thương nghiệp đối thủ. Nhưng hiện tại mưu kế ác độc không ngừng một chút, Đoạn Tư Dung rất tò mò, là cái gì làm cốt truyện sinh ra lệch lạc. Chu Ánh nói vẫn là những cái đó, nàng lấy nhà mình sản nghiệp tương lai cấp Triệu Kỳ Hương tạo thuận lợi vì mồi, làm Triệu Kỳ Hương đem Đào Mai Ngọc chiêu nhập công ty. Ta không muốn cho Đào Mai Ngọc thân bại danh liệt, là Triệu Kỳ Hương ghen ghét nàng tài hoa. Đối với Đoạn gia bốn đôi mắt, Chu Ánh dần dần tự tin không đủ, nói cũng chậm. Nàng dính líu Đoạn Tư Dung kéo nàng xuống nước, là không nghĩ làm ba ba trách phạt nàng, nhưng nếu không có Triệu Kỳ Hương ám chỉ, nàng cũng không dám đem sự tình làm tuyệt. Đoạn Hợp An thở dài, các ngươi phụ trách làm Hương người phục sức làm sáng tỏ chuyện này, càng nhanh càng tốt, bằng không nào lớn, khả năng vô pháp xong việc. Kiến Tân, ngươi minh bạch ta ý tứ đi. Chu Kiến Tân nhìn xem Đào Mai Ngọc, cơ hồ là gấp không chờ nổi tỏ vẻ, ta rõ ràng, ta sẽ tự mình cùng Hương người phục sức chủ tịch nói chuyện. Chu Ánh tưởng xen mồm nói chuyện, bị tay mắt lanh lẹ Hầu Phượng Linh ngăn lại, thật vất vả bình ổn lửa giận, nếu nữ nhi lại nói lung tung, đã có thể chuyện xấu. Nhưng Đoạn Hợp An cùng Thư Hủy Vân không phải người mù, sự tình vẫn là muốn kết thúc. Đoạn Hợp An chủ động làm rõ. Tư Tể còn không có kết hôn thời điểm hắn mụ mụ nghe người ta giới thiệu không ít hảo cô nương, nhưng Tư Tể có chính hắn ý tưởng lựa chọn Tiểu Đào, nhà của chúng ta thấy vậy vui mừng, đến nỗi từ trước manh mối đều không tính toán gì hết, nếu lại có người đối nàng ra tay, ta mặc kệ là tiểu nhi nữ tâm tư, vẫn là có ý định trả thù, đều trở thành đối ta Đoạn gia không hài lòng, kia vấn đề liền lớn, chúng ta nhất định đến nói rõ ràng. Chu Kiến Tân thở phào nhẹ nhõm, ta minh bạch, lần này là Chu Ánh không hiểu chuyện, ta bảo đảm sẽ không có lần sau. Nếu Chu Ánh còn dám phạm hồ đồ, đừng nói hai nhà này đạm bạc thân thích tình cảm, ngay cả Chu Cầm Phương cũng ở Thư gia không mặt mũi. 3. Chu Ánh còn chưa từ bỏ ý định, lại nước mắt lưng tròng nhìn về phía Thư Hủy Vân, Hầu Phượng Linh không biết nghĩ đến cái gì, gắt gao túm Chu Ánh tay. Chính là Thư Hủy Vân sớm tại Chu Ánh bôi nhọ Đoạn Tư Dung khi hoàn toàn thất vọng, xem cũng không xem nàng. Cuối cùng, Chu Kiến Tân lại săn sóc Chu Đáo tỏ vẻ, lần trước ta nghe Cầm Phương nói Tiểu Đào mang thai, chúng ta cho nàng chuẩn bị một ít đồ bổ, chúc Tết thời điểm không hảo mang đến, sợ thai phụ quá sớm ăn này đó đối thân thể không tốt, hiện tại vừa lúc bổ một bổ, cũng là chúng ta một chút tâm ý. Chu gia tùy thân mang thùng giấy mở ra, xác thật là đứng đắn đồ bổ, liền tổ yến đều có. Bất quá Đoạn Hợp An tịch thu, trực tiếp làm cho bọn họ mang đi. Đoạn Tư Dung cào cào chóp mũi, nàng từ nhỏ liền nhận thức Chu Ánh một nhà, cùng cùng Chu Kiến Tân không tính đặc biệt quen thuộc, nhưng cũng sẽ từ cha mẹ trong miệng nghe nói hắn là người, đặc biệt là hắn mạo hiểm kinh thương sau. Đoạn Hợp An tán hắn là một cái đủ tư cách thương nhân, làm người khéo đưa đẩy ánh mắt xảo quyệt, hắn như vậy thành khẩn nhận sai, một chút cũng không giống hắn ngày thường làm người. Huống chi Chu gia sẽ không biết Thư Hủy Vân không thích Đào Mai Ngọc, nguyên tưởng rằng bọn họ sẽ chậm trễ Đào Mai Ngọc, cường điệu đền bù Đoạn gia, hiện tại lại. Còn có, Nguyên Văn Chu Kiến Tân xác thật đối làm sai sự Chu Ánh không chút nào nương tay. Trừ phi Đào Mai Ngọc trên người có đặc thù nguyên nhân mới làm Chu Kiến Tân biểu hiện như thế lương thiện, đáng tiếc nàng nhìn sót Nguyên Văn quan trọng bộ phận, cũng không biết đã xảy ra cái gì. Bất quá trước mắt quan trọng nhất không phải Chu Kiến Tân, mà là hương người phục sức chủ tịch Triệu Kỳ Hương. Nếu là tiểu đánh tiểu hài kịch lộng Đào Mai Ngọc, Triệu Kỳ Hương đại có thể buông tay đi làm, nhưng hủy diệt Đào Mai Ngọc danh dự loại sự tình này, còn cần ước lượng một vài, mặc dù Đào Mai Ngọc không chịu cha mẹ chồng thích, nhưng còn có Đoạn Tư Tề đâu, hắn sẽ không mặc kệ tức phụ bị người khi dễ. Còn nữa, Đào Mai Ngọc còn hoài hài tử, sự tình nào lớn, Đoạn gia cũng muốn chịu người phê bình. Triệu Kỳ Hương dựa vào cái gì xác định Đoạn gia sẽ tin tưởng sự tình đều là Chu Hánh một người việc làm, sẽ không giận chó đánh mèo hương người phục sức đâu. Tào Tháo không chịu nổi nhắc mãi. Hôm sau đi làm, Triệu Kỳ Hương liền tìm tới rồi kịch bản đoàn, tới gặp Đoạn Tư Dung. Cùng lúc đó còn có báo chí thượng một thiên đưa tin, hương người phục sức công khai nhận sai, bởi vì báo xã phóng viên cùng công ty chịu phóng người sơ sẩy, đem công ty hai vị thiết kế sư tác phẩm lộng hỗn, tạo thành đưa tin lầm truyền, công ty muốn cùng kia khoản kinh điển thời trang mùa xuân nguyên thiết kế sư hòa đàm, đem khai ra bội số lớn tiền lương, thỉnh phóng lời nói phải rời khỏi Vương thiết kế sư trở về, lời nói thành khẩn thái độ nghiêm túc, đồng thời vì Đào Mai Ngọc rửa sạch tranh đoạt thiết kế hiểm nghi, đối Vương thiết kế sư đem thái độ phong đến cực thấp, tuyệt đối xưng được với chiêu hiền đại sĩ. Triệu Kỳ Hương xin lỗi tràn đầy, xin lỗi, Đoạn tiểu thư, nguyên bản ta là muốn tìm Đào thiết kế sư nói chuyện, nhưng nàng không có tới đi làm, ta không biết nàng gia đình địa chỉ, cho nên mạo muội quấy rầy ngài. Cũng chưa từng che lấp nàng biết được Đoạn Tư Dung cùng Đào Mai Ngọc quan hệ. Đoạn Tư Dung cười cười không biện hỉ nộ, Triệu chủ tịch khách khí, ngài đại giá quang lâm ta cao hứng còn không kịp đâu. Triệu Kỳ Hương thấp thỏm lại thành khẩn, ta thật không biết ra lớn như vậy phế ước, Chu Hánh tới tìm ta chiêu Đào thiết kế sư khi, ta không hảo cự tuyệt, công ty tiếp thu phỏng vấn công nhân lại là nàng thân thích, sau lại. Nàng thở dài, Đoạn tiểu thư, ta sẽ không lấy công ty danh dự nói giỡn, còn liên lụy đô thị thời thượng báo tưởng, hơi có vô ý ta sẽ hủy diệt hai nhà xí nghiệp, kỳ thật ta thực thưởng thức Đào thiết kế sư tài hoa. Chỉ là nàng thiết kế không đủ thành thục, cho nên ta vẫn luôn không dám dùng. Này trung gian khả năng có rất nhiều hiểu lầm. Nếu khả năng, ta tưởng thỉnh Đoạn tiểu thư giật dây bắt cầu, gặp một lần Đào thiết kế sư, dễ làm mặt giải thích rõ ràng. Đúng không? Triệu chủ tịch nhưng thật ra chọn sạch sẽ. Chuyện lớn như vậy hương người phục sức là nhất vô tội cái kia. Hợp lại đều đổi ngài diễn kịch tuyên truyền công ty đâu. Triệu Kỳ Hương tươi cười tiệm đạm. Phòng khách tĩnh trong chốc lát. Ra ngoài nghe được đến Hứa Nhân Lâm nói chuyện khi bạn ho khan thanh, nàng chính hỏi, Đoạn ngắn đâu? Ta có việc tìm nàng. Đoạn Tư Dung không vội không chậm, ta tưởng Triệu chủ tịch cũng rõ ràng, ta cùng tẩu tử mới vừa ở chung không bao lâu, loại sự tình này ta không thích đúng tay, ngươi nếu là có thành ý, liền đi tự mình xin lỗi đi. Nàng đứng lên, Triệu Kỳ Hương cũng không dám ngăn trở, lẳng lặng cười nhìn theo nàng rời đi. Nhưng Đoạn Tư Dung đi ngang qua Triệu Kỳ Hương bên người, lại dừng lại, hơi hơi khom lưng nói một câu. Triệu Kỳ Hương như cũ cười, nhưng kia tươi cười đỉnh trệ ở trứng ngông trên mặt, có ra bị nẻ dấu hiệu. Ít khi, Triệu Kỳ Hương rời đi kịch bản đoàn, bóng dáng thoạt nhìn áo mũ chỉnh tề. Hương người phục sức tuồng ở báo chí thượng thay phiên bước lên đầu bản, đô thị thời thượng báo tưởng tiểu phóng viên ném công tác, tin tức biên tập đã chịu xử phạt, chịu phóng người cũng viết xin lỗi tin, theo sau chuyển ra hương người phục sức mở rộng quy mô. Dự bị ở phương Nam kiến xưởng cũng gia tăng chi nhánh, cũng long trọng đẩy ra đầu hạ trang phục tiểu dáng. Đoạn Tư Dung chuyên nghiệp tương quan, đi làm tan tầm đều có thể nghe được về hương người phục sức nghị luận. Lý Tùng Văn còn tưởng lôi kéo nàng đi mua một kiện hương người phục sức áo khoác, rốt cuộc cũng coi như là hàng hiệu, mọi người đều ở thảo luận xuyên cái này. Đoạn Tư Dục cũng nghe nói, Tư Dung, ngươi muốn mua một kiện sao? Dự bị tùy thời bỏ tiền tư thế. Không cần, thì ta khuyên ngươi cũng trước đừng mua. Đoạn Tư Dục không biết vì cái gì, nhưng nàng tin tưởng chính mình muội muội. Xuân ấm còn chưa hoa khai, lại có thứ nhất về hương người phục sức đưa tin đăng ở sớm báo, cực đại đầu bản một hàng tiêu đề, hương người phục sức giả dối tuyên truyền vi phạm quy định kinh doanh. Đầu bản nội dung kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu hương nhân vi nâng lên nhãn hiệu thân phận dùng ra thủ đoạn, từ 5 năm trước liền bắt đầu sử dụng kinh điển khoản phục sức sắp tham gia quốc tế thiết kế đại tái, có hy vọng đoạt giải làm manh lưới, nhưng quỷ dị chính là hương người phục sức vẫn chưa dự thi báo danh, càng đừng nói có hy vọng đoạt giải, lại đến chính là hương người phục sức sinh sản sử dụng vải dệt tồn tại thuốc nhuộm siêu tiêu vấn đề, trường kỳ tiếp xúc làn da dễ dàng dẫn phát bệnh. Ngoài ra, này đó tin tức một khi phát ra, lại có nhiều hơn người tiêu thụ cấp báo xã gửi thư, thuyết minh chính mình xuyên qua hương người phục sức sinh ra vấn đề, làm yến thành xa hoa phục sức nhãn hiệu, giống nhau người tiêu thụ tích cóp tiền mua trở về một kiện xuyên xảy ra vấn đề, đa số chỉ biết hoài nghi có phải hay không chính mình vấn đề, cũng không sẽ hướng thuốc nhuộm mặt trên tưởng. Theo sau còn có báo xã phát khan phê bình hương người phục sức đem ổn định giá mặt liêu thổi phồng vì xa hoa phục sức dẫn đường tiêu phí chủ nghĩa thịnh hành. Làm vừa mới trải qua sửa khai dân chúng, không nên chịu này giả dối dụ hoặc. Một sấp sấp báo chí bị phóng tới Triệu Kỳ Hương bàn làm việc thượng, thị trường bộ còn điều tra ra trước hết phát khan báo chí là Triệu Chu Kiến Tân sai xử, mặc dù bọn họ làm nguy cơ xã giao, Chu Kiến Tân vẫn như cũ to lớn duy trì báo chí cho hấp thụ ánh sáng bọn họ hành vi. Triệu Kỳ Hương sắc mặt lạnh băng, vô cớ nhớ tới ở kịch bản đoàn, Đoạn Tư Dung rời đi trước câu nói kia. Dùng nhà ta ra sự cho ngươi đương đá kê chân, Triệu chủ tịch, ngươi cũng xứng. Chương 59. Đoạn gia cấp gia công kích yếu điểm nhắc nhở, Chu Kiến Tân cam tâm tình nguyện đương đẩy tay, cùng hương người phục sức là không chết không ngừng tư thế, trình độ nhất định thượng cũng là ở cho hả giận, nếu không phải Triệu Kỳ Hương thuận nước đẩy thuyền, Chu Hánh sẽ làm việc ngốc sao. Mặc kệ như thế nào, Chu Kiến Tân cùng Triệu Kỳ Hương cùng với hương người phục sức sống núi là kết hạ. Phản hồi đến Đoạn gia, Đoạn Hợp An phản ứng đạm nhiên, quay đầu lại ở trên bàn cơm khen chính mình bảo bối nữ nhi thông minh, cũng không tránh đi đào mai ngọc. Ngươi như thế nào biết hương người phục sức khuyết tật? Đoạn Tư Dung nhún nhún vai, xem báo chí đoán được bái, sau lại làm đồng học điều tra một chút. Vừa lúc nàng có đồng học mấy năm trước xuất ngoại, hương người phục sức bên ngoài không có gì bọt nước nhi, điều tra ra là thực dễ dàng sự, loại này hướng chính mình trên mặt thiếp vàng thủ đoạn cũng thực thường thấy. Thậm chí nhà khác phục sức cũng dùng, nhưng hương người phục sức bị bái ra tới, đối thủ cạnh tranh cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền, dù sao theo tin tức phát triển, thiếp vàng cũng sẽ không dán như vậy vụ về, liền tính bị bái ra tới nhà mình trải qua, thiên hạ quả đen giống nhau. Hắc, đại gia chỉ biết chiều nhất thấy được hương người phục sức phun nước miếng, chết đạo hưu bất tử bần đạo sao. Đoạn Hợp An cấp cô nương lột cái trứng gà, rất là vui mừng, trưởng thành. Đoạn Tư Dung ngoan ngoãn cười, ba ba, ta cũng sẽ không có hại. Thư Hủy Vân lại cảm thấy thư thái, như vậy liền rất hảo. Vẫn là câu nói kia, hai tử đều là nhà mình hảo. Triệu Kỳ Hương nguyện ý cùng Chu Hánh hợp tác là tham luyến nàng hứa hẹn Chu ra tài nguyên, cho rằng Chu Hánh thất bại khả năng tính rất nhỏ, mặc dù thất thủ cũng có thân thích tình cảm sẽ không bị trách cứ, nhưng Chu Kiến Tân chủ động xuất kích tấu Chu Hánh một đốn, xách theo khuê nữ tới Đoạn gia nhận lỗi, hẳn là Triệu Kỳ Hương không nghĩ tới. Cũng may hương người phục sức cùng báo xã đều là tiểu lâu la làm lôi, cùng Triệu Kỳ Hương không quan hệ, bọn họ công ty còn có thể dựa mượn sức Vương thiết kế sư đầu bản marketing một đợt tích tài nhân thiết, lập tức chính là sinh viên tốt nghiệp quý, cử hành giáo chiêu khi cũng có thể vì công ty tránh thanh danh. Triệu Kỳ Hương dám lợi dụng những việc này tạo một tuần kịch cấp hương người phục sức giá trị thương mại tân bốc, Đoạn Tư Dung liền sẽ không làm nàng toàn thân mà lui, nếu là vì công ty. Vậy ấn thương nghiệp cạnh tranh thủ đoạn tới, đến nỗi Chu gia cũng không thể chỉ là nói hai câu khiểm liền xong việc, Chu Hánh không thể bạch bạch bôi nhọ nàng, hát qua ai làm ra tới, ai thân cha thu thập cục diện dối dám. Đến nỗi Triệu Kỳ Hương đoán được cái gì, thì thế nào đâu, Chu Kiến Tân đối phó bọn họ khi chính là cam tâm tình nguyện, tận hết sức lực. Lời nói xong, cơm sáng cũng ăn xong rồi, Đoạn Hợp An cùng Thư Hủy Vân đi làm, Đoạn Tư Dung có thể chậm một chút. Không như vậy sớm qua đi, ở phòng bổ điểm son môi mới ra tới. Đào Mai Ngọc cởi xuống tạp dề từ phòng bếp ra tới, la dì xin nghỉ không có tới đi làm, nàng ở nhà nhàn rỗi liền tạm thời làm một ít việc nhà. Đoạn Tư Dung đứng ở tại chỗ nhìn về phía nàng, nàng dừng lại bước chân. Dung Dung, là có chuyện gì sao? Sáng sớm dương quang thực hảo, thông qua cửa sổ chiếu vào vừa lúc chiếu vào Đoạn Tư Dung trên người, nàng đắm chìm trong ánh mặt trời tươi cười lại có chút tàn khốc, gàn từng chữ một nói, ta nếu là đối phó ngươi, sẽ không xử những cái đó thủ đoạn nhỏ. Nàng nói xong xoay người đi rồi. Đào Mai Ngọc ngẩn người, vừa rồi đối thoại nàng tất cả đều nghe thấy được, Đoạn Tư Dung làm như vậy cũng là cho nàng xem. Là nói tùy thời có thể cho nàng mất đi công tác, lại vô dừng chân cơ hội sao. Hương người phục sức kinh này một kích, nếu không có đường lui, khẳng định sẽ bị ngành sản xuất người cạnh tranh như tầm ăn lên nuốt chửng, mà nàng so hương người còn không bằng, không có bất luận cái gì đường lui, cùng Đoạn ra so, càng là kiến càng hám thụ. Đây là đối nàng đêm đó nghi ngờ đáp lại. Là khinh thường, hay là cuồng ngạo cùng uy hiếp. Đào Mai Ngọc không muốn đi suy nghĩ sâu xa, nàng sờ sờ bụng, trong lòng quyết định ở hải tử sinh ra trước trong khoảng thời gian này tìm vị lao sư nhiều học tri thức, nàng không nghĩ lại bị người trào phúng đồ nhà quê. Kiếp trước, vị kia bị Đoạn Tư Dung vứt bỏ hứa nhân lâm chính là trang phục thiết kế phương diện nhân tài, sau khi chết thiết kế mới bị tuyên truyền tán dương. Ngoài cửa, Đoạn Tư Dung xuống lầu đối thượng trói mắt dương quang nheo nheo mắt, nàng tưởng, lấy Đào Mai Ngọc tâm tư nhất định có thể đoán ra nàng ý tứ, đến nỗi tin hay không, nàng không để bụng. Tới kịch bản đoàn, tiếp nước gấm rửa sạch chén trà, cung cấp Hứa Nhân Lâm đảo thượng một chén trà nóng. Hứa Nhân Lâm chính mùi ngon xem hương người phục sức đưa tin, căn bản không che giấu chính mình vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Nàng còn hỏi, ta tục khí đi. Đoạn Tư Dung nhẫn cười, hứa lao sư, ta cũng là cái tục nhân. Đương cái tục nhân khá tốt, dù sao ta không những cái đó đạo đức tốt, có thể đối bọn họ tao ngộ vô hỉ vô bi, ta chính là muốn chê cười bọn họ. Hứa Nhân Lâm biểu tình toát ra một cổ quật cường, tùy theo lâm vào đối chuyện cũ trong hồi ức, năm đó hương người phục sức mới vừa sáng lập liền ỷ thế hiếp người, cướp đi nàng thiết kế, xem nàng một người bơ vơ không nơi nương tựa, trơ mắt nhìn hương người phục sức đắc ý mấy năm nay. Thiên đạo hảo luân hồi, bọn họ loại này xí nghiệp sớm muộn gì bị người thu thập. Lúc sau, Hứa Nhân Lâm lại lấy ra một cái nổ kẻ phục giao cho Đoạn Tư Dung, đây là ta về vải dệt một ít tâm đắc, hôm nay cao hứng, đơn giản chia sẻ cho người xem. Đoạn Tư Dung vội vàng xem một cái tiêu đề, là về mặt liêu phân tích nội dung, sửa ban đầu kỳ mặt liêu đổi mới thay đổi, bất đồng mặt liêu bày ra ra thiết kế hiệu quả bất đồng, công lực thâm hậu thiết kế sư thậm chí đối diện liêu in nhuộm đều có nghiên cứu, còn tinh thông tương quan hóa học chuyên nghiệp, mà Hứa Nhân Lâm này nổ thẻ phục thượng ghi lại các nơi sản xuất bất đồng vải dệt, cùng với cổ đại hy hữu dệt phương thức cải tiến phương pháp, đối với này ngành sản xuất người tới nói, nổ thẻ phục quan trọng không cần nói cũng biết. Hứa lao sư, ngài. Hứa Nhân Lâm sắc mặt tái nhợt, ta đều nói, hôm nay cao hứng, nếu hương người phát triển không ngừng, ta đây nhìn mới nghẹn muốn chết đâu, lại nói ngươi tiếp ta ban, Triệu Kỳ Hương khẳng định sẽ nhìn chằm chằm ngươi, lời này đồ vật coi như là ta cho ngươi nhận lỗi, nhưng đừng cùng ta chối tử, đi thôi, đến đi công tác. Trên thực tế, Hứa Nhân Lâm cuối cùng hạng nhất công tác đã tiếp cận kết thúc. Nàng gần nhất thường thường chịu đựng đau đớn tăng ca, dược cũng một phen ăn, nhưng chính là không gặp giảm bớt. Đoạn Tư Dung đáy lòng có cái dự cảm bất hảo, chẳng lẽ hương người phục sức cũng là Hứa lao sư một cọc tâm sự. Nguyên văn hương người phục sức lúc này vẫn là long đầu sản nghiệp, Hứa Nhân Lâm hận nó, mới có thể không cam lòng từ bỏ sinh mệnh. Nhưng hiện tại tới rồi vô vướng bận thời điểm sẽ. Nàng chỉ là đối phó rồi hương người, chẳng lẽ tùy theo thay đổi cốt truyện. Hứa Nhân Lâm ở nàng trước mắt vây vây tay, tưởng cái gì đâu. Ta một chốc đi không được, không phải công đạo gì ngôn đâu, liền tính phải đi cũng là giải thoát. Không có, Hứa lao sư ngươi đừng nói như vậy. Nhưng Hứa Nhân Lâm nghe xong tựa hồ thật cao hứng bộ dáng. Tan tầm khi, Đoạn Tư Dung còn có chút bất an, bất quá gần nhất Khương Thiên Minh đều sẽ tới đón Hứa lao sư tan tầm, xem hắn đem người tiếp đi đưa về nhà, nàng thoáng tâm an. Nếu thay đổi cốt truyện kết quả là làm người lại tâm nguyện, gia tốc một người tử vong. Đoạn Tư Dung cảm thấy nàng tình nguyện thấy hôm nào Đào Mai Ngọc xuất hiện ở Hứa Nhân Lâm bên người, trở thành Hứa Nhân Lâm đồ đệ, vừa lúc hiện tại cũng tới rồi trong nguyên văn Đào Mai Ngọc cùng Hứa Nhân Lâm tương ngộ thời gian. Nhưng trời không chiều lòng người, ngày hôm sau Đoạn Tư Dung sớm đi vào đơn vị lại chưa thấy được Hứa Nhân Lâm tới đi làm. Khương Thiên Minh vội vàng đi vào đơn vị báo tin. Tối hôm qua thượng Hứa lao sư ung thư xương bệnh phát đau hôn mê bất tỉnh, hiện tại đang ở bệnh viện tiếp thu trị liệu, ta sợ ngươi lo lắng, cho nên lại đây nói một tiếng. Đoạn Tư Dung tùy Khương Thiên Minh đến bệnh viện thăm khi, Hứa Nhân Lâm còn hôn mê không có tỉnh lại. Khương Thiên Minh cảm khái, ngày hôm qua Hứa lao sư còn rất cao hứng, giống như buông một cọc tâm sự dường như, cùng ta nói về sau ngành sản xuất có lẽ có thể thiếu cái ưu ác tính, ta đoán được là bởi vì hương người, chính là không dám dội nước lã, hiện tại tiến quân trang phục ngành sản xuất người như vậy nhiều. Đoạn Tư Dung đánh gây hắn, chính là cùng Hứa lao sư có thủ oán chỉ có này một cái, Hứa lao sư đã không muốn suy nghĩ nhiều quá có phải hay không. Đối với muốn nhìn đến kẻ thù gặp nạn Hứa Nhân Lâm tới nói, lời này thực không xuôi thai. Khương Thiên Minh sửng sốt, ngay sau đó gật gật đầu, thần sắc cảm đạm. Theo sau, Hứa Nhân Lâm chủ trị bác sĩ tỏ vẻ tuyệt đối không thể lại làm nàng rời đi bệnh viện, nếu không khả năng bởi vì không có được đến kịp thời trị liệu mà hôn ở nào đó góc, hoặc là tử vong. Hứa Nhân Lâm tỉnh lại ngược lại thực thuận theo, không hề kháng cự, nguyện ý tiếp thu sở hữu trị liệu. Cuối cùng nhật tử ta nhưng không nghĩ khổ đi xuống. Đoạn Tư Dung hốc mắt nóng lên, đành phải tận khả năng nhiều bồi bồi nàng, công tác kết thúc tiến độ cũng sẽ đến bệnh viện báo cáo cho nàng. Dưỡng bệnh trong lúc Hứa Nhân Lâm rút đi quật cường, trở nên thực dễ nói chuyện, rộng rãi lại ôn hòa, ngẫu nhiên sẽ lặng lẽ nói, ngươi nếu là không đối tượng thật tốt, ta nhìn bầu trời mình khá tốt. Ngay sau đó, nàng lại tự dễ ước, nhìn ta, đều mau bệnh hồ đồ, Tư Dung. Làm khó ngươi đối ta cái này nửa đường nhận thức lao sư đều như vậy chiếu cố, ngươi thật là cái hảo cô nương. Đoạn Tư Dung cười cười, ta có phải hay không hảo cô nương cũng đạt được người, có người cảm thấy ta là, có người cho rằng ta không phải. Cũng đúng. Hứa Nhân Lâm sự Đoạn Tư Dung đối trong nhà có điều giấu giếm, nàng đã từng để qua một lần, nhưng Thư Hủy Vân không yên tâm nàng cả ngày hướng bệnh viện chạy, sợ nàng quá tiểu. Bị sinh lão bệnh tử làm sợ cũng sợ chọc phải không cần thiết thị phi. Ngươi đều bao lâu thời gian không cùng tiểu viên liên hệ, hôm qua tiểu viên cấp trong nhà tới điện thoại, đánh hai lần ngươi cũng chưa trở về, còn có a, tiểu viên mẹ nó lần trước cái kia thái độ, ngươi hỏi một chút nhìn đến đế sao lại thế này, ta còn không có gặp qua loại người này, không biết hai thân ai gần sao. Nói nữa, Thư Hủy Vân cũng không nghĩ ra Tạ Tường Phỉ cùng Đào Mai Ngọc có cái gì sâu xa. Muốn như vậy rõ ràng giúp nàng. Đoạn Tư Dung giúp vào nàng trong lòng ngực, mẹ, ta lại không phải tiểu hài tử, biết nên làm cái gì bây giờ. Đưa mẹ nó đối thượng những lời này không thể nề hà, Thư Hủy Vân đành phải tùy nàng đi, nhưng cùng khoa chỉnh hình phương diện chuyên gia đồng học chào hỏi, thỉnh hắn hỗ trợ chăm sóc Hứa Nhân Lâm bệnh tình, tận lực giảm bớt thống khổ. Mụ mụ, ngài thật là người Mỹ thiện tâm. Thư Hủy Vân đẩy ra nàng, thiếu cùng ta làm nũng. Đào Mai Ngọc từ bên ngoài trở về liền nghe được hai mẹ con đối thoại kết thúc, nàng biết Đoạn Tư Dung gần nhất ở bên ngoài vội, lại không biết nàng đang làm cái gì sự, đáy lòng loáng thoáng có một ít dự cảm bất hảo. Mẹ, ta đã trở về. Thư Hủy Vân gật gật đầu, không có hỏi nhiều Đào Mai Ngọc mỗi ngày mang theo Thư đi ra ngoài làm cái gì, tuy rằng Tạ Tường Phỉ làm nhân sinh khí, nhưng lần trước Đào Mai Ngọc kiên định mà tỏ vẻ tin tưởng Đoạn Tư Dung, làm nàng có điều đổi mới. Hơn nữa chưa xuất thế tôn tử, chỉ cần hài tử không có việc gì, nàng liền sẽ không bởi vì Tạ Tường Phỉ mà làm khó dễ Đào Mai Ngọc. Nàng vô vô Đoạn Tư Dung, đừng ở chỗ này nhi ngồi. Đoạn Tư Dung minh bạch lão mẹ nó ý tứ, cầm lấy trong nhà điện thoại quay số điện thoại đánh cấp viên Tiêu Thừa, tỏ vẻ chính mình thật sự không có quên đi vị này vị hôn phu. Điện thoại mới vừa một chuyển được. Viên Tiêu Thừa mỉm cười hỏi, thủ trưởng, rốt cuộc nhớ tới cho ta gọi điện thoại. Nghe nói ngài công tác bận rộn, vất vả vất vả. Chương 60. Đoạn Tư Dung dù bận vẫn ung dung hỏi, vậy ngươi hiện tại là đưa ra kháng nghị lạc. Sinh khí lạc. Ta nơi nào giống sinh khí, chỉ là vẫn luôn không nhận được tin tức của ngươi. Có chút nhớ mong. Đoạn Tư Dung trong mắt chuyển động, vậy ngươi có hay không từ người khác trong miệng nghe được có quan hệ chuyện của ta à? Cho dù Thư Hủy Vân không đề cập tới, nàng cũng tò mò. Tạ Tường Phỉ đánh quá lần đó điện thoại liền không có phản ứng, nàng có tâm giữ gìn Đào Mai Ngọc, khẳng định ở chú ý này có sự, nhưng Tạ Tường Phỉ bất hòa nàng nói, có khả năng cùng Viên Tiêu Thừa truyền đạt, chỉ là lên tiếng ra tới lại cảm thấy làm hắn kẹp ở hai người trung gian cảm giác không tốt lắm, mới vừa chuyển được điện thoại liền nói này đó, không khỏi gây mất hứng. Vì thế lại nói, thôi, vẫn là đừng nói nữa, miễn cho ngươi thế khó xử, ta chính là nhất chi kỷ, đúng không? Nàng xem như đem tâm tư bãi ở chính mình trước mắt, cũng không che giấu về điểm này tiểu dối rắm, hảo mặt khắc cùng trưởng bối cân nhắc, lại càng săn sóc hắn cảm thụ. Viên Tiêu Thừa ánh mắt dần dần ôn nhu, ta chỉ nghe ngươi nói cho ta, người khác nói, ta sợ sai lệch. Cho nên đây là huyền chuyển thừa nhận vẫn là có người cáo nàng trạng. Đoạn Tư Dung chống cằm nhất thời không có đáp lại. Nhưng Viên Tiêu Thừa không đình, mà là hỏi tiếp, Tư Dung, khi nào lại đây xem ta? Ta quá đoạn thời gian khả năng muốn chấp hành tiểu nhiệm vụ, rời đi Yến Thành một đoạn thời gian. Nàng không muốn nói liền tính, so với cái này việc nhỏ, hắn càng để ý khi nào nhìn thấy nàng. Đoạn Tư Dung cào cào chót mũi, gần nhất ta không xác định có thể hay không qua đi. Một vòng chỉ nghỉ ngơi một ngày, nhàn rỗi thời điểm nàng nhưng thật ra có thể xin nghỉ, nhưng Hứa Nhân Lâm bệnh tình thẳng tắp giảm xuống, bên người chỉ có một Khương Thiên Minh, nếu có cái vạn nhất, nàng sợ đuổi không trở lại, mà Khương Thiên Minh ý tứ cũng là muốn cho nàng tận lực nhiều đi bệnh viện. Hứa Nhân Lâm bề ngoài kiên cường, kỳ thật nội bộ thực yêu ớt, hy vọng có người làm bạn. Cân nhắc dưới, Đoạn Tư Dung tạm thời không nghĩ rời đi Yến Thành. Viên Tiêu Thừa sao có thể nghe không hiểu, cười nói, ta đoán được, bất quá, ngươi có thể hay không dọa đến. Đoạn Tư Dung nhỏ giọng lẩm bẩm, ta mẹ cũng hỏi như vậy ta lại không phải tiểu hài tử, chẳng lẽ ngươi cùng tiểu hài tử đính hôn lạc. Nàng hiểu cha mẹ không nghĩ làm nàng đối mặt này đó đau thương tâm tư, Viên Tiêu Thừa cũng muốn như vậy bảo hộ nàng sao. Nàng trong lòng có điểm biến hữu, không phải thật sự cho rằng hắn thích tiểu hài tử, mà là, rất kỳ quái cảm giác, không tự giác đem hắn cùng Đoạn Tư Tề đối lập. Đoạn Tư Tề tâm tư thô giống ống thép, mới sẽ không nghĩ đến này đi. Viên Tiêu Thừa lại cảm thấy nàng không nghĩ bị coi khinh, liên thanh nói, hảo, ngươi nếu là sợ hãi liền cùng ta nói, ta nhiệm vụ có thể nói cho ngươi địa điểm, muốn đi Ngọc Châu, tới rồi địa điểm sẽ cho ngươi đơn vị điện thoại đánh qua đi, chúng ta bảo trì liên lạc. Đi Ngọc Châu. Đoạn Tư Dung có chút hâm mộ, kỳ thật ta cũng muốn đi Ngọc Châu nhìn xem, nghe nói bên kia mấy năm nay biến hóa rất lớn. Ta ba mấy ngày hôm trước còn nói khi nào hồi Ngọc Châu một chuyến, hắn mang ta hồi Ngọc Châu đều sẽ đi bái tế hắn qua đời chiến hữu, bất quá hắn thượng nửa năm đều rất bận, nói không hảo có thể hay không đi. Viên Tiêu Thừa tươi cười hơi trệ, nếu không ta cùng Đoạn Thúc lên tiếng kêu gọi, cũng đi xem tiền bối. Hảo A, ta cùng ta ba nói. Lão ba biết nhất định phải khen này con rể chi kỷ sẽ làm việc A. Hắn lấy lại tinh thần ứng hảo, trở về cho ngươi mang ăn ngon. Đoạn Tư Dung đỉnh Thư Hủy Vân nghe lén điện thoại khinh bỉ ánh mắt liên tục gật đầu, có ăn ngon ai không vui đâu. Cắt đứt trước, Viên Tiêu Thừa nói, Tư Dung, ta hy vọng ngươi làm chính mình vui sướng sự, không cần dối rắm những cái đó vô vị đổ vật. Này có ý tứ gì? Là nói không cần để ý Tạ Tường Phỉ ý tưởng sao? Lược hạ ống nghe, Thư Hủy Vân chọc chọc nàng cái chán, ngươi à ngươi, như vậy trực tiếp hỏi, buồn chết ngươi tính. Nhưng cũng kỳ quái. Viên Tiêu Thừa thế nhưng không có theo Tạ Tường Phỉ ý tứ, trộn lẫn Đoạn gia gia sự, còn xem như biết đúng mực. Đoạn Tư Dung hai tay một quán, mẹ, mọi người đều nói ta giống ngươi, ngươi không cần mắng ta. Bằng không cũng là đang mắng chính mình. Thư Hủy Vân quay đầu đi tìm chổi lông gà, Đoạn Tư Dung vội vàng chạy về phòng, trực tiếp cấp môn khóa trái, bằng không sợ là trộn lẫn đồn đánh. Đào Mai Ngọc ở trong phòng nghe được đến đôi câu vài lời. Cũng có thể đoán ra Viên Tiêu Thừa cùng Đoạn Tư Dung nói chuyện phiếm nội dung, nàng có chút kinh ngạc, vì cái gì Viên Tiêu Thừa không do nói đi. Hắn phía trước có ý vô tình làm chính là, còn không phải là làm Đoạn Tư Dung tránh đi này đó tranh chấp, không đến mức nổi điên. Tạ gia, tiếp điện thoại chính là Tạ Tường Phỉ, Viên Tiêu Thừa theo thường lệ thăm hỏi ông ngoại bà ngoại, theo sau công đạo sắp đi Ngọc Châu sự, đối với mặt khác chỉ tự chưa đề. Tạ Tường Phỉ dặn dò hắn bên ngoài chiếu cố hảo tự mình, làm việc để ý, Tạ bà ngoại cố ý làm hai mẹ con nhiều lời nói, nề hà trừ bỏ trường hợp lời nói, có thể nói còn thừa không có mấy. Ông nghe xấu hổ trầm mặc một trận. Tạ An An bĩu môi, nàng lần trước đều đem nơi này phát sinh sự nói cho Viên Tiêu Thừa, hắn như thế nào một chút phản ứng cũng không có, hơn nữa cô cũng đối Đoạn Tư Dung không hài lòng, Viên Tiêu Thừa thật sự không để bụng cô yêu thích. Dù sao không thấy được người, Tạ An An lớn mật trực tiếp hỏi, ca, ngươi có phải hay không trước cấp Đoạn Tư Dung gọi điện thoại A? Ngày thường ngươi sẽ không như vậy vãn đánh tới. Hảo giáo cô biết, Đoạn Tư Dung chính là cái tiểu hồ ly tinh, mẹ hoặc biểu ca tâm trí liền người nhà đều từ bỏ. Là, ta lúc trước đánh lại đây đường dây bận, trước cấp Tư Dung đánh, ngươi có ý kiến đến gì? Mặc dù Viên Tiêu Thừa thanh âm là từ ống nghe truyền ra tới, vẫn như cũ trầm ổn. dư uy hãy còn ở. Tạ An An xúc xúc cổ, một bên Tạ Cánh Hiên nhẹ nhàng ho khan, mắt hàm cổ vũ tính ám chỉ, nàng không dám lớn tiếng nói, sửa vì nhỏ giọng lẩm bẩm, ngươi nói nàng người như vậy ngươi có cái gì hảo hiếm lạ, ta làm sai sự ngươi liền nghiêm khắc giáo huấn, nàng đâu, liên hợp người ngoài đối phó thân tẩu tử, ngươi còn tưởng che chở nàng, nhà chúng ta nhưng không cho phép có loại này phẩm hạnh kém cỏi người. Nàng thấy báo chí thượng về Đào Mai Ngọc đưa tin, lại nghe nói Chu Kiến Tân mang Chu Ánh tới Đoạn gia nhận lỗi liền đoán được là chuyện như thế nào, nhất định là Đoạn Tư Dung liên hợp Chu Ánh làm, Đoạn Tư Dung sở dĩ không muốn giúp nàng cùng Đoạn Tư Tề giật dây, chính là bởi vì Chu Ánh. Nàng muốn giúp thân thích, kia Chu Ánh cũng có thể ác, ỷ vào quăng tam xảo cũng không tới thân thích quan hệ từ nhỏ liền ái quân lấy Đoạn Tư Tề, nguyên tưởng rằng Chu Ánh đến nơi khác đi học thiếu cái tình địch. Ai biết người này còn chưa từ bỏ ý định. Tạ Cánh Hiên nhíu nhíu mày, không tán đồng Tạ An An đơn giản trắng ra, mà Tạ bà ngoại cũng không nghĩ cháu gái vô cớ gây rối, hắn đệ lại muốn phản bác Tạ bà ngoại, nhỏ giọng nói, xem ta ca cái gì phản ứng. Tạ bà ngoại không cao hứng lắc đầu, nay cháu gái càng ngày càng kỳ cục, sấn đến Tạ gia không có giáo dưỡng. Ngay sau đó, Viên Tiêu Thừa lần thứ hai mở miệng, ngươi còn không phải là... Ngươi còn không phải là cái loại này phẩm hạnh kém cỏi người. Tạ An An dậm chân một cái, nan kham cực kỳ. Đại biểu ca đây là có ý tứ gì? Tạ bà ngoại thấy vậy vui mừng, dù sao cũng phải có người hảo hảo thu thập nàng, vì thế dựa vào trên sofa nhắm mắt dưỡng thần, tỏ vẻ đối lúc này mặc kệ không hỏi, chờ đến Tạ An An quay đầu lại tìm ngoại viện, mới phát hiện lao nhân gia đã ngủ, nàng hô một tiếng, chút phản ứng đều không có. Tạ Tường Phỉ nhíu mày, Tiêu Thừa, ngươi như thế nào có thể nói như vậy An An? Mẹ, lời nói đều là nàng nói, ta chỉ là lặp lại, Tư Dung cũng không có làm sai cái gì, ngài không cần nghe tin người nói bậy, đây là Đoạn gia gia sự. Đơn tử trừ tịch đêm trước, Đoạn Tư Dung cùng Chu Hánh đối chọi gay gắt liền biết nàng cùng Chu Hánh không phải một đường người, nàng lại không thích Đào Mai Ngọc đều sẽ không đối hoài hài tử thai phụ xuống tay, như thế nào đều sẽ không làm loại này tệ lớn hơn lợi sự. Húng chi nàng hiện tại có đứng đắn sự ở vội. Tạ Tường Phỉ bên thai nóng lên, ngươi là trách ta xen vào việc người khác. Ta là nói ngài không cần nghe tin An An suy đoán, đều là lời nói vô căn cứ, thời gian không còn sớm, các ngươi nghỉ ngơi đi. Tạ bà ngoại đoạt lấy điện thoại an ủi Viên Tiêu Thừa, buông ống nghe nhìn nữ nhi tôn bối thần sắc khác nhau, trong lòng cũng có khí, Tạ An An xem tình thế không đúng, kéo lên Tạ Cánh Hiên liền phải chạy, lưu lại Tạ gia mẹ con. Tạ bà ngoại không lớn cao hứng nói, các ngươi này không phải chọn sự sao. Đoạn gia sự cùng chúng ta có quan hệ gì, ngươi bởi vì việc này đi khó xử Tiêu Thừa cùng Tư Dung, hữu dụng sao? Tạ Tường Phỉ không được tự nhiên xoay qua mặt không xem nàng, thấp giọng nói, ta là cảm thấy Mai Ngọc hợp nhãn duyên, giống ta từ trước bằng hữu mới muốn rút một phen, nhưng... Đoạn gia căn bản không để ý tới ngươi này một vụ, ngươi còn không rõ. Ngươi như thế nào là cái này chết cân não? Tạ Tường Phỉ vừa nghe, liền đứng lên phải rời khỏi. Tạ bà ngoại ở phía sau nhắc lại, ngươi còn như vậy đi xuống sẽ chỉ làm Tiêu Thừa cùng ngươi ly tâm. A Phỉ, hai tử đều trưởng thành, ngươi vì cái gì không thể buông tay đâu. Tạ Tường Phỉ dừng lại bước chân, mẹ, nếu năm đó ngươi nhiều quản quản ta, ta đến nỗi rơi xuống hiện tại tình trạng này sao? Nếu Tạ gia sớm kinh sợ Viên gia, bà cùng cô em chồng sẽ không đặng cái mũi lên mặt. Nàng làm sao đến nỗi nháo đến muốn ly hôn. Lần đầu nghe được nữ nhi oán hận Tạ bà ngoại sững sờ ở tại chỗ. Tạ Cánh Hiên phản hồi tới an ủi lão nhân gia, nhưng nàng thở dài, A Hiên, đại nhân sự ngươi đừng động, ngươi hảo hảo đi học là đủ rồi. Ta biết, bà ngoại ngươi yên tâm. Chờ lão nhân hồi phòng ngủ nghỉ ngơi, Tạ Cánh Hiên một người đi ra Tạ gia, bên hai quanh quẩn đều là Tạ Tưởng Phỉ vừa rồi lý do thoái thác. Nàng nhất định là hối hận gả cho phụ thân năm đó hoài hán, bằng không, nàng có thể trở lại Viên gia, một nhà hòa thuận vui vẻ. Tạ Cánh Hiên chậm gì gì ở đại viện du tẩu, hắn đến rời đi nơi này về nhà đi, từ hắn sinh ra bắt đầu, Viên Tiêu Thừa liền ở tại Tạ gia, có chuyên trúc phòng, mà hắn tuy rằng họ Tạ, nếu muốn lưu tại Tạ gia cư trú, phải ở tại duy nhất một gian phòng cho khách. Cho nên, Viên Tiêu Thừa, ngươi không ở bất mãn cái gì. Ngươi không cần động thủ, liền đem ta hết thể đều đoạt đi rồi. Trăng sáng sao thưa, phương Bắc mùa xuân buổi tối vẫn như cũ là hô hô gió Bắc. Dưới lầu hành động người không nhiều lắm, Đào Mai Ngọc xa xa thấy Tạ Cánh Hiên ngồi dưới đất nhíu nhíu mày, trên tay còn có huyết chậm rãi đi xuống tích, người xem kinh hãi, kiếp trước Tạ Cánh Hiên giúp quá nàng nội, coi như là trong đại viện số lượng không nhiều lắm có mang xích tử chi tâm người. Đào Mai Ngọc nhịn không được ra tiếng nhắc nhở, Tạ Cánh Hiên, ngươi. Tạ Cánh Hiên nghe được thanh âm lảo đảo đứng dậy, thiếu chút nữa té ngã khi Đào Mai Ngọc đỡ một phen, không cẩn thận đụng tới hắn cái chán nóng bỏng. Ngươi phát sốt, ta mới vừa mua một ít dược, ngươi dùng sao? Tạ Cánh Hiên rũ xuống lông mi, lại ngẩng đầu khi mắt ra ảm đạm trở thành hư không, đối nàng lộ ra tươi cười, cảm ơn ngươi. Không khách khí. Thanh niên ánh mắt vẫn như cũ thành khẩn. Lưu lại thuốc hạ sốt Đào Mai Ngọc lên lầu về nhà, đoạn ra ánh đèn vẫn như cũ sáng lên, cha mẹ chồng biết nàng sớm muộn gì đi tản bộ đều sẽ để cửa, chỉ cần là vì hài tử, bọn họ từ trước đến nay không phản đối cái gì. Tạ Cánh Hiên đứng ở dưới lầu giao xem đoạn ra ánh đèn, kia phương nho nhỏ cửa sổ ánh một bóng người, nàng đang đứng ở phía trước cửa sổ huy chổi lông gà, không biết ở đánh cái gì, thoạt nhìn dẫn người bật cười. Đoạn Tư Dung khó được có tâm tình đổi đi bức màn thu thập hảo, tắt đi lặng lẽ thông gió cửa sổ, mở cửa sổ khi nhìn đến dưới lầu người, tay một đốn, tùy ý vây vây tỏ vẻ có nhìn đến hắn, đóng lại cửa sổ đèn sau cũng diệt. Tạ Cánh Hiên thu hồi tham lam ánh mắt, hắn trí tại tất đắc. Chương 61. Nhân dân bệnh viện siêu thanh khoa. Đào Mai Ngọc kiểm tra kết quả ra tới, làm B siêu bác sĩ thực khẳng định nói cho Thư Hủy Vân, là cái nam hài nhi. Thư Hủy Vân cười cùng người cảm ơn, nàng không có đặc biệt trọng nam khinh nữ, nhưng Đoạn Tư Tề chỉ có thể sinh này một thai, nếu là cái giống Đoạn Tư Tề tôn tử tốt nhất, nàng cũng không che giấu điểm này, từ siêu thanh khoa ra tới công đạo Đào Mai Ngọc chú ý thân thể. Ngươi nếu là tưởng thi đại học, học trang phục thiết kế ta đều mặc kệ, nhưng là đến bảo đảm hài tử hảo hảo. Ta đã biết, mẹ. Từ bệnh viện đại lâu ra tới, Thư Hủy Vân lại dừng lại, hướng nằm viện lâu nhìn nhìn. Tư Dung có cái lao sư ở chỗ này nằm viện, được bệnh nặng, ta đi thăm một chút, ngươi mang thai tốt nhất không cần qua đi, trước về nhà. Nàng sợ nữ nhi quá tuổi trẻ thiện lương, chịu không nổi loại này sinh ly từ biệt, kia lão sư lại là độc thân một người, có thể giúp đỡ một ít. Đào Mai Ngọc ngẩn người, cũng ứng hảo. Thăm người bệnh còn phải mua chút quà tặng, Thư Hủy Vân mới vừa đi đến ngoài cửa liền thấy Đoạn Tư Dung cùng một nam thanh niên từ bên ngoài vội vàng đi tới. Đoạn Tư Dung cũng thực kinh ngạc, mẹ, làm sao vậy? Bệnh viện gọi điện thoại nói hứa lao sư ở cứu giúp. Thư Hủy Vân thở dài, xem này tình hình liền quà tặng cũng không cần mua. Khương Thiên Minh thấy thế hô một tiếng A-di, Thư Hủy Vân lúc này mới chú ý tới hắn, nắm chặt Đoạn Tư Dung lạnh lẽo tay, tính toán theo chân bọn họ cùng đi nhìn xem. Đơn vị lãnh đạo cùng với hứa nhân lâm đã từng hiểu biết bằng hữu cũng đều vội vàng tới rồi, bọn họ tới phòng bệnh khi. Vài cá nhân đều đứng ở ngoài cửa, hứa nhân lâm đang ở công đạo hậu sự. Đào Mai Ngọc theo ở phía sau, ngón tay dần dần lạnh lẽo. Hứa nhân lâm phi thường thản nhiên, bác sĩ dùng dược tận lực ngừng bệnh của nàng đau, nàng đã hồi quang phản chiếu, còn tính có tinh thần, công sự nói xong, đem Khương Thiên Minh gọi vào trước mặt, lần này bệnh phát sau, hứa nhân lâm liền nhận Khương Thiên Minh đường con nuôi. Ta vật ngoài thân không nhiều lắm, gần nhất ít nhiều ngươi chiếu cô ta. Xử lý xong tang sự còn lại đều cho ngươi đi, ngày sau Tư Dung kết hôn, ngươi đừng quên thay ta thêm một phần tiền biếu. Khương Thiên Minh toàn bộ đáp ứng, nhưng khó nhịn bi thương. Hứa nhân lâm lại đối Đoạn Tư Dung nói lời cảm tạ, đại phu rất nhiều chiếu cố là ít nhiều nàng mặt mũi, các nàng giao tình không thâm, hứa nhân lâm lại cảm thấy thực hợp nhãn duyên. Cũng bởi vì ngươi ta cuối cùng nhật tử mới có thể quá thật sự thư thái, ta đã chết là giải thoát, ngươi không cần vì ta thương tâm. Cuối cùng luật sư tới làm công chứng, viết di chúc làm hứa nhân lâm ký tên, nàng còn có một ít thất linh bắt tán thân thích, nếu không có pháp luật văn kiện, chỉ bằng miệng ước định, mấy thứ này đến không đến Khương Thiên Minh trong tay. Đến giữa trưa hứa nhân lâm thỉnh đại gia rời đi, lưu Khương Thiên Minh bồi nàng nói chuyện, ăn cơm trưa. 2 giờ đồng hồ, hứa nhân lâm với trong lúc ngủ mơ ly thế. Tuy theo, đơn vị lo việc tang ma tiểu tổ giúp Khương Thiên Minh xử lý kế tiếp sự vụ. Khương Thiên Minh hồng con mắt săn sóc làm Đoạn Tư Dung trước về nhà. Mấy ngày này vất vả ngươi, dư lại sự tình liền giao cho ta tới xử lý đi. Thư Hủy Vân cũng làm Đoạn Tư Dung rời đi, về đến nhà còn ở cảm khái, ngươi này đồng sự tính cách còn tính không tồi, rất kiên định, là ngươi sư ca. Đoạn Tư Dung còn không có từ cái loại này sinh mệnh trôi đi đánh sâu vào trung hoán lại đây, chỉ gật gật đầu. Đào Mai Ngọc nghe các nàng nói chuyện với nhau nhịn không được nhíu mày, nàng nhớ rõ kiếp trước Hứa Nhân Lâm chết vào trong nhà, so hiện tại chết còn sớm, nàng cuối cùng thu đồ đệ Khương Thiên Minh đương nàng con nuôi không giả, nhưng sau lại đoạn ra không muốn cùng Khương Thiên Minh ở bên nhau, Khương Thiên Minh khó chịu bị trào phúng ra thế thấp kém, ngược lại đến cậy nhờ Hương người phục sức, quả thực không đem Hứa Nhân Lâm để vào mắt. Hiện tại Thư Hủy Vân lại tới khen Khương Thiên Minh tính cách hảo. Thoạt nhìn, Đoạn Tư Dung cùng Khương Thiên Minh quan hệ không tồi, nàng cái gì đều không bỏ ở trong mắt, lại đối Khương Thiên Minh nói gì nghe nấy. Đoạn Tư Dung đã phát một lắc ngốc, dần dần tiếp thu hiện thực, lại nhìn xem Đào Mai Ngọc, nghĩ thầm nàng đây là hoàn toàn tiệt hồ Đào Mai Ngọc quét rác tăng lão sư, cũng không biết ngày sau còn sẽ phát sinh cái gì thay đổi. Đúng rồi, mẹ, các ngươi đi nghiệm bê siêu kết quả thế nào? Nhắc tới nhà mình hỉ sự, Thư Hủy Vân mặt mày đều là ý cười, bác sĩ nói là Nam Hải, chờ đến sang năm phải đuổi theo ngươi muốn ôm một cái. Đoạn Tư Dung cũng cười rộ lên, hài tử lớn lên thế nào? Khá tốt, bác sĩ nói làm ngươi tẩu tử lại ăn nhiều một chút, đúng rồi, La tỷ buổi tối hầm cái móng heo canh, về sau nhiều bổ sung protein. La gì ở phòng bếp lên tiếng hảo. Thư Hủy Vân nghĩ nghĩ, lại đem nhà mình thu hồi tới đồ bổ tìm một chút, hiện tại nôn ngén không như vậy nghiêm trọng, có thể nhiều bổ bổ. Đoạn Tư Dung lười nhác vươn vai, chống cằm nghĩ nghĩ, lại cấp Viên Tiêu Thừa gọi điện thoại, đáng tiếc bên kia tiếp lên người là Lâm Dã, Viên Tiêu Thừa còn không có trở về, hắn đến Ngọc Châu liền đánh quá một lần điện thoại, mà nàng không biết đối diện liên hệ cố định điện thoại, chỉ có thể tạm thời từ bỏ cùng hắn liên lạc tính toán. Đào Mai Ngọc giống như tùy ý hỏi, Dung Dung, ngươi là tìm Tiểu Viên có quan trọng sự sao? Không phải. Liên theo bản năng muốn tìm hắn trò chuyện, này trận phát sinh sự quá nhiều. Bất quá, Đoạn Tư Dung nhìn xem Đào Mai Ngọc, nàng thế nhưng sẽ xen vào việc người khác. Đào Mai Ngọc cười cười, ngươi đừng có gấp, nói không chừng Tiểu Viên liền mau trở lại, hắn trở về nhất định trước tiên liên hệ ngươi. Đoạn Tư Dung nhướng mày, cực kỳ khách khi nói, vậy mượn tẩu tử cắt ngôn. Buổi chiều, Viên Tiêu Thừa gọi điện thoại tới, hắn còn ở Ngọc Châu. Liên hệ Đoạn Tư Dung cũng chỉ có thể đánh Đoạn ra điện thoại, Đoạn Tư Dung bỗng nhiên ngượng ngùng cùng hắn nói thêm cái gì, chỉ để Hứa Nhân Lâm qua đời tin tức. Viên Tiêu Thừa nghe nàng thanh âm héo héo nhi, dọa. Đoạn Tư Dung ở Thư Hủy Vân trước mặt cũng không chịu thừa nhận, lúc này hàm hồ ừ một tiếng. Ta chỉ là có điểm kinh ngạc, không tính sợ. Vẫn là đổi ý không thừa nhận hảo. Viên Tiêu Thừa bật cười, hảo, vậy ngươi mấy ngày nay đều ở tại trong nhà. Buổi tối sớm một chút trở về. Đoạn Tư Dung buồn bực kháng nghị, ngươi không cần nhắc nhở ta, bằng không ta sẽ nhớ tới một ít đáng sợ sự. Nhất dọa người sự là người dọa người, nàng não bổ bên người đều là quỷ hồn nói, buổi tối còn làm sao dám đi đêm lộ. Nàng từ trước như thế nào không phát hiện Viên Tiêu Thừa có ý xấu. Hảo, chúng ta nói điểm khác sự tình, ta liền phải từ Ngọc Châu đi trở về, ngươi nghĩ muốn cái gì lặp lại lần nữa, ta cho ngươi mua buổi tội. Đoạn Tư Dung không hài lòng lên án, ta phía trước đã nói với ngươi, ngươi cư nhiên đã quên, Tiểu Viên ca ngươi không phải đầu đặc biệt thông minh sao? Như thế nào đối chuyện của ta không để bụng? Nữ nhân phát giận là không nói đạo lý. Viên Tiêu thừa nhận thua đầu hàng, liên tục nói hắn tất cả đều đã chuẩn bị tốt mới tính tránh được một kiếp. Điểm này nói chuyện phiếm thời gian quá thực mau, Viên Tiêu thừa là ở bộ đội xếp hàng gọi điện thoại, mặt sau còn có quan binh xếp hàng. Hắn chỉ có thể vội vàng cắt đứt đem điện thoại giao cho người khác. Đoạn Tư Dung cắt đứt điện thoại liền không như vậy buồn bực, lại phát hiện giữa trưa vội không công phu ăn cơm, bụng đã sớm đói bẹp, chạy đến phòng bếp làm La Dì cho nàng phía dưới liền mặt ăn. La Dì không tình nguyện, ta ăn mì thịt bò được chưa, kia mì ăn liền không dinh dưỡng. Ta không, La Dì ta liền muốn ăn ngươi làm mì ăn liền. Rác rưởi thực phẩm có thể làm nàng vui sướng, nếu không phải Thư Hủy Vân ở nhà nhìn chằm chằm. Đoạn Tư Dung còn nghĩ ra môn mua bình lạnh thấu tim sập dài. Hôm sau, Hứa Nhân Lâm lễ truy điệu bắt đầu, Khương Thiên Minh làm con nuôi dốc hết sức gánh khởi thân nhi tử chức trách, chuẩn bị tang sự tạ ơn khách khứa chờ sự làm mọi mặt chú đáo. Đoạn Tư Dung cùng kịch bản đoàn đồng sự cùng nhau tham gia lễ truy điệu, lén an ủi hai câu. Khương Sư Ca, ngươi không cần quá mức thương tâm, Hứa Lao Sư hy vọng chúng ta không cần đắm chìm nàng chết đi sự. Khương Thiên Minh gật gật đầu, lại hỏi. Mấy ngày nay cũng dọa tới rồi ngươi đi, kỳ thật ta cũng hối hận gần nhất không nên làm ngươi lưu lại vẫn luôn bồi nàng, ngươi vẫn là cái tiểu cô nương đâu. Đoạn Tư Dung cười cười, đối này an ủi nói không quá lớn cảm giác, khách khí cùng quan tâm nàng phân thật sự rõ ràng, chỉ nói Hứa Nhân Lâm đối nàng không tồi, đương nhiên đến có qua có lại, Viên Tiêu Thừa nói lời này nàng sẽ cảm thấy chi kỷ, có thể làm nũng nói chuyện phiếm, cùng Khương Thiên Minh biểu lộ yêu ớt loại này không đúng mực sự tình nàng sẽ không làm. Khương Sư Ca, ngươi không cần coi khinh ta lạc. Khương Thiên Minh cười cười, ta đã biết. Lễ truy điệu thượng còn tới khách không mời mà đến, hương người phục sức chủ tịch Triệu Kỳ Hương mang theo hai vị cao quản tới bãi biệt, tới đều là khách, Khương Thiên Minh dù cho không cao hứng cũng không có làm cho mọi người mặt đem bọn họ đuổi ra đi. Triệu Kỳ Hương một thân hắc y rìa, trước ngực đừng đóa bạch hoa, lễ nghĩa chu đáo ở di ảnh trước không lưng, Khương Thiên Minh làm người nhà đáp tạ. Khương Tiên Sinh cũng là trang phục thiết kế chuyên nghiệp tốt nghiệp nhân tài, như thế nào chịu thiệt một nhà viện bảo tàng. Nếu ngươi cố ý hướng, chúng ta hương người phục sức hoan nên Khương Tiên Sinh gia nhập, ngươi là Hứa A-di con nuôi, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Khương Thiên Minh khách khí nói, nhận được Triệu chủ tịch để mắt, chỉ là ta mới vừa tốt nghiệp không mấy năm, thiết kế kinh nghiệm không đủ, không dám bêu xấu. Triệu Kỳ Hương cũng chưa từng có nhiều mượn sức, đi vào Đoạn Tư Dung trước mặt, vẫn là cười khanh khách, phảng phất trước đoạn bị báo chí đào phê hương người phục sức không phải nàng thủ hạ sản nghiệp. Hai người thân cao tương đương, Đoạn Tư Dung nước mắt xem nàng, thanh triệt con ngươi không có gì cảm xúc. Đoạn tiểu thư, lại gặp mặt, nghe nói đào thiết kế sư từ chúng ta công ty từ trước sau vẫn luôn ở nhà dưỡng thai, không biết nàng gần đây thế nào. Nếu không phải đào Mai Ngọc, bọn họ công ty cũng sẽ không đưa tới thai bay vạ gió, có lẽ còn có thể được đến Chu gia trợ lực. Đoạn Tư Dung mỉm cười, Triệu chủ tịch rất quan tâm ta tẩu tử nha. Bất quá ta cảm thấy các ngươi sự vẫn là giáp mặt nói tương đối hảo, nhiều lần đều làm ta truyền lời, ta sợ trung gian truyền sai cái gì, ngược lại lạc một thân phiền toái. Nàng căn bản không để ý tới Triệu Kỳ Hương này một bộ, cũng mặc kệ cái gì ám chỉ. Triệu Kỳ Hương ánh mắt chợt lóe, nguyên lai vẫn luôn là ta quấy rầy. Nàng không từ Đoạn Tư Dung biểu tình nhìn ra nửa phần đắc ý cùng trào phúng, như cũng là cao ngạo lãnh đạm bộ dáng, đối nàng khinh thường để ý tới. Đảo làm Triệu Kỳ Hương phân không rõ ràng lắm là cái gì con đường, hưng người phục sức ăn cái lỗ nặng, căn nguyên lại không ở Đoạn Tư Dung, nàng lại dây dưa đi xuống cũng vô dụng, như vậy đại tiểu thư cũng sẽ không vì nàng sử dụng. Triệu Kỳ Hương cùng cao quản rời đi. Lễ truy điệu kết thúc, Đoạn Tư Dung cũng rời đi nhà tang lễ, cùng đồng sự trở lại kịch bản đoàn công tác đến tan tầm thời gian, không khéo chính là, tới gần tan tầm tới hạng nhất công tác. Nàng chính trực thức trở thành kịch bản đoàn trang phục thiết kế sư, hậu cần bộ đồng sự xem nàng tuổi trẻ, lại tưởng mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, yêu cầu xảo quyệt lại không khách khí, tưởng lấy cái phương tiện cắm đội muốn thiết kế. Đoạn Tư Dung nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng, nên đi cái gì lưu trình nàng đều rõ ràng, căn bản sẽ không bị người dọa đến, ngăn chặn những người đó thương thảo qua phương án, lại tan tầm khi thiên đã toàn hắc, nàng không thể tránh khỏi nhớ tới Viên Tiêu Thừa lời nói, có sợ không? Hôm nay đi nhà tang lễ thời điểm Đoạn Tư Dung rất sợ hãi, không nên xem đồ vật một chút không thấy, đương nhiên là bởi vì sợ a. Đoạn ngắn, ngươi còn không đi a? Đơn vị đồng dạng tăng ca đồng sự đại tỷ kêu nàng. Đoạn Tư Dung vội cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài, nhưng đại tỷ kỵ xe đạp đi làm tan tầm, đến xe lều đẩy lên xe tử liền đi rồi, nàng sau này xem văn phòng đèn đã toàn diệt, bên ngoài đèn đường cũng không lượng, phong lại đặc biệt đại. Tính toán đi đến bên đường cản một chiếc xe taxi, lại sợ buổi tối ngồi xe không an toàn. Chính rồi dăm thời điểm, chiều đơn vị cửa đi tới một đạo quen thuộc cao lớn thân ảnh. Tư Dung. Chương 62. Đoạn Tư Dung bắt đầu còn có chút chần chờ, cho rằng chính mình ảo giác, tức khắc sởn tóc gáy. Viên Tiêu Thừa bất đắc dĩ, đi đến nàng trước mặt hai bước xa khi cười hỏi, dọa tới rồi. Ta không nên ở trong điện thoại cùng ngươi nhắc tới những việc này. Xuân ý dần dần dày, hắn xuyên thường phục, áo khoác sam bộ một kiện mỏng mao ngực, dáng người đĩnh bạn, một đôi mắt nhìn chăm chú vào nàng, cảm giác an toàn mười phần. Tiểu Viên ca, lại là thuần thục sờ sơ đầu. Là ta. Đoạn Tư Dung sợ hãi toàn phi, tự nhiên mà vậy cười rộ lên, ảm đạm ánh sáng hạ nàng hai tròng mắt sáng ngời động lòng người. Vừa rồi thật sự dọa đến ta, ngươi như thế nào đã trở lại? Viên Tiêu Thừa ánh mắt toàn dừng ở trên người nàng. Cuối tuần thiên nghỉ ngơi ta cũng có thể ra tới, ngươi đã quên. Liên một ngày a, sẽ ở lâu hai ngày. Đoạn Tư Dung bắt lấy cánh tay hắn, lại hướng trên đường cái đi căn bản vô tâm tư tưởng cái quỷ gì quái, hứng thú bừng bừng hỏi hắn ở Ngọc Châu hiểu biết. Ngươi ngày hôm qua gọi điện thoại còn nói ở Ngọc Châu. Viên Tiêu Thừa người nghiêng đầu xem nàng oán giận biểu tình, nhẹ giọng nói, cùng ngươi đánh xong đánh quá điện thoại ta liền chuẩn bị đường về, ở giáo giao xong báo cáo ta liền tới đây, không tính nói dối. Nàng thành thật không khách khí, vậy ngươi cho ta mang cái gì? Lúc ấy điện thoại còn nói không mua đâu. Viên Tiêu Thừa nhất nhất công đạo, hống nàng vui vẻ. Trên đường ngẫu nhiên vang lên ô tô bóc còi, xe đạp rung trung thanh, bạn ban đêm hô hô tiếng gió, không tính an tĩnh, hắn không nhanh không chậm trần thuật, Đoạn Tư Dung dụng tâm nghe, đáy lòng còn sót lại nôn nóng bỗng nhiên dần dần biến mất. Quen thuộc cảm giác lại về rồi. Rõ ràng ở chung thời gian không tách ra thời gian nhiều, lại giống như không như thế nào tách ra dường như. Viên Tiêu Thừa công đạo thất thất bát bát, hỏi Đoạn Tư Dung tình hình gần đây, ống nghe nghe được cùng mặt đối mặt khẩu thuật bất đồng, so ra kém tận mắt nhìn thấy đến linh động chân thật. Khó tránh khỏi đề cập Hứa Nhân Lâm, mặc dù đương sự nhẹ nhàng khoái ý, Đoạn Tư Dung vẫn là nho nhỏ để ý nàng đi được nhanh như vậy. Nhưng đối hắn nói ra liền thoải mái nhiều. Viên Tiêu Thừa là cái an tĩnh lắng nghe giả, nàng nói chuyện khi không tự giác buông ra tay, không lại bắt lấy cổ tay hắn, hắn thoáng nhìn nàng thu hồi tay, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi nắm lấy đi. Đoạn Tư Dung tâm tư không hề nảy mặt trên, không có phát hiện. Ta buồn ý, không phải vì Hứa Nhân Lâm. Chỉ là vì kinh sợ Đào Mai Ngọc, đỡ phải phiền toái, cũng mặc kệ có phải hay không bị người nhìn ra nàng bất đồng. Viên Tiêu Thừa nhíu mày, Chu Hánh bên kia không ai ra chủ ý sao? Người sinh khí sao? Mặc dù Chu Hánh phàn cắn Đoạn Tư Dung, thành công khả năng tính rất nhỏ, Chu gia không có khả năng bởi vậy trách cứ nàng, mà Đoạn gia tự nhiên không muốn nữ nhi bị người lên án, ngược lại sẽ chán ghét Chu Hánh. Chu Hánh này cử không tính sáng suốt, còn không bằng nàng tìm hương người phục sức tinh kế Đào Mai Ngọc tới cao minh, nếu chỉ là trùng hợp, chó cùng rứt dậu. Đoạn Tư Dung khó hiểu, tức giận cái gì? Chu Hánh sao? Hắn gật đầu, ta cho rằng ngươi sẽ giống lần trước như vậy thu thập Chu Hánh. Ở ngươi trong lòng ta chính là như vậy tính toán chi ly người. Viên Tiêu Thừa bật cười, mím môi thản nhiên nói, ta chỉ biết ngươi ân oán phân minh, có thủ báo thủ. Dựa theo nàng tính tình, khẳng định muốn cho Hồ Ngôn Loạn Ngữ Chu Hánh ăn một lần giáo huấn. Đoạn Tư Dung nghiêng hắn, nói như vậy uyển chuyển, bất quá nàng cũng không tức giận, hắn rõ ràng nàng tính tình mới hảo. Vậy ngươi nhớ kỹ, ta chính là không có hại. Hảo. Kỳ thật sở dĩ không đi cùng Chu Hánh nghiêm túc so đo kia thuận miệng bôi nhỏ, là Đoạn Tư Dung bản năng không nghĩ làm Đào Mai Ngọc tâm nguyện đạt thành, huống chi liền tính nàng so đo, Chu Kiến Tân đã phiến Chu Hánh một cái tát, còn có thể giáp mặt tấu một đốn sao. Cha mẹ cũng sẽ không mặc kệ Chu Kiến Tân đánh người, tốt quá hóa lốt, Chu gia thiếu nàng một tân tình, phải ấn nàng nói đương tiên phong đối phó hương người phục sức. Nàng chấp chớp mắt, có lẽ sau lưng thật sự có người làm ta cùng Chu Hánh quyết liệt, nhưng là ta không có hại, Chu Hánh hiện tại chỉ biết hận nàng ba tuyệt tình, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, nga đối, có lẽ còn hận ta tẩu tử. Dù sao nàng thanh thanh bạch bạch, Viên Tiêu Thừa liễm đi trong mắt hàn ý, Chu Hánh cô là Chu Cẩm Phương, Chu Cẩm Phương biết năm đó sự, hai người quyết liệt, khả năng sẽ. Tay bỗng nhiên bị nàng lắc lắc. Đoạn Tư Dung tò mò không thôi, tiểu viên ca, ngươi như thế nào quan tâm những việc này, giống như ước gì ta làm chuyện xấu dường như, như thế nào, nếu ta đi thu thập Chu Hánh, ngươi phải cho ta đệ đao sao. Viên Tiêu Thừa xem kỹ nhìn chằm chằm nàng, đành phải lắc đầu, Tư Dung, không cần như vậy tưởng. Ngươi sẽ không. Ân hử. Kia nhưng nói không tốt, liền tính không phải Chu Hánh cũng có thể có người khác à, ta lại không phải người gặp người thích, luôn có người chán ghét ta, ngươi nói trước có giúp ta hay không. Viên Tiêu Thừa cười cười, muốn phân tình huống. Hắn thuộc về người trước kia bộ phận. Vì thế nắm chặt tay nàng nói sang chuyện khác, mau về đến nhà, ngươi có đói bụng không. Đoạn Tư Dung tăng ca chỉ ăn điểm bánh quy, cũng xác thật không thể sớm như vậy phóng hắn trở về. Vừa lúc ra mặt sau cái kia phố Tân Khai một nhà mì cửa hàng, lôi kéo hắn qua ra môn mà không vào, đặc biệt đi ăn mì. Yến Thành là phương Bắc, thuộc về phương Nam mì linh tinh cơm canh không nhiều lắm, nhưng mấy năm nay lục tục có người bên ngoài đến Yến Thành tới phát triển. Theo kinh tế tiến bộ, các nơi ăn vặt sôi nổi bước lên sân khấu, mì cửa hàng mới vừa khai trương khi trừ bỏ đồ náo nhiệt Yến Thành người, lại đến chính là tại đây công tác dân bản xứ. Viên Tiêu Thừa thuận miệng hỏi, ngươi như thế nào thích ăn cái này? Cửa đều có thể ngửi được thứ gì tản mát ra kỳ quái hương vị, hắn nhíu nhíu mày, như cũ không nói một câu bồi nàng đi vào. Đoạn Tư Dung thành thật công đạo, đây là phối liệu hương vị lạc, Khương Sư Ca nói cho ta nhà này mỹ thực địa đạo, lao bản chính là Tĩnh Giang người, hắn đồng hương. Đi học thời điểm nhà ăn đã từng mở quá mì cửa sổ, đáng tiếc không đủ địa đạo, các bạn học không đủ hoang nên, thực mau cửa sổ bị triệt đổi cho nhau thành khác thức ăn. Đoạn Tư Dung đã từng ở ăn cơm khi đụng tới quá Khương Thiên Minh, cửa hàng này khai quá không lâu, hắn liền nói cho Đoạn Tư Dung muốn tới nếm thử. Nguyên bản Khương Thiên Minh nói qua 2 ngày mang nàng tới ăn, nhưng Hứa Nhân Lâm chết bệnh, tất cả đều bận rộn xử lý tang sự, Đoạn Tư Dung càng thích chính mình một người tới. Đã sớm ở hắn nói lên ngày đó tới hưởng qua hương vị, lại không hảo chối từ Khương Thiên Minh mời, hiện tại cảm thấy hắn hẳn là thực mau liền đã quên chuyện này, cũng đỡ phải nàng lại mở miệng cự tuyệt. Viên Tiêu Thừa lại nhíu mày, đúng không? Lần này cảm xúc lộ ra ngoài quá rõ ràng, Đoạn Tư Dung thấy đương nhiên đến quan tâm một câu sao lại thế này. Hắn dừng một chút, hương vị có chút kỳ quái. Đoạn Tư Dung thản nhiên giải thích, ta cảm thấy ăn rất ngon. Tiểu Viên Ca ngươi nếm thử xem thích không, bất quá chúng ta trở về khả năng đến đổi một bộ quần áo, ta lần trước tới ăn về nhà sau ta mẹ liền hoài nghi ta làm cái gì chuyện xấu, đem quần áo làm dơ. Kỳ thật trắng ra nói, Thư Hủy Vân cho rằng nàng ở nơi nào dẫm tới rồi ba ba mà không tự biết, ghét bỏ không được. Chủ tiệm cũng biết người bên ngoài không thói quen ăn này một ngụm, nhưng quê nhà phong vị như thế, cũng không có khả năng làm quá nhiều thay đổi. Ở một bên giải thích trong tiệm thức ăn tuyệt đối mới mẻ, này hương vị là phối liệu ướp hương vị, không phải đồ ăn hỏng rồi. Hai chén phấn bưng lên, Viên Thiêu Thừa kẹp lên tới ăn một ngụm, lại thực mau buông chiếc đũa, mày nhăn thực hẩn. Đoạn Tư Dung ăn thật sự vui sướng, còn cho chính mình bỏ thêm ớt cay, thời tiết đã không như vậy lánh nhưng nàng còn xuyên rắn chắc, chỉ chốc lát sau liền cảm thấy nhiệt, nàng dứt khoát cấp trên người áo khoác cởi ra, ăn mặc áo lông buông tay ăn, hình tượng linh tinh, tạm thời quên. Viên Tiêu Thừa buồn cười, cười quá rồi lại nhịn không được nhíu mày, rồi sau đó ý thức được nhíu mày số lần quá nhiều, bình tâm tĩnh khí kẹp lên một chiếc đũa, đưa đến bên miệng, không có ăn uống càng thêm kháng cự mì khí vị, thuận theo bực bội tâm tư hoàn toàn buông chiếc đũa. Tiểu Viên Ca, ngươi thật sự không thích ăn cái này a? Muốn hay không đổi cá biệt? Không cần, ta buổi tối ăn một ít đồ vật, không quá đói, không ăn cũng đúng. Đoạn Tư Dung đương nhiên sẽ không miễn cưỡng. Nàng đói lợi hại, hết sức chuyên chú ăn luôn nửa chén, cảm thấy không sai biệt lắm, có chắc bụng cảm giác mới dần dần dừng lại chiếc đũa. Viên Tiêu Thừa xem nàng chóp mũi chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi, cầm khăn giấy đưa cho nàng, nàng ngoan ngoãn cười, hàm răng trắng tinh. Dường như vui vẻ cực kỳ. Tiểu Viên Ca, làm sao vậy? Luôn xem nàng, chẳng lẽ là xem ngây người? Đoạn Tư Dung thập phần hoài nghi vừa rồi có phải hay không đem thứ gì dính ở răng cửa thượng. Bằng không hắn biểu tình vì cái gì như vậy kỳ quái. Không. Viên Tiêu Thừa rũ mắt nhìn chằm chằm nàng trong chén trầm trầm phù phù mì, trầm giọng hỏi, ngươi vị kia sư ca người không tồi, đối với ngươi thực chiếu cố, Hứa lao sư lễ tăng cũng là hắn xử lý. Đúng vậy, ta không phải nói cho ngươi Hứa lao sư nhận hắn đương con nuôi, hắn liền ở lễ tăng thượng làm hiếu tử xã giao khách hứa, chúng ta đơn vị lãnh đạo còn nói may mắn hắn ra mặt. Bằng không Hứa lao sư lễ tang thật sự quẩn cũ é, khả năng lão nhân đều hy vọng lễ tang thượng nhiều hiếu tử hiền tôn đi. Đoạn Tư Dung mau ngôn mau ngữ, mặc danh cảm thấy ở vị hôn phu trước mặt nói Khương Thiên Minh lời hay có chút kỳ quái, nàng là cảm thấy Khương Thiên Minh người này không tồi, tính cách ôn nhuận lễ phép, chiếu cố người cũng là bất động thanh sắc, từ gặp lại đến bây giờ, nàng thế nhưng cũng thói quen thường thường nhìn thấy người này. Viên Tiêu Thừa liếc mắt, giật giật môi cuối cùng vẫn là không hỏi ra còn thừa nói. Ngày mai ta cũng đi một chuyến nhà tang lễ. Bọn họ là vị hôn phu thê, từng người việc hiếu hỉ xã giao cũng không dùng trộn lẫn ở bên nhau. Huống chi nghiêm túc tính lên Hứa Nhân Lâm chỉ là Đoạn Tư Dung đồng sự. Đoạn Tư Dung gật gật đầu, hảo a, Hứa lao sư trước khi đi còn không có quên công đạo Khương sư ca đại nàng cho ta kết hôn tiền biếu. Tiểu Viên Ca không chê phiền toái nói chúng ta cùng đi đi. Viên Tiêu Thừa nghe được kết hôn 2 chữ, ánh mắt không tự chủ được ôn hòa. Đương nhiên sẽ không phiền toái. Tính tiền chạy lấy người, Đoạn Tư Dung ôm áo khoác muốn đi ra ngoài, nhưng Viên Tiêu Thừa giữ chặt nàng, dương dương cằm. Ác! Nàng ngoan ngoãn mặc xong quần áo. Chủ tiệm thuận miệng trêu ghẹo, các ngươi huynh muội cảm tình thật tốt, đương ca ca sẽ chiếu cố muội muội nha. Đoạn Tư Dung phụt cười ra tiếng, là nàng vừa rồi ở Viên Tiêu Thừa trước mặt biểu hiện quá mức tự nhiên mới làm chủ tiệm hiểu lầm sao. Viên Tiêu Thừa thần sắc nặng nề, quay đầu đối chủ tiệm nói, lão bản, đây là ta vị hôn thê. Chủ tiệm vội vàng ngượng ngùng xin lỗi. Hai người cũng không ở trong tiệm ở lâu, nhưng Đoạn Tư Dung đi đến bên ngoài còn nhịn không được cười biên xem Viên Tiêu Thừa mặt vô biểu tình, nàng tiểu tiểu thanh lẩm bẩm. Tiểu Viên ca, ngươi đừng như vậy nghiêm túc, chỉ là ca ca lạp, không hiểu lầm ngươi là ta thúc thúc, ngươi thực tuổi trẻ nha. Viên Tiêu Thừa sắc mặt càng hắc, ngữ khí mang theo một mạt không dễ phát hiện cường ngạnh, về sau không được lại đến cửa hàng này tới. Đoạn Tư Dung càng nhạc, ta đã biết, lần sau lại đến nhất định mang theo Tiểu Viên ca. Xem chủ tiệm trí nhớ thế nào, có thể hay không lại lần nữa đem bọn họ trở thành huynh muội. Hắn làm như nhìn ra nàng ý tưởng, xoay người cùng nàng mặt đối mặt, đôi tay đánh út lại thật mạnh niết nàng non mềm gương mặt. Đoạn Tư Dung một bẹp miệng muốn khóc, Viên Tiêu Thừa lập tức buông ra tay, cho rằng thật sự niết đau nàng, lại thấy nàng mi mắt cong cong, lại cười rộ lên, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, dắt lấy tay nàng, tùy tiện nàng như thế nào cười. Chương 63. Sáng sớm hôm sau, ước hảo lại đi một chuyến nhà tang lễ, Viên Tiêu Thừa đúng giờ tới đón Đoạn Tư Dung, hai người không hẹn mà cùng cắt thay đổi một bộ xiêm y đi, thấy hắn đổi thành màu đen áo khoác, trong ngoài đều thay đổi một lần, Đoạn Tư Dung không khỏi bật cười. Tiểu Viên ca, ngươi ngày hôm qua cũng chưa như thế nào ăn, như vậy ghét bỏ kia hương vị a? Viên Tiêu Thừa không cam lòng yếu thế, ngươi không phải cũng là nhân muốn đi nhà tang lễ, hai người đều xuyên nghiêm túc hào phóng, áo trên đều là màu đen. Nhắc tới cái này, Đoạn Tư Dung nhịn không được nói, ta mẹ phi nói ta trên tóc có mùi lạ, không ngừng quần áo muốn đổi, tóc cũng muốn tẩy, ta lăn lộn đến hơn 11 giờ mới có thể ngủ, may mắn hôm nay là cuối tuần thiên, bằng không ta khẳng định khởi không tới. Nói xong lại che miệng lại ngáp một cái. Viên Tiêu Thừa buông tay, cái này thật sự không thể trách ta. Hảo sao, là ta chính mình muốn đi ăn, ngươi ý kiến lớn như vậy a? Ta không phải đối với ngươi. Đoạn Tư Dung tùy ý tiếp thượng, là đối mỉ. Hắn nặng nề lên tiếng, chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng vô ưu vô lự, không ở cái này để tài nhiều lời. Dựa theo quy củ lễ tang trước hai ngày là khách khứa bái tế, đến ngày thứ ba hạ táng, nhưng hứa nhân lâm sớm công đạo qua đi sự, không muốn như vậy phiền toái, nàng tưởng sớm chút xuống mồ vì ăn, trên thực tế là không nghĩ thấy quá nhiều người, sinh thời vô nhiều ít thân hữu lui tới, sau khi chết cũng không nghĩ bị quá nhiều quấy rầy, sớm tới nhà tang lễ bái tế, rồi sau đó đó là di thể hỏa táng. Khương Thiên Minh chủ trì tất cả sự vụ, nhìn thấy Đoạn Tư Dung cùng Viên Tiêu Thừa lại đây, nhưng cũng chỉ là xa xa gật đầu ý bảo, vẫn chưa nhiều lời. Viên Tiêu Thừa cũng nói, hắn hiện tại ở vội, ta có ngươi giới thiệu, liền không cần phiền toái. Là đạo lý này. Kịch bản đoàn lãnh đạo cũng ở, Viên Tiêu Thừa cố ý tiến đến bái tế, cho nhau chào hỏi. Thức mau, di thể cáo biệt đưa đi hỏa táng, Đoạn Tư Dung ngơ ngẩn nhìn hứa nhân lâm rời đi phương hướng, từ đây lúc sau, thế gian sẽ không còn được gặp lại người này. Viên Tiêu Thừa thấy nàng biểu tình khác thường, thấp giọng nhắc nhở, Tư Dung. Đoạn Tư Dung lấy lại tinh thần, lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì. Ta thật sự không phải tiểu hải tử. Viên Tiêu Thừa cùng Thư Hủy Vân đều sợ nàng bị làm sợ, kỳ thật cũng có duyên cớ. Đoạn Tư Dung tiểu học năm ba khi trên lầu một hộ gia gia nhân bệnh qua đời, hắn bệnh khó chịu, trước khi chết cũng không dễ chịu, quá hai ngày trong lâu tiểu hải tử bị bệnh hai cái, đại nhân đều nói là có dơ đồ vật dọa, khi đó đang ở bài trừ phong kiến mê tín, này cách nói cũng là ngầm truyền một truyền. Đoạn Tư Dung không khéo nghe vào trong tai, về nhà khi liền rất sợ, lại gặp phải thang lầu gian đèn hỏng rồi, mùa đông buổi tối tan học trở về một mảnh đen thùi lùi, đồng nhiên vụt ra cái miêu cho nàng dọa quá sức, còn vặn tới rồi chân. Sau lại đồn đãi chung Đoạn Tư Dung liền trở thành bị lao ra ra dọa đến người thứ ba. Viên Tiêu Thừa đương nhiên cũng biết chuyện này, tươi cười nhàn nhạt, Tư Dung, ngươi có thể vẫn luôn nhát gan, không ai cười ngươi. Đoạn Tư Dung đô đô miệng, nhát gan có cái gì hảo không thừa nhận. Lúc này, Khương Thiên Minh xã giao quá còn lại lãnh đạo, thân bằng, chiều bọn họ đi tới, khách khí nói lời cảm tạ, Viên tiên sinh, ngươi có thể thu xếp công việc bất chút thì giờ tiền đến, ta thật là quá cảm kích, mẹ nuôi nhìn đến các ngươi cũng sẽ thực vui vẻ. Nam nhân hào hoa phong nhã, bất đồng với người phương Bắc cao lớn sơ lãng, mang theo giang nam ôn nhuận như ngọc, mặt mày thanh minh, như là ở nghiêm túc chúc mừng bọn họ. Viên Tiêu Thừa không dấu vết, Khương tiên sinh nén bi thương, Tư Dung mới vừa tham gia công tác, có một số việc không đủ thuần thục, Hứa lao sư giáo nàng rất nhiều, ta tới là hẳn là. Hắn trong giọng nói đều ở cảm tạ Hứa Nhân Lâm đối Đoạn Tư Dung chiếu cố đề điểm, tiến thối có độ, hết thể lấy vị hôn thê lập trường suy nghĩ, tư thái thành khẩn. Khương Thiên Minh tươi cười bất biến, Tư Dung tính cách hảo, mẹ nuôi thực thích nàng, ngài lại khách khí liền khách khí. Hai bên xã giao khách khí, cũng chỉ ở một lát. Khương Thiên Minh chi tình thức thú, biết được Viên Tiêu Thừa là quân nhân, một câu chưa từng hỏi nhiều, an bài bọn họ sau giờ ngọ nhưng lưu tại tiệm cơm ăn cơm, cũng nhưng nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi. Tư Dung này trận cùng ta chiếu cố mẹ nuôi cũng rất mệt, ta biết nàng không yêu xã giao trường hợp này, khó được cuối tuần thiên các ngươi thay đổi tâm tình, đừng vẫn luôn tinh thần sa sút đi xuống. Hắn đúng mực đắn đo đến cực hảo, thậm chí liền Đoạn Tư Dung yêu thích cũng rõ ràng. Viên Tiêu Thừa không lý do sinh ra một cổ không vui. Đoạn Tư Dung có chút kỳ quái, lại chọn không ra không đúng chỗ nào, nàng xác thật không thích xã giao, nhưng hôm nay bất đồng, là Hứa Nhân Lâm lễ tang, kiên trì đến cuối cùng mở tiệc chiêu đãi nàng cũng sẽ không có câu oán hận, tới khi liền đã làm tốt tính toán buổi sáng đều tiêu hao tại đây. Khương Sư Ca cũng chú ý nghỉ ngơi, không cần vội vàng tiếp đón chúng ta. Hảo! Khương Thiên Minh quả nhiên không lại ở lâu. 10 giờ trung tiếp hồi cho cốt, Khương Thiên Minh đã lấy lòng huyệt mộ, thỏa đáng đem Hứa Nhân Lâm hạ táng, mộ bia la thành, chỉ thấy trên ảnh chụp giọng nói và dáng điệu nụ cười, khách khứa nhất nhất không lưng rời đi. Giữa trưa yến hội càng thêm giản tiện, Đoạn Tư Dung phỏng đoán Khương Thiên Minh muốn cho Hứa Nhân Lâm đi phong cảnh, không chịu làm người ta nói hắn chiếm Hứa Nhân Lâm tiện nghi, tang sự làm keo kiệt, yến hội cũng quy quy củ củ, đơn giản trang trọng, tịch thượng nhân đã tan mất bi thương. Đoạn Tư Dung cùng Viên Tiêu Thừa qua loa ăn điểm liền rời đi, Khương Thiên Minh đưa bọn họ đến khách sạn ngoài cửa, lễ phép chú đáo. Tư Dung, các ngươi kết hôn khi nhất định phải cho ta biết. Đoạn Tư Dung cười nói, đều ở Yến Thành thường xuyên gặp mặt, ta nếu là không thỉnh sư ca, như thế nào đều không thể nào nói nổi đi. Nhưng bọn hắn ai cũng không có nói cụ thể hôn kỳ. Khương Thiên Minh nhướng mày, cũng cười, nhìn theo hai người rời đi. Đoạn Tư Dung bóng dáng dần dần nhẹ nhàng, giơ tay chỉ một chỗ phong cảnh, Viên Tiêu Thừa theo nàng chỉ phương hướng nhìn qua, ngay sau đó, hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn qua, cùng Khương Thiên Minh đối diện. Ở bộ đội lăn lộn quá người ánh mắt không gợn sóng, lại dường như hàm chứa sắc bén xem kỹ, Khương Thiên Minh ngẩn ra, khắc lại đối hắn mỉm cười, ôn hòa vô hại. Quay đầu lại, Viên Tiêu Thừa tàng khởi đỉnh mày gợn sóng, y đi theo Đoạn Tư Dung theo như lời, tới trước công viên đi dạo. Buổi sáng đãi địa phương lệnh nhân tâm tình nặng nề, đến phơi phơi nắng mới cảm thấy thoải mái. Xuân thâm ngày ấm, công viên có không ít hẹn hò tuổi trẻ nam nữ, bọn họ đi ở trong đó, cho dù thân mật chút, cũng sẽ không có vẻ quá khác người. Đoạn Tư Dung nhìn đến một nam tử trẻ tuổi đắp cô nương bả vai đi, quay đầu nhìn xem Viên Tiêu Thừa. Hắn mặc danh, làm sao vậy? Đoạn Tư Dung nhón mũi chân, tưởng giơ tay đáp ở hắn trên vai, ai nha, ngươi quá cao. Như thế nào trường như vậy cao a? Này còn thành ta sai rồi. Viên Tiêu Thừa cũng không biết nàng vừa rồi nhìn thấy gì, chỉ là thói quen cho phép, mặc dù quân trang không ở trên người cũng không thích kể vai sát cánh, bốn phía nhìn xem tìm một cái không trường ghế ngồi xuống, sau đó nhìn nhìn nàng. Đến phiên Đoạn Tư Dung không rõ nguyên do, làm gì? Hắn nhướng mày, hiện tại không cao. Dưới ánh mặt trời, hắn mặt mày trong sáng, khóe môi treo một mặt nhàn nhạt ý cười, cùng phóng túng sùng lịch. Đoạn Tư Dung trong lòng khắc thường, bất đồng với khi khác, hô hấp thoáng dồn dập, lại làm bộ không có việc gì phát sinh giống nhau đi đến hắn bên người, ngồi quỳ ở trường ghế thượng, khuỷu tay vừa vặn đáp ở hắn bả vai, nàng ở nhà sẽ thường thường như vậy cùng lão mẹ làm nũng, sợ nhất Thư Hủy Vân đột nhiên cong lưng, làm nàng không có phòng bị đi xuống bỏ, nói là không chịu nổi nàng trọng lượng. Nhưng là Viên Tiêu Thừa không có, liền như vậy chống nàng, ngước mắt nhìn qua, đen nhánh đôi mắt bình thản vô dạng, nhìn kỹ nói, kỳ thật còn có một ít mất tự nhiên. Khẩn trương. Đoạn Tư Dung không có vừa rồi mất tự nhiên, lại tìm được rồi về vui, cố ý để sát vào một ít, cơ hồ có thể thấy rõ ràng hắn lông mi có bao nhiêu căn. Viên Tiêu Thừa hơi hơi lui về phía sau, Tư Dung. Hắn ánh mắt lại không có từ khuôn mặt nàng rời đi, lẳng lặng hô hấp nàng quanh thân nhàn nhạt hương thơm. Đoạn Tư Dung ghé vào cánh tay thượng, cũng không sai biệt lắm là ghé vào hắn bên phải trên vai, nhắm mắt lại muốn ngủ, ngươi làm ta gối trong chốc lát đi. Tư Dung, hiện tại ở bên ngoài. hào đi, không đùa ngươi. Lại liên tục đi xuống, Đoạn Tư Dung cũng sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Nàng ngoan ngoãn sóng vai ngồi xuống, viên tiêu thừa trên vai một nhẹ, lại bỗng nhiên có chút không thói quen. Phơi trong chốc lát thái dương, trên cỏ có người thả diều, Đoạn Tư Dung tìm cái ánh mặt trời không chói mắt phương vị xem diều, bầu trời phi diều đủ loại, trời cao vân sơ, một mảnh xanh thẳm. Viên tiêu thừa cũng đứng ở bên người nàng, vừa rồi ngồi quá trường ghế lập tức bị một đôi tiểu tình lữ chiếm đi rồi. Tưởng Phong sao? Đoạn Tư Dung xem ghế không có, không thể lại ngồi, chạy một chạy cũng hảo, cùng hắn cùng đi diều quán thượng chọn một con chim én lớn diều. Hai người đều không phải thả diều cao thủ, trước lặng lẽ xem nhân ra như thế nào phóng, nắm giữ đến một chút kỹ xảo. Hơn nữa quán chủ giải thích, từ Đoạn Tư Dung cầm diều hướng trên cỏ chạy, viên tiêu thừa ở một bên phong tuyến, nàng vừa chạy vừa cười, thoạt nhìn vô cùng vui vẻ. Viên tiêu thừa lại có chút xuất thần, nếu Tư Dung là diều, kia này căn chủ đạo diều tuyến, hắn có thể nắm được sao? Đoạn Tư Dung cũng đang xem bầu trời diều, trải qua hai lần suy sụp, diều rốt cuộc bay lên tới. Nàng chịu đựng chói mắt thái dương hướng lên trên xem nó một chút phi càng cao, so trên cỏ diều đều cao. Tiểu viên ca, ngươi không tuyến thật lợi hại. Nếu không phải cầm diều, khả năng sẽ không phi như vậy cao. Bên cạnh có cái tiểu béo đôn hâm mộ ghen ghét, vừa rồi hắn diều phi tối cao, hiện tại đều kêu hai người kia đoạt đi nổi bật, vì thế ở bên cạnh xối rủ, các ngươi có dám hay không đem tuyến cắt đoạn, làm diều tùy tiện phi. Nói xong còn nhảy dựng lên tưởng lấy viên tiêu thừa trong tay diều tuyến, tưởng lộng đoạn diều tuyến, thực không khách khí. Đoạn Tư Dung đẩy đẩy viên tiêu thừa, làm hắn cùng 7-8 tuổi tiểu béo đôn sóng vai đứng chung một chỗ, nói giỡn, bọn họ diều phóng như vậy cao, là thời gian tích lũy thân cao ưu thế. Tiểu gia hỏa, em đẹp vì cái gì muốn đem con diều phóng chạy đâu, ở không trung bay loạn rơi xuống làm sao bây giờ, người đi đương người vệ sinh nhặt lên tới sao. Ta diều chính là ta bảo bối. Ta mới liên tiếp thả chạy hảo đi. Có bản lĩnh ngươi cùng cái này ca ca giống nhau cao, chúng ta liền thử xem đề nghị của ngươi. Tiểu béo đôn trợn trắng mắt, lúc này hắn diều càng rơi càng thấp, lại xem tuổi trẻ nam nhân cao cao đại đại, biểu tình không khách khí, cũng không dám phản bác, không rất cao hứng chạy tới nhặt diều. Đoạn Tư Dung méo eo, nàng liền không thích loại này làm càn tiểu thí hải. Ta cảm thấy ngươi trường như vậy cao thật sự là quá tốt. Tác dụng rất nhiều. Viên tiêu thừa làm như sớm thành thói quen nàng hay thay đổi, khiêm tốn nói, đa tạ thủ trưởng khích lệ, chỉ là ta không thể không ngừng cố gắng. Không có khả năng lại trường cao. Đoạn Tư Dung từ trong tay hắn lấy quá diều tuyến, thuận miệng nói, như vậy liền hảo, lại cao nói ta sẽ thân không đến. Thả hoàn toàn không chú ý chính mình đang nói cái gì. Viên tiêu thừa hơi giật mình, nương giúp nàng sửa sang lại diều tuyến không đường, hơi hơi cúi đầu, ở nàng cái chán nhẹ nhàng một hôn. Sẽ không. Chương 64. Bị hôn. Không phải bị động cùng trùng hợp, mà là chủ động. Đoạn Tư Dung sờ sờ cái chán, chính là viên tiêu thừa đã có 10 tới phút không dám xem nàng, còn không được nàng chê cười hắn, nhưng hắn cũng không phải trột dạ, mà là ngượng ngùng. Tiểu viên ca. Viên tiêu thừa lên tiếng, ánh mắt tập trung ở con đường hai bên xanh hóa cây cối, hay là chủ quán hoa hòe loẹ loẹt chiêu bài, chính là không thấy nàng. Ngươi cái này biểu hiện ta rất khó giới định ta là có hại vẫn là chiếm tiện nghi. Hắn rốt cuộc xoay đầu xem nàng, Tư Dung, chúng ta hai cái chi gian không cần phân đến như vậy rõ ràng đi, còn có. Đoạn Tư Dung tò mò, cái gì? May mắn hôm nay không có mặc quân trang. Bằng không hắn là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Viên tiêu thừa lần thứ hai dắt lấy tay nàng, đi nhanh về phía trước đi đến, cố kỵ Đoạn Tư Dung tốc độ không đi quá nhanh, đến nhà ga đổi thừa. Lần thứ hai tới địa phương đã xa lạ lại quen mắt. Bọn họ tân phòng. Đoạn Tư Dung chỉ ghé qua hai lần, một lần là hắn mang nàng tới, lần thứ hai là cùng gia cụ công nhân gặp mặt, thực địa đo lường, trang hoàng tiến độ nàng chỉ biết cái đại khái, cơ bản là viên tiêu thừa ở nhọc lòng. Nơi này biến thành bộ dáng gì, biết sao? Viên tiêu thừa lắc đầu, bọn họ đi đến lầu hai vừa vặn gặp phải có người dọn sofa. Hắn tự nhiên mà vậy che chở Đoạn Tư Dung đứng ở góc cho người ta nhường ra vị trí. Đoạn Tư Dung đứng ở hắn sau lưng nhìn hắn thẳng thắn sống lưng, lặng lẽ động thủ chọc chọc, hắn cứng đờ, tay vòng đến sau lưng tới bắt trụ tay nàng, ngón tay thon dài hữu lực, nắm lấy tới khi khô ráo ấm áp, nàng lại cào hắn lòng bàn tay, hắn ho nhẹ một tiếng, hoàn toàn bắt lấy tay nàng không được lại tác loạn. công nhân đem sofa dọn vào phòng, Đoạn Tư Dung mới phát hiện là đưa đến nhà bọn họ, bên trong có nói chuyện thanh, len ken cây báng bận rộn, vào cửa sau hai người đương nhiên không hảo lại dắt tay lạp. Ngày mục, công nhân còn có nhà thầu đều ở, tiếp đón qua đi, bắt đầu nghiệm thu trang hoàng thành quả. Đoạn Tư Dung chớp chớp mắt, nàng thế nhưng không biết hắn ước hảo những việc này. Tân phòng một lần nữa chất phấn trang trí rực rỡ hẳn lên, trong phòng gia cụ thiết kế đều là Đoạn Tư Dung một tay hoàn thành, cơ bản phối màu phối hợp nàng cưỡi xe nhẹ đi đường quen, phòng ốc phong cách so người bình thường ra ngắn gọn sáng ngời, phù hợp tân thời đại người trẻ tuổi yêu thích, nhà thầu rất có nhãn lực thấy, toàn bộ hành trình đều ở cùng Đoạn Tư Dung lôi kéo làm quen, học thêm chút đồ vật hắn còn có thể cho người khác ra trang hoàng, đương nhiên càng thời thượng càng tốt. Nhà thầu đối trang hoàng tận tâm tận lực, lại là viên tiêu thừa ở giã chiến bộ đội nhận thức xuất ngũ binh, Đoạn Tư Dung cũng không tàng tư. Viên tiêu thừa tắc cười xem Đoạn Tư Dung đĩnh đạc mà nói, nhà thầu vui vẻ lấy lòng, nghe bọn hắn giảng một ít hắn cũng không quen thuộc lý luận. Gia cụ bày biện hoàn thành, dư lại một ít kết thúc công tác, nhà thầu cùng công nhân nhóm rời đi, trong nhà dư lại hai người, bên ngoài sắc trời tối sầm, Đoạn Tư Dung ấn khai phòng khách đèn treo. Thế nào? Tuy rằng Đoạn Tư Dung gần trả giá lao động trí óc, nhưng đối chính mình thành quả phi thường đắc ý, cần thiết phải được đến khích lệ. Ánh đèn ấm áp sáng ngời, trong nhà lược hiện hỗn độn, nhưng nhìn chung quanh bốn phía một cổ mới tinh vui sướng đột nhiên sinh ra. Viên tiêu thừa tán đồng gật đầu, phi thường hảo. Đoạn Tư Dung nâng cầm lên, hảo tại nơi nào? Cái này, liền phi thường khó xử khoa học tự nhiên sinh. Nàng muốn biết viên tiêu thừa có thể hay không đem cái này hảo tự bẻ xả ra hoa nhi tới. Viên tiêu thừa lại xem phòng khách bày biện, đáy mắt lắng động lại không giống nhau ý cười. Tư Dung, nếu nói thiết kế ta khẳng định không bằng ngươi, ta đối này đó cũng không có yêu cầu, nhưng hiện tại bài trí ta thực thích. Đây là thuộc về bọn họ tương lai ra. Như thế nào sẽ không thích? Đoạn Tư Dung nghe hiểu, sờ sờ cái mũi nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hống ta vui vẻ nói ta thích liền thích đâu, ai nha, không đạt tiêu chuẩn. Trên trán liền kém hai tự nhi, điêu ngoa. Viên tiêu thừa nheo nheo mắt, chiều nàng đến gần hai bước, tựa như một đầu ưu nhã an tĩnh đi tới lang, quanh thân dần dần hiện lên khí chất khiếp người. Đoạn Tư Dung đứng ở tại chỗ không lui, ngươi làm gì? Mặt sau là vách tường, lại lui rất giống tường đông, không cần, lúc này lá gan nàng có rất nhiều. Trên người hắn vẫn cứ là lần trước ở chỗ này người được nhàn nhạt bổ kết hương khí, Đoạn Tư Dung chống nạnh ngửa đầu xem hắn gương mặt tươi cười, cổ có như vậy một chút mệt. Nhưng là, không thể chịu thua. Viên tiêu thừa bỗng nhiên rôi tay, đôi tay đặt ở nàng dưới nách, không chút nào cố sức cho nàng bế lên lui tới địa phương nào một phóng, úc, là ghế, bất quá không phải lần trước cái kia cũ nát ghế. Vừa rồi rõ ràng thực vừa lòng ta nói. Ta cảm thấy ngươi cần thiết vì chính mình lời nói việc làm phụ trách. Hai người ly thật sự gần, xem tới được đối phương trong ánh mắt ý cười, cảm giác được phun tới một chút hơi thở, nàng nhìn đến hắn hầu kết giật giật. Nhưng vẫn là không sợ hỏi, sau đó đâu? Viên tiêu thừa thực hàm xúc, nghiêng nghiêng đầu, làm ngươi thực tiễn. Giây tiếp theo, dán ở môi nàng, cao thẳng môi dán má nàng, lại nhẹ nhàng hôn hôn, vụng về có thể. Đoạn Tư Dung mỉm cười. Giật giật môi, y đi theo xem ra kinh nghiệm hôn qua đi, bọn họ buổi chiều ăn qua quả quýt đường, trên môi vẫn là ngọt ngào. Ánh đèn như cũ ấm áp, chiếu vào trên sàn nhà bóng dáng dán ở bên nhau, cao lớn nam nhân chậm rãi giang hai tay cánh tay ôm lấy mạnh mẽ cất cao độ cao so với mặt biển tiểu cô nương. Cuối cùng có người nghi ngờ. Người chủ mưu đã lâu. Đúng vậy, Tư Dung. Phong phú một ngày kết thúc. Về nhà Thư Hủy Vân phát hiện khuê nữ tâm tình man hảo, cũng không đề cập tới lễ tang những cái đó không vui sự, chỉ là trêu ghẹo, cô nương tính toán lưu tới khi nào đâu. Lúc này mới mùa xuân, đính hôn khi nhưng không thương lượng hảo khi nào kết hôn, hiện tại nhân gia vợ chồng son hẹn hò đến buổi tối trở về còn phải tách ra, bọn họ đại nhân có phải hay không có điểm không săn sóc. Đoạn Tư Dung vẫn là kiểu cũ kéo tự quyết, ta không xác định, mẹ, chúng ta mới đính hôn không bao lâu. Muốn nhiều điểm thời gian bồi dưỡng cảm tình. Nghe một chút. Thư Hủy Vân lắc đầu. Hành, ta là không nghĩ làm ngươi như vậy sớm xuất giá, chính là sợ tiểu viên có ý kiến. Nay khuê nữ, sách, nếu là không muốn hà tất hẹn hò đến bây giờ mới trở về. Tiểu viên cũng là, từ trước nhưng rất ít trở về nghỉ phép. Đoạn Tư Dung nhíu nhíu cái mũi, nhỏ giọng lẩm bẩm, may mắn lời nói mới rồi không làm tiểu viên ca nghe được. Bằng không nàng lại thành không phụ trách nhiệm. Cái gì? Mẹ, không có gì ta tùy tiện nói nói. Thư Hủy Vân không nghe rõ, nhưng Đào Mai Ngọc nghe được rõ ràng, nàng nhíu nhíu mày lại giãn ra khai. Kiếp trước Đoạn Tư Dung không muốn như vậy sớm xuất giá, chính là không hài lòng Tạ Tường Phỉ thiên hướng nàng, đối Viên Tiêu Thừa không đủ thích, hiện tại cũng là. Đào Mai Ngọc rũ mắt đem trong tay đồ vật thu thập hảo, nàng đến chuyên tâm thiết kế, hiện tại còn không có tìm được thích hợp lao sư, vẫn luôn ở tại trong nhà không có thu vào, đến trước làm điểm thiết kế kiếm tiền mới không đến nỗi ở nhà không dám ngẩng đầu. Nhìn thời gian không còn sớm liền đứng dậy rời đi trở về phòng. Dư quang xem tới được bà đi theo cô em chồng phía sau đi nàng phòng, Đào Mai Ngọc nhìn xem trong tay thiết kế bản thảo, biểu tình đạm nhiên tự nhiên. Đoạn Tư Dung cảm thấy lao mẹ hành tích khả nghi, rõ ràng muốn cùng khuê nữ nói nhỏ, Đào Mai Ngọc thấy phòng trường lại sẽ nghĩ nhiều. Làm sao vậy? Thư Hủy Vân lúc này không hề che giấu chính mình không cao hứng, ta lời nói mới rồi ngươi đừng để ở trong lòng, không phải thúc giục ngươi xuất giá. Ta là muốn cho ngươi cùng tiểu viên hỏi một chút rõ ràng, ngươi tương lai bà lại tới tìm ngươi tẩu tử muốn thiết kế, ngươi nói nàng có ý tứ gì, ngươi ăn tết thời điểm đẩy nàng thiết kế, ta chỉ nghe người ta nói nàng yêu quý ngươi không nghĩ làm ngươi không tốt nghiệp quá mức bận rộn, nếu không, ngươi để cái bậc thang cho nàng thiết kế một kiện. Lao như vậy đi xuống sao được? Từ hôn là không có khả năng từ hôn, bằng không hai nhà chuẩn đến trở mặt. Đoạn Tư Dung không để bụng. Nàng lại xuyên không được ta thiết kế quần áo, tìm ta không phải lãng phí sao. Cấp tẩu tử tìm điểm sự vội khá tốt đi. Từ biết Đào Mai Ngọc hoài hài tử giới tính bắt đầu, trong nhà lại bắt đầu tân một vòng náo nhiệt, Thư Hủy Vân không cần phải nói, lôi kéo Đoạn Tư Dục cùng nhau nhanh nhanh tương lai tôn tử, cháu trai cuồng mua nam hài đồ dùng, ra ra mãi mãi bên kia có tư tưởng truyền đạt, bao gồm một đống lớn đồ bổ, ngay cả Chu Kiến Tân cũng quanh có lòng vòng làm Chu Cẩm Phương đưa tới quà tặng. Tạ Tường Phỉ phỏng chừng là săn sóc Đào Mai Ngọc ở Đoạn gia áp lực đại, hai người nguyện ý thấu một đống, liền. Tuy nàng đi bái, Thư Hủy Vân đảo không thèm để ý Đào Mai Ngọc, nàng vội vàng đánh gãy, ta nói chính là ngươi cùng ngươi bà. Mẹ, ta còn tưởng rằng ngươi không để bụng mẹ chồng nàng dâu quan hệ đâu. Ngốc lời nói, ta đây không thể làm ngươi bà hảo thanh danh toàn chiếm, ngươi đương cái tiểu đồ ngốc đi. Bất quá mẹ chồng nàng dâu loại sự tình này vô giải. Đoạn Tư Dung cảm thấy không cần thiết giao phong khi hoàn toàn có thể tránh cho, hỏi nãi nãi. Ngài lúc trước mới vừa gả lại đây cùng nãi nãi quan hệ được chứ? Thư Hủy Vân mặt một lục, hướng phòng khách nhìn nhìn phòng bị Đoạn Hợp An đột nhiên đánh du kích chiến, nhỏ giọng nói, người nãi nãi người nọ, cũng không phải ta nói nàng nói bậy, nàng người khi tốt khi xấu, tỉ tỉ ngươi ca ca khi còn nhỏ ta là không dám đắc tội nàng, sau lại sinh ngươi, nàng cháu trai cháu gái nhiều. Liền không hề cùng ta cùng ngươi thẩm thẩm chí khí. Nói tóm lại, ai còn không mẹ chồng nàng dâu bất hòa thời điểm. Đoạn Tư Dung sau này rụt, thân mụ đây là cái gì ám chỉ, chẳng lẽ là muốn nàng trước tiên sinh cái hài tử sao? Đừng nói nàng hiện tại căn bản không tưởng sinh hài tử lần này sự, liền tính sinh, lấy tạ ra tình thế cùng lão ba tính tình, chỉ cần là ai ôm hài tử điểm này phỏng chừng là có thể lăn lộn lên. Đúng rồi. Viên gia bên kia không có gì tỏ vẻ đi. Đoạn Tư Dung lắc đầu, ta chưa từng có đụng tới quá viên gia người A. Nàng cảm thấy viên gia không phải đối Viên Tiêu Thừa mặc kệ không hỏi, chỉ là đại sự thượng chiếu cố, việc nhỏ bọn họ tưởng nhúng tay cũng phải hỏi hỏi Viên Tiêu Thừa thái độ. Thư Hủy Vân như suy tư gì, vậy là tốt rồi. Nàng còn tưởng lại nhảy điểm cái gì, nhưng Đoạn Tư Dung đã là vây được không mở ra được mắt, chui vào trong ổ chăn làm lũng cầu nàng không cần lại nói. Nàng không biện pháp, chỉ có thể cách chăn chụp nàng một cái tát đi rồi. Ta đây là vì ai vất vả vì ai vội a? Đoạn Tư Dung phun thẻ lưới, mặc kệ, nàng không có khả năng thuận theo mọi người tâm ý, bằng không chính mình như thế nào vui vẻ đâu. Sáng sớm hôm sau Đoạn Tư Dung không đi làm, Viên Thiêu Thừa nghỉ phép 2 ngày, nàng thỉnh một ngày giả phụng bồi, ngày hôm qua tham gia Hứa Nhân Lâm lễ tăng có chính sự, hôm nay tắc muốn đi tạ ra một buổi sáng. Viên Tiêu Thừa không ở nhà nàng ngượng ngùng qua đi tạ ra bị người trêu ghẹo, hôm nay đi bồi bồi lão nhân, rời giường khi khoe khoang xưng được với nhất săn sóc vị hôn thê. Đoạn Tư Dung đem thứ hai đương cuối tuần, phùng một chén cháo ăn đến chậm gì gì, còn nhìn cái sáng sớm tin tức, đến cuối cùng cháo đều là lạnh, mà Đào Mai Ngọc ngồi ở trên sofa dệt đỉnh đầu tiểu bảo bảo mang ngũ, an tinh hài hòa. Tạ Cánh Hiên tới gõ cửa, hoàn toàn đánh vỡ bình tĩnh, hắn hứng thú bừng bừng khiêng camera, nói là phụng Đoạn Tư Tề mệnh lệnh làm nhiếp ảnh chuyên nghiệp hắn cấp Đào Mai Ngọc chụp một bộ ảnh chụp lưu niệm. Thư Dung, chúng ta cùng đi chơi đi. Đoạn Tư Dung láo thần khắp nơi, không cần. Sách, này hai người cũng hiểu biết. Chương 65. Kỳ thật Đào Mai Ngọc đã làm tốt ra cửa chuẩn bị, nhưng Tạ Cánh Hiên không có yêu cầu lập tức rời đi, chủ tùy khách tiện, đương nhiên không hảo ra bên ngoài đổi người. Tạ Cánh Hiên một ngông ngồi ở trên sofa đùa nghịch hắn cả mạ giác, hứng thú bừng bừng hỏi, Tư Dung, tẩu tử, nếu không chúng ta ở nhà chủ, ta cấp Tư Dung cũng chụp một bộ. Đoạn Tư Dung nhìn xem trong phòng ánh sáng, ta cảm thấy bên ngoài ánh mặt trời tương đối hảo, các ngươi chính mình chơi bái. Nhưng Tạ Cánh Hiên không khỏi phân trần mở ra camera, ấn một chút màn chập. Không khéo, Đoạn Tư Dung vừa vặn túi đầu cầm không chén đưa đến phòng bếp, căn bản không có chính mặt. La gì ở trong phòng bếp, tiếp nhận nàng không chén thuận tay giặt sạch, đẩy nàng đến bên ngoài chơi, thấp giọng nói, đây đều là viên gia thân thích, hẳn là cùng ngươi tương đối quen thuộc a. Đoạn Tư Dung rất muốn nói ta cũng không để ý, nhưng không lay chuyển được La gì. La gì còn theo tới phòng khách tới. Tạ Cánh Hiên cho nàng chụp hai trường cũng thuận tiện ở nhà tìm thích hợp ánh sáng, như vậy hoạt bát nhiệt tình thiếu niên ai đều sẽ không cự tuyệt hắn hảo ý. Thư Dung, ngươi không cần thẹn thùng A, ngồi vào sofa bên kia đi. Đoạn Tư Dung phủng ly nước lắc đầu, ngươi cấp tẩu tử chụp bái, cho ta chụp cái gì, ta ca muốn nhìn chính là nhân ra ảnh chụp, ngươi chạy nhanh hoàn thành nhiệm vụ đi. Đào Mai Ngọc tựa hồ đối này trêu ghẹo không hề có cảm giác, ngẩng đầu cười cười liền tiếp tục bận việc tiểu bảo bảo mũ. Tạ Cánh Hiên túi đầu nhìn xem camera, lại ngẩng đầu khi con ngươi đựng đầy mất mát, Tư Dung, ngươi có phải hay không không tín nhiệm ta à? Hắn đôi mắt trợn tròn, thoạt nhìn thập phần ủy khuất. Đệ đệ, ngươi không phải muốn khóc đi. Đoạn Tư Dung sở không rõ ràng lắm này đệ đệ kịch bản, làm gì một hai phải cho nàng chụp ảnh, nhưng nàng ngẩng đầu xem hắn nháy mắt, lại bị hắn chụp hình thành công. Tiếng chụp hình vang lên sau, Tạ Cánh Hiên đắc ý nói, ngươi càng là không nghĩ làm ta chụp. Ta liền phải chụp. Đoạn Tư Dung mặc kệ hắn, xem thời gian viên tiêu thừa không sai biệt lắm muốn tới tiếp nàng, muốn cùng La Dì lên tiếng kêu gọi nàng giữa trước không trở lại, còn không có mở miệng, viên tiêu thừa thật tới. Tạ Cánh Hiên vui sướng chạy tới mở cửa, thanh âm nhẹ nhàng, ca, ngươi đã đến rồi, ta chính cấp Tư Dung chụp ảnh đâu, nhanh lên tiến vào, chờ lát nữa ánh sáng lại muốn biến hóa. Hắn đối mặt viên tiêu thừa, tương tự mắt đào hoa nhìn như vô tội thuần túy. Viên tiêu thừa nhàn nhạt ngó liếc mắt một cái, hảo. Đoạn Tư Dung chiều hắn vây tay, tiểu viên ca, Tạ Cánh Hiên không làm việc đàng hoàng, vừa vặn làm hắn cho chúng ta chụp ảnh. Đến nỗi chính nghiệp đương nhiên là quấn lấy Đào Mai Ngọc. Viên tiêu thừa khoảnh khắc ý cười sinh động, lập tức chiều nàng đi đến, sóng vai ngồi ở trên sofa, đồng thời nhìn về phía Tạ Cánh Hiên, khóe môi kia mạt mỉm cười lại tự nhiên bất quá. Đoạn Tư Dung còn ngại không đủ. Muốn hay không bãi cái gì tư thế a? Chuyên nghiệp nhiếp ảnh gia mau cấp chỉ đạo một chút. La Dì cười tủm tỉm ở một bên chỉ đạo. Dung Dung, ngươi cùng tiểu viên còn không có cùng nhau chụp quá ảnh chụp đi. Thân mật nữa một ít, ngươi kéo tiểu viên cánh tay. Đối, cười một cái, dựa vào trên vai cũng đúng. Có thể dọn xong nhiều tư thế đâu. Ta liền chiếu phim truyền hình thượng bà tới. Còn an ủi bọn họ, nay ở ta chính mình ra, người ngoài nhìn không tới, không cần thẹn thùng. Chờ tiểu viên hồi trường học cũng hảo mang theo ảnh chụp nào. La Dì sợ Tạ Cánh Hiên bất động, đứng ở hắn bên cạnh nhìn chằm chằm ca ca chụp 7-8 chương. Cuối cùng hỉ khí dương dương hỏi, A Hiên, ngươi xem ta chỉ đạo thế nào? Ánh sáng tuyệt hảo, kết cấu cũng hảo, nữ nhân lịch ngậm dựa vào viên tiêu thừa trên vai, hắn lại vẫn giơ tay ôm lấy nàng eo, Đoạn Tư Dung cười tươi đẹp, an ý ỉ lại. Tạ Cánh Hiên trên mặt tươi cười cương nửa ngày, âm ú nói, thực hảo. Một bên Đào Mai Ngọc kỳ quái xem hắn, trong ấn tượng Tạ Cánh Hiên là cái ngây thơ hồn nhiên tiểu công tử, một lòng tưởng được đến ca ca viên tiêu thừa tán thành, nhưng thẳng đến viên tiêu thừa chết đi cũng không có cùng hắn hòa thuận ở chung quá. Sau lại Tạ Cánh Hiên tinh thần sa sút một thời gian mới dần dần khôi phục, trở nên thập phần chán ghét Đoạn Tư Dung. Tạ Cánh Hiên, ngươi chừng nào thì có thể đem ảnh chụp tẩy ra tới, không chuẩn xóa giữa Nga, ta tất cả đều muốn. Ra giá bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi, chính là không chuẩn xóa biết không? Khách hàng chính là thượng đế. Tạ Cánh Hiên nhịn không được bạch nàng liếc mắt một cái, vậy ngươi nhưng thật ra cho ta tiền A. Trước dự chi 50. Không cần Đoạn Tư Dung mở miệng, Viên Tiêu Thừa liền cầm tiền, nhưng đưa qua khi, hắn không tiếp. Hắn làm như vui lùa nói, Đoạn Tư Dung nói cho ta tiền, làm nàng cấp. Đoạn Tư Dung nhíu môi, này còn không đơn giản, nàng lấy quá Viên Tiêu Thừa tiền ở trong tay vẫy vẫy, dơ dơ lên cằm, tỏ vẻ liền cấp này phân tiền. Ngươi nhưng nhanh lên cho ta tẩu tử chụp đi, nhớ kỹ, chúng ta ảnh chụp cùng nhau đưa lại đây. Tạ Cánh Hiên cầm tiền, dầu dĩ lên tiếng. Tư Dung, chúng ta đi thôi. Hảo. Hai người sóng vai rời đi, đi ra môn khi, Tạ Cánh Hiên vừa lúc nhìn đến Đoạn Tư Dung cực kỳ tự nhiên bắt lấy Viên Tiêu Thừa tay, ánh mắt toàn bộ tập trung ở trên người hắn, hắn không khỏi buộc chặt nắm ca mê ra tay. Đào Mai Ngọc xem hắn ngơ ngác, nhẹ giọng hỏi, ngươi làm sao vậy? Tạ Cánh Hiên lấy lại tinh thần, lại đối Đào Mai Ngọc cười khi lại không có như vậy nhiệt tình, hắn đánh giá qua nhà ánh sáng, quyết định liền ở trong phòng trụ. Nguyên bản nói chính là đến dưới lầu đi một chút, nhưng Đào Mai Ngọc cảm thấy bọn họ quan hệ giống nhau, mặc dù là Đoạn Tư Tề thỉnh người tới, cũng đến tùy Tạ Cánh Hiên phương tiện, đương nhiên sẽ không đáp ứng. Giờ ca mê ra Tạ Cánh Hiên thần sắc đông lạnh, động tác chuyên nghiệp, chỉ đạo Đào Mai Ngọc mấy cái động tác liền thu hồi ca mê ra. Tẩu tử, chụp hảo. Đào Mai Ngọc sửng sốt. Hảo, phiền toái ngươi. Kỳ quái, cư nhiên không làm nàng đổi bộ quần áo, cùng phía trước thân thiện một trời một vực, là bởi vì Viên Tiêu Thừa đối hắn lạnh lẽo sao. Tạ Cánh Hiên tùy theo cầm lên ca mê ra rời đi Đoạn ra chạy về Tạ ra, trên đường đã sớm không có hai người thân ảnh, vội vàng chạy chậm trở về, cũng không gặp người. Tiệm trái cây. Đoạn Tư Dung chính chọn lựa trái cây, đến nhân ra trong nhà không thể hai tay trống trơn, cho dù Viên Tiêu Thừa nói không sao cả, nàng cũng kiên trì ra tới, chọn quả cam một đám nghe hương khí, nhìn ra được tâm tình sung sướng. Viên Tiêu Thừa phụ trách dẫn theo rổ, như vậy cao hứng. Đúng vậy, tiểu viên ca ngươi không cao hứng sao? Chúng ta đều không có cùng nhau chụp quá chụp ảnh chung, ngươi phản ứng một chút đều không nhiệt liệt. Hôm nay xem như chó ngáp phải rồi, thuận tiện khí một hơi Tạ Cánh Hiên, Đoạn Tư Dung tưởng không cao hứng đều khó. Hắn ho nhẹ, ngươi muốn cho ta như thế nào nhiệt liệt? Thanh âm đệ thấp, liền ở bên hai, trầm thấp trầm phảng phất có một cổ điện lưu đánh trúng lô thai. Đoạn Tư Dung giả vờ bình tĩnh nói, ta đây là hợp lý nghi ngờ, ngươi muốn phụ trách ở chung đáp án, không cần tổng tới hỏi ta sao. Lại nói, hôn môi loại kết quả này cũng không phải là nàng nghĩ ra được, nàng cảm thấy vị này bình ca ca càng có sức sáng tạo. Ở biện luận sự tình thượng Viên Tiêu Thừa không có khả năng thắng được quá Đoạn Tư Dung, huống chi ở nhân gia trong tiệm cũng không dám nói một ít thiếu nhi không nên đề tài, an tĩnh lấy lòng trái cây nhanh chóng rời đi mới là đạo lý. Dẫn theo quả cam trở về, ngày xuân ánh mặt trời vừa lúc, một đường đi ngang qua nhiều đống người nhà lâu, có rất nhiều lão nhân nữ nhân ôm em bé ở phơi nắng nói chuyện thiếm, lão nhân ôm mới sinh ra tôn tử cười đến thấy răng không thấy mắt, trong viện hoa viên nhỏ còn có người một nhà ở chụp ảnh, Đoạn Tư Dung liên tiếp nhìn về phía bọn họ, như suy tư gì. Viên Tiêu Thừa thuận miệng hỏi, nhìn cái gì? Xem nhân gia hải tử là có ý tứ gì? Đoạn Tư Dung mãn nhãn đều là kính nhi viễn chi thần sắc, ngươi cảm thấy ấm áp sao? Viên Tiêu Thừa trần trờ mà trả lời, ta không biết, phía trước trên lầu một hộ nhà sinh hài tử, tiểu hài tử buổi tối mỗi ngày khóc, ta bị đánh thức quá rất nhiều lần. Hài tử đối bọn họ tới nói đều quá xa lạ, sinh hài tử không phải giải quyết vấn đề mà là chế tạo vấn đề lớn. Viên Tiêu Thừa thực mau mang nàng nói sang chuyện khác, hắn hỏi, ngươi muốn hay không ca mê ra? Có chính mình ca mê ra liền không cần phiền toái người khác chụp. Đoạn Tư Dung lý trí trả lời, ta nhiếp ảnh kỹ thuật giống nhau à, mua trở về cũng là lãng phí. Này ca ca tổn tiền có điểm nhiều, nếu không cự tuyệt quyết đoán điểm, hắn khả năng thật có thể mua trở về một bộ, kỳ thật nàng không cần nguyên nhân chủ yếu là ca mê ra đổi mới quá nhanh, không cần thiết hoa một số tiền mua một bộ thực mau bị đào thải máy móc, cũng không cái này yêu thích. Về sau tưởng chụp đi ảnh lâu bái, lần trước Tùng Văn nói có ra ảnh lâu trang phục khá xinh đẹp, làm ta qua đi nhìn xem. Xuất phát từ một loại trực giác, Viên Tiêu Thừa truy vấn, cái gì trang phục? Đoạn Tư Dung mắt lẽ xem hắn, cười mà không nói. Hiện tại ảnh lâu nhất lưu hành không gì hơn ảnh cưới, nhà ai có kiểu dáng mới mẻ độc đáo áo cưới liền thắng hơn phân nửa sinh ý, mỗi khi chụp đến đẹp ảnh chụp còn sẽ phóng tới cửa sổ sắt đất mời chào sinh ý. Tư Dung, như thế nào không nói? Ngươi đều đoán được còn làm ta nói có phải hay không không địa đạo. Viên Tiêu Thừa xem nàng nghiêm trang bộ dáng, cũng cười, ta nhớ rõ phía trước nghe nói ngươi đi chụp ảnh, kết quả ảnh chụp bị ảnh lâu đương chiêu bài. Sau đó, hắn ngậm miệng không đáp. Đoạn Tư Dung nộ, khen nàng đẹp ý tứ, nàng mạc danh cảm thấy mùa xuân dương quang cũng có chút phơi người. Tiểu Viên ca, ngươi có thể a? Ta cũng cảm thấy. Mau đến Tạ gia khi, Viên Tiêu Thừa giải thích một khác sự kiện, ta mẹ mấy ngày hôm trước lại tìm ngươi tẩu tử thiết kế quần áo, nàng nói là Tạ Cánh Hiên nói ra, muốn tặng cho nàng đường quà sinh nhật, không phải nàng buồn ý, nàng đối với ngươi tẩu tử nhìn với con mắt khác, là bởi vì từ trước một cái giao hảo bằng hữu cùng ngươi tẩu tử lớn lên rất giống. Đoạn Tư Dung phản ứng kỳ mau, ta không có để ý chuyện này à, bá mâu thích ta tẩu tử thiết kế đương nhiên hảo à, cho ta ra kiếm tiền cho ai không phải cấp đâu. Ta bây giờ còn có rất nhiều đơn tử đang lo không có thời gian làm đâu. Vậy là tốt rồi. Bá mẫu sinh nhật ta phải cho cái gì quà sinh nhật sao? Nàng thích cái gì? Rốt cuộc là trưởng bối, tỏ vẻ một chút tôn trọng. Viên Tiêu Thừa suy nghĩ thỏa đáng, ta bỏ tiền, ngươi tới chọn, chúng ta cùng nhau đưa. Đoạn Tư Dung cảm thấy chủ ý này thật không sai, thật mạnh cường điệu, là chúng ta cùng nhau tuyển. Liên tính không thích cũng không thể lại đến trên người nàng. Hắn cười, hảo. Nhưng này ý cười thực mau tan, đáy mắt nhàn nhạt tâm u, quay đầu đối thượng nàng ánh mắt lại tan thành mây khói. Đoạn Tư Dung thần kỳ bắt giữ đến hắn cảm xúc biến hóa cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Hơn nữa Tạ Cánh Hiên tiểu tử này có ý tứ, cư nhiên cũng có hắn phần. Kiếp trước Tạ Cánh Hiên một lòng một dạ cùng Viên Tiêu Thừa đối nghịch, chỉ cần là Viên Tiêu Thừa có đồ vật hắn đều phải hủy diệt. Hắn không muốn nhìn đến Viên Tiêu Thừa cùng Đoạn gia kết hợp, bởi vì đối Viên Tiêu Thừa tiền đồ có lợi, giúp đỡ Đào Mai Ngọc có thể phá hủy chuyện này, cho nên hắn tận hết sức lực tiếp cận Đào Mai Ngọc, giống cái đơn thuần tiểu công tử dường như, chưa bao giờ bại lộ chính mình tiểu tâm tư. Đào Mai Ngọc trọng sinh trước, là đỡ không dậy nổi A Đấu, Tạ Cánh Hiên mẫu tử giúp không đến nhiều ít, nhưng đến Nguyên Văn, này phân thiện ý có thể cấp Đào Mai Ngọc rất lớn trợ giúp. Sau lại Viên Tiêu Thừa thân chết, Tạ Cánh Hiên chân chính thích thượng Đào Mai Ngọc cần cù và thật thà thiện lương, nhưng La Phu có chồng, Tạ Cánh Hiên bắt đầu tiếp cận mục đích không thuần, sau lại không chiếm được người yêu thương, cả đời đương cái lốp xe dự phòng nam xứng. Hiện tại, vô luận là Tạ Tường Phỉ vẫn là Tạ Cánh Hiên hướng về Đào Mai Ngọc, đều ở tăng đại Tạ Tường Phỉ cùng Viên Tiêu Thừa chi gian vết rách, nhưng Tạ Tường Phỉ chủ động giải thích sẽ tiêu mất Viên Tiêu Thừa trong lòng một ít hiểu lầm. Bất quá ở Đoạn Tư Dung nghe tới đặc biệt giống lấy thế áp người, nhân gia đều nói như vậy, nàng lại có thể nào để ý tương lai bà không thân cận, mặc dù có bất mãn, cũng đến hảo phóng tỏ vẻ lý giải. 66.066 Chương 66 Tạ Cánh Hiên ở nhà đợi một thời gian mới cách cửa sổ thấy bọn họ hai cái cầm tay mà đến, Viên Tiêu Thừa đem để ra một đường trái cây phân cho Đoạn Tư Dung một đâu, nàng ngửa đầu đối hắn cười. Hắn méo méo nắm tay. Hôm nay Tạ gia so dĩ vãng thời gian làm việc náo nhiệt, liền Tạ Lao gia tử cũng vội xong chính sự về tới trong nhà, Tạ bà ngoại cùng Tạ Tường Phỉ ở phòng bếp bận việc, duy độc Tạ An An không ở, Đoạn Tư Dung nhẹ nhàng thời điểm lại cảm thấy kỳ quái. Nếu là vì hoan nên nàng cũng không cần như vậy long trọng đi. Nàng tìm thời cơ lặng lẽ hỏi, Tiểu Viên ca, đây là có chuyện gì? Viên Tiêu Thừa đồng dạng thấp giọng trả lời, ông ngoại bà ngoại biết ngươi muốn tới cô y ở nhà, khác ta không rõ ràng lắm. Đoạn Tư Dung nghĩ nghĩ, ta đây đi phòng bếp hỗ trợ đi. Ngươi, Tiểu Tâm Tay, này cũng xưng được với cho nhau hiểu biết. Phòng bếp bận việc thái sắc thực phong phú, Tạ bà ngoại không cho Đoạn Tư Dung sờ chạm. Nhất định phải làm nàng đi bên ngoài chơi, Đoạn Tư Dung khách khí nhún nhường trong chốc lát ngoan ngoãn đương sạn phân quan, ôm khi nóng lòng muốn thử muốn ăn vụng cá lao miêu đại tráng, tránh cho một người một miêu đều gia nhập gây sự đội ngũ. Tạ Tường Phỉ ôn nhu hòa khí, cười rộ lên thực nhiệt tình, Tư Dung thích ăn cá đi, ăn đường giấm vẫn là thịt kho tàu. Đoạn Tư Dung sờ không chuẩn này biến hóa nguyên nhân, ngoan ngoãn nói, ta đều có thể, vất vả bám mẫu. Không cần khách khí như vậy. Ta nghe ngươi mẹ nói ngươi thích ăn bánh hoa quế, như thế nào không đi ăn. Vừa rồi ăn qua lạc, chừa chút bụng ăn bá mẫu làm cá, còn có Tạ mãi mãi làm sương sườn. Bất quá, bá mẫu kêu bánh hoa quế là nơi nào mua. Lễ thượng vắng lai, Tạ Tường Phỉ như thế nào đãi nàng, Đoạn Tư Dung liền cấp đối ứng lễ phép. Tạ bà ngoại nghe hai người hài hòa nói chuyện với nhau thở phào một hơi. Nàng còn tưởng rằng lần trước nàng cùng Tạ Tường Phỉ cãi nhau qua sẽ làm này nhắm ngay mẹ chồng nàng dâu ở chung càng xấu hổ, ai biết nữ nhi cư nhiên nghĩ thông suốt. Tạ Tường Phỉ ôn nhu giải thích, là A Hiên mãi mãi làm, nàng thích cân nhắc thức ăn, nghe A Hiên nói lên quá liền cố ý làm không ít, ta cố ý mang lại đây một ít cho ngươi. Đoạn Tư Dung đương nhiên đắc đạo tạ. Rồi sau đó, nói lên hôm nay đái khách như vậy phong phú nguyên nhân. Tạ bà ngoại cười tủm tỉm, hôm nay ngươi một tới, vừa vặn lại là A Hiên sinh nhật, cùng nhau chiêu đái các ngươi, bất chi bất giác các ngươi đều lớn như vậy, tính lên A Hiên chỉ so ngươi tiểu mấy tháng đúng không? Một cái sinh nhật ở năm mạt, một cái ở mùa xuân. Đoạn Tư Dung bừng tỉnh đại ngộ, trách không được, nguyên lai là Tạ Cánh Hiên sinh nhật. Cũng không biết Viên Tiêu thừa đại niên mùng một ở Tạ gia ăn sinh nhật là cái gì tình cảnh, đại khái là bị náo nhiệt cái qua đi đi. Trừ tịch đêm đó nàng ở trong điện thoại trước tiên chúc phúc, mùng một buổi chiều hai người đi dạo hội chùa, mua thượng vàng hạ cám tiểu ngoạn ý nhi, cùng bình thường cũng không bất đồng, hắn không thích ăn sinh nhật ý tứ đều mau viết ở trên mặt, nàng cũng không nghĩ quá nói thêm cờ. Nhưng là hiện tại, sau lưng đột nhiên bị người chụp một chút. Tạ Cánh Hiên từ phòng khách tiến vào, ủy khuất khuất hỏi, Tư Dung, ngươi cho ta chuẩn bị lễ vật không? Đoạn Tư Dung còn không có trả lời, tạ bà ngoại trước quán trách, muốn cái gì lễ vật, làm ngươi ăn một đốn tốt phải, ta không thịnh hành muốn lễ vật, Tư Dung ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Tiểu hài tử qua lễ vật không thu lễ trọng, giống nhau là ăn chút tốt. Đoạn Tư Dung có cơ hội, hào phóng mà tỏ vẻ, bằng không ngươi từ mua trái cây tùy tiện chọn cái đương lễ vật đi, đều là ta tự mình chọn. Tạ Cánh Hiên vừa muốn đắc hảo, nhưng nhớ tới ở đoạn gia đãi ngộ, cảnh giác hỏi, là ai phó tiền? Ngươi đứa nhỏ này như thế nào càng ngày càng quá mức? Ai trả tiền quan ngươi chuyện gì, cho ngươi trái cây còn không vui? Tiền là người ta vợ chồng son sự, tạ bà ngoại nhưng không nghĩ hỏi đến, này tiểu tử ngốc để việc này làm gì? Tạ Cánh Hiên sờ sờ đầu, xem Đoạn Tư Dung cười như không cười, đối nàng lấy lòng cười cười. Tạ Tường Phỉ nghe bọn họ nói chuyện thần sắc mặc danh, cuối cùng phụ họa tạ bà ngoại nói, không được Tạ Cánh Hiên hồ nháo cùng người muốn lễ vật, mà Đoạn Tư Dung tắc mượn cơ hội rời đi phòng bếp, đến bên ngoài hít thở không khí. Tiểu Viên ca, ngươi tới ôm Miêu, nó hảo trọng. Viên Tiêu thừa tiếp nhận lão Miêu xoa xoa đầu, nó không thích bị người ta nói trọng. Đúng không? Sẽ có phản ứng gì? Hắn cười, ngươi đi chiếu chiếu gương. Nếu không phải ở nhà người khác, Đoạn Tư Dung rất muốn động thủ đánh người, nàng như thế nào sẽ giống lão Miêu như vậy để ý thể trọng đâu. Tạ Cánh Hiên cầm một cái quả cam, đưa qua nói, ta tuyển cái này đi, Tư Dung, ngươi cho ta lột ra ta muốn ăn. Có điểm giống làm nũng. Đoạn Tư Dung còn không có cùng Viên Tiêu thừa so đo xong. Nghe được lời này trực tiếp dùng ngươi nhiều ít có điểm tật xấu ánh mắt nhìn về phía hắn, nàng chính mình ăn quả cam đều là dùng dao trực tiếp cắt ra, Tạ Cánh Hiên từ đâu ra mặt mũi làm nàng lột. Nàng hỏi, ngươi xác định? Viên Tiêu thừa trong mắt ngưng sương, càng không khách khí, ngươi không trường tay sao? Tạ Cánh Hiên không để ý tới hắn cũng không tức giận, cười hì hì nhìn về phía Đoạn Tư Dung, là ngươi nói dùng trái cây cho ta đương quả sinh nhật. Đoạn Tư Dung xác định, trực hệ ác độc cô em chồng không có, nhưng thật ra có cái ác độc chú em, Tạ Cánh Hiên am hiểu cho người ta ngột ngạt, nàng càng là người thạo nghề, lấy quá kia quả cam phóng tới lão Miêu bên miệng, đại tráng thực nghề tình dối đầu lươi liêm liếm, móng nuốt ở quả cam ra thượng bắt ba bốn nói. Nàng vô tội nói, đáng tiếc, Miêu cũng muốn ăn, không bằng cấp đại tráng bổ sung điểm vitamin đi, ngươi như vậy đại nhân, quả sinh nhật nhường cho Miêu Miêu sẽ không không bỏ được đi, liền như vậy định rồi. Tạ Cánh Hiên trơ mắt nhìn nàng đem quả cam cấp Miêu đương tuyến đoàn bắt lấy chơi, thiếu chút nữa khí đỏ mắt. Liền như vậy chán ghét hắn. Lý đều không muốn lý. Viên Tiêu thừa phóng túng lao Miêu chơi đùa, quả cam bị đẩy đi liền cho nó nhặt về tới, chỉ chốc lát sau thời gian, hảo hảo một viên quả cam liền biến hỗn độn. Cuối cùng, Đoạn Tư Dung đem khăn giấy ướt nhẹp, cấp lao Miêu lau khô móng vuốt, trong không khí tràn ngập quả cam ra hương khí. Viên Tiêu thừa cười xem nàng nhất cử nhất động, bị sai khiến lấy đồ vật cùng nhau hầu hạ lão Miêu, đi ngang qua Tạ Cánh Hiên bên người khi, nhàn nhạt nói, nàng không thích tiểu hải tử, ngươi cách xa nàng điểm. Hai người huynh đệ nhiều năm, cho dù Tạ Cánh Hiên muốn cùng Viên Tiêu thừa đoạt cái gì, liên quan đến người nhà sủng ái, đều không ngoại lệ đều có thể thành công, hắn cũng không thèm để ý, đây là lần đầu tiên, Viên Tiêu thừa minh xác tỏ vẻ làm hắn cút đi. Tạ Cánh Hiên ngước mắt, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hắn nhìn chúng, liền nhất định phải đoạt lấy tới, bất luận ở ai trong tay. Viên Tiêu Thừa rốt cuộc nhìn thẳng vào hắn, trong mắt lạnh lẽo lạnh lạnh, ngươi dám đối nàng bất lợi, ta sẽ làm ngươi hối hận. Đúng không? Vậy chờ coi. Tạ Tường Phỉ xa xa nhìn đến hai huynh đệ đang nói chuyện mới vừa có chút vui mừng, liền nhìn đến Viên Tiêu Thừa mặt hàm lãnh xương xoay người rời đi, nàng tươi cười một đốn, xem hắn đi đến Đoạn Tư Dung bên người, thần sắc dần dần hòa hoãn tươi cười ôn nhu, nàng nhịn không được nhíu nhíu mày. Giữa trưa, dì Dung trở về mang theo một cái bánh kem, Tạ Cánh Hiên vô cùng náo nhiệt qua sinh nhật. Cơm trưa sau, Tạ bà ngoại làm cho bọn họ đi ra ngoài chơi. Thật vất vả nghỉ phép không cần đem thời gian lãng phí ở bọn họ trên người, Đoạn Tư Dung hứa hẹn hôm nào lại đến vấn an lão nhân, đảo thật sự không có lưu lại. Dì Dũng nhìn như hàm hậu thành thật, trên bàn cơm cùng Tạ Cánh Hiên giống nhau, thuận lợi mọi bề đem lão nhân hống vui vẻ cười to, cũng không có chậm đãi bọn họ tiểu bối, nhưng chính là tâm tình không thoải mái. Khả năng có ác độc chú em thêm thành đường cha bị tội liên đới. Tạ Tường Phỉ so trước chút thứ nhiệt tình, dặn dò nói: buổi chiều Tiêu Thừa liền đi trở về, ngươi nếu là nghĩ tới tới tùy thời đều có thể tới, bá mẫu cho ngươi làm ăn ngon. Cảm ơn bá mẫu, ta nhớ kỹ. Đi xa lúc sau. Đoạn Tư Dung nhịn không được hỏi, Tạ Cánh Hiên có phải hay không đối ta có ý kiến gì, vẫn là ngươi đắc tội hắn. Nàng là tưởng nhắc nhở Viên Tiêu Thừa. Viên Tiêu Thừa biểu tình có chút kỳ quái, lại tựa muốn cười, tùy ý nói, không rõ ràng lắm. Có thể là không bắt được muốn quà sinh nhật ở cùng trong nhà làm nũng đi, cùng ngươi không quan hệ. Không nhiều không ít, cũng không có cố tình giảng Tạ Cánh Hiên nói bậy. Lại làm hắn hết sức sung sướng. Đúng rồi, Tạ An An như thế nào không ở, nàng gần nhất cũng không khóa A, là đi công tác. Viên Tiêu Thừa gật đầu, bà ngoại thượng Chu làm nàng đi phỏng vấn công tác, giữa trưa lưu tại đơn vị ăn cơm, không thông chi nàng. Đoạn Tư Dung nửa thật nửa giả oán giận. Ta còn tưởng rằng hôm nay sẽ. Nàng tới Tạ gia khi, Tạ An An một lần cũng chưa bỏ lỡ, mỗi lần gặp mặt nhất định có một đoạn miệng tháo, nàng đều chuẩn bị sẵn sàng rồi kết quả cư nhiên vô dụng võ nơi, cư nhiên có chút không thói quen. Sẽ không. Hắn đáp khẳng định. Đoạn Tư Dung chớp chớp mắt, tiểu viên ca, ta bỗng nhiên nhớ tới ta đưa cho ngươi quả sinh nhật cũng thực bất chính thức. Một câu sinh nhật chúc phúc, thêm một cái hội chùa mua tượng đất, so sánh với nàng sinh nhật khi. Hắn danh tác tặng kim sức, cũng không biết hắn trong lòng có hay không trên lệch cảm. Hắn nghĩ nghĩ, về sau lại bổ đi. Hảo a hảo a. Buổi chiều thời gian thực đoạn, dạo một dạo thương trường liền đến phân biệt thời điểm, Viên Tiêu Thừa đến Hồi giáo, lúc đi không có làm nàng đưa, nàng chỉ là ngẫu nhiên từ cửa sổ nhìn đến xe từ nhà mình dưới lầu đi ngang qua. Hắn buổi tối điện thoại báo bình an. Lại đi đi làm, Đoạn Tư Dung không thói quen càng rõ ràng. Đơn vị không có Hứa Nhân Lâm, trong nhà thiếu Viên Tiêu Thừa, nhưng hiện thực yêu cầu nàng mau chóng công tác, tân tiên vở kịch trang phục thiết kế đều đè ở nàng một người trên người, còn có tư nhân đơn đặt hàng, lập tức mùa hè tiến đến, nhân gia đính làm sườn sám cũng không thể kéo dài tới thu mùa đông. Nghiêm túc vội một vòng, Đoạn Tư Dung khôi phục đối loại này phong phú thói quen. Cuối tuần thiên hẹn đơn đặt hàng khách hàng tới cửa tặng đặt làm sườn sám, cũng thượng thân thí kích cỡ, vừa vẫn thích hợp không nói. Sườn sám chỉnh thể đoàn trang hào phóng, thực thích hợp tham dự một ít chính thức trường hợp. Khách hàng kinh hỉ nói, sớm biết rằng như vậy xinh đẹp, ta phải nhiều đính làm hai kiện đâu, ngươi còn có thời gian cho ta làm sao. Đáng tiếc, Đoạn Tư Dung trên tay đơn đặt hàng còn không có bài xong, chỉ có thể tạm thời huyền cự, lúc đi hoàn mỹ thu được hai bút đuôi khoản. Theo đơn đặt hàng nhất nhất đưa ra đi, Đoạn Tư Dung thiết kế sườn sám được đến không ít khen ngợi, từ thân hữu vòng chuyển tới lớn hơn nữa vòng. Tiếp không được sườn sám đơn tử, này đó tỷ tỷ A-di còn tưởng cấp trong nhà lão nhân trượng phu đính làm một ít đường trang dự bị ăn Tết xuyên, bên ngoài mua chất lượng so lẹ không đồng đều, đính làm tốt nhất. Đoạn Tư Dung làm đường trang tay nghề cũng không tồi, lúc trước ở nước ngoài, một ít người Hoa, đặc biệt là lão nhân thích nhất tìm nàng thiết kế đính làm đường trang, nhưng hiện tại không được, gần nhất nàng không có thời gian, thứ hai này đơn tử là còn nhân tình cơ hội tốt. Nghe nói Khương Thiên Minh đem Hứa Nhân Lâm lưu lại di sản toàn bộ quyên tặng, hắn ở viện bảo tàng công tác tiền lương không cao, tư đơn cũng không nhiều ít, nàng chủ động liên hệ Khương Thiên Minh, đem sinh ý giới thiệu cho hắn. Chương 67. Khương Thiên Minh không có cự tuyệt Đoạn Tư Dung hảo ý, cùng nàng cùng nhau bái phòng khách hàng, trên tay có 4-5 cái đơn đặt hàng, hắn tỏ vẻ nhất định sẽ không cố phụ. Ta giúp ngươi đều là việc nhỏ, không nghĩ tới ngươi còn ghi tạc trong lòng. Lần này muốn cảm ơn tiểu sư muội. Đoạn Tư Dung khó mà nói nàng không thích thiếu nhân tình, chỉ nói, có sinh ý đương nhiên muốn trước tiên nghĩ tới bạn cùng trường lạc, Khương Sư Ca không cần khách khí như vậy. Khương Thiên Minh quả nhiên không hề nói lời cảm tạ, mà là thỉnh nàng ăn đốn cơm soảng, giao lưu một chút Hứa Nhân Lâm đi rồi bọn họ từng người sinh hoạt. Hứa lao sư lưu lại đồ vật ta chịu chi hổ thẹn, nghĩ tới nghĩ lui biện pháp tốt nhất là bán đi, bắt được tiền toàn bộ quyên cấp Hứa lao sư trường học cũ, nàng sinh thời liền rất nhớ mong trường học phát triển. Mặc dù nhận kết nghĩa, người ở bên ngoài trong mắt, đặc biệt là Hứa Nhân Lâm những cái đó thân thích trong miệng biến thành Khương Thiên Minh ăn cơm mềm, không cam lòng di sản bị hắn lấy đi. Đoạn Tư Dung có chút cảm khái, sư ca an bài thực hảo, bất quá Hứa lao sư để lại cho ngươi cũng là có ý tốt. Khương Thiên Minh lẻ loi một mình tưởng ở Yến Thành dừng chân nói dễ hơn làm. Hắn dở khóc dở cười, ta liền không dối gạt ngươi, kỳ thật trừ bỏ cấp trong nhà gửi tiền ta cũng có tiền tiết kiệm, quá 2 năm nói không chừng còn có thể tại Yến Thành mua căn hộ, Hứa lao sư để lại cho ta nhiều như vậy, ta sợ lười biếng quán về sau không động lực kiếm tiền. Nói lên tiền tiết kiệm, hắn biểu tình bằng thẳng, sẽ không một mặt thổi phồng, đối tương lai có kế hoạch, không kiêu ngạo không xiểm định, cũng thực thành khẩn. Đảo thật sự không tồi. Đoạn Tư Dung vui lùa nói, Khương Sư Ca, ngươi như vậy kiên định, các ngươi đơn vị lãnh đạo không tưởng cho ngươi giới thiệu đối tượng sao. Lần trước bọn họ nhìn thấy ta, còn nói phải cho ta giới thiệu, bọn họ thật sự thực thích làm ai. Nếu không phải nàng có đối tượng, khẳng định đến ứng phó một phen hảo ý. Khương Thiên Minh bật cười, ngươi biết bọn họ phải cho ngươi giới thiệu. Hắn thực mau dừng lại không đi xuống nói. Đoạn Tư Dung hơi giật mình, thực mau ý thức đến chính mình ngớ ngẩn, bọn họ đơn vị lãnh đạo cùng Hứa Nhân Lâm giống nhau hiểu lầm, cũng cười cười che lấp qua đi không hề đề. Khương Thiên Minh đem nàng nhất tần nhất tiếu thu vào trong mắt, lại không chờ đến khác phản ứng, đề tài vòng hồi công tác. Tư Dung, kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể mở phòng làm việc làm độc lập thiết kế sư, vì cái gì còn muốn lưu tại kịch bản đoàn. Kịch bản đoàn công tác tuy rằng không tồi, có thể rèn luyện người, nhưng là không bằng chính mình đơn độc làm kiếm tiền. Huống chi Đoạn Tư Dung đã có chút danh tiếng, ít nhất có cố định khách hàng đàn, những người đó mua thiết kế thói quen, tự nhiên sẽ ỷ lại quen thuộc thiết kế sư. Nhưng Đoạn Tư Dung ý tứ là lại chuẩn bị khảo Dương Lị giáo thụ nghiên cứu sinh, chuyên trách truyền thống phục sức nghiên cứu. Đoạn Tư Dung nhún nhún vai, ta cảm thấy chính mình tri thức dự trữ còn chưa đủ nhiều, sư ca không phải cũng là giống nhau, ngươi hoàn toàn không cần lưu tại viện bảo tàng. Bất quá là có mục tiêu của chính mình thôi. Cho nên hiện tại là cho nhau thổi phồng thời gian sao? Hai người đối diện cười. Khương Thiên Minh xách lên ấm trà cho nàng thêm thủy, Đoạn Tư Dung nói lời cảm tạ. Hắn đỡ đỡ đôi mắt, cười bất đắc dĩ, không cần khách khí như vậy. Kia chỗ nào hành, lễ phép vẫn là phải có. Thường lui tới cùng Viên Tiêu Thừa cùng nhau ăn cơm, đều là hắn chiếu cố. Đoạn Tư Dung cảm thấy theo lý thường hẳn là, nhưng cùng Khương Thiên Minh ở chung, giới hạn cảm cùng lễ phép là tình lý bên trong. Khương Thiên Minh cũng không lặp lại này đó, nói chuyện trời đất liêu đều cùng công tác tương quan. Cơm tất về nhà vẫn cứ tiện đường, Khương Thiên Minh bỗng nhiên đề cập trong nhà, ta mẹ trước đoạn cho ta gửi lại đây một ít nhà mình làm bún khô, muốn hay không phân cho ngươi một ít, vừa rồi này bữa cơm đều chọn tiện nghi cho ta tỉnh tiền, mì liền không cần cự tuyệt đi. Đoạn Tư Dung thích ăn, cũng liền không có cự tuyệt. Vậy ngươi tại đây chờ, ta đi lên cho ngươi lấy. Hảo. Đoạn Tư Dung cũng không tính toán đến sống một mình nam nhân thuê trụ trong phòng đi. Khương Thiên Minh bước nhanh đi trở về ra, cũ xưa người nhà viện thuê trụ đám người chiếm đa số, cũng có người địa phương ở tại bên trong dọn không đi, đối với từ từ hỗn loạn tiểu khu hắn giận. Này đó người thuê người nào đều hướng trong nhà mang, thật là. Khương Thiên Minh mắt điếc tai ngơ, mở ra ra môn cầm mỉ cẩn thận mà trang ở sạch sẽ túi, muốn dẫn theo xuống lầu. Cùng phòng thuê chủ nam thanh niên ở hắn lúc sau trở về, ra cửa khi gặp phải Đâm Đâm hắn bả vai, ai, ta vừa rồi nhìn đến ngươi cùng một cái cô nương đi cùng một chỗ, không tồi à, lớn lên xinh đẹp, quần áo cũng không tồi, trong nhà điều kiện không tồi đi. Khương Thiên Minh đỡ đỡ mắt kính, ngươi nói nhiều quá. Ta cùng ngươi nói, ta gần nhất nhận thức một cái cô nương, trong nhà em út cha mẹ đều đau nàng, nàng cùng ta nói chúng ta nếu là kết hôn. Nàng ba có thể cho ta giải quyết công tác vấn đề, ngươi học học ta à, đều đã dạy cho ngươi như thế nào làm còn dùng buồn phương pháp. Thanh niên hắc hắc cười đi trở về chính mình phòng, bóng dáng đắc ý. Khương Thiên Minh nhấp môi, đáy mắt đều là khinh thường. Đến dưới lầu, Đoạn Tư Dung đang đứng ở nhà thuộc viện đại môn chỗ dưới bóng cây xem bốn cái tiểu nữ hài nhảy ra gần, khoe miệng ngậm vui mừng ý cười, mặt mày động lòng người. Khương Sư Ca, nha, như thế nào cho ta nhiều như vậy? Ta mẹ gửi lại đây rất nhiều, nhà mình làm không đáng giá cái gì tiền, đừng khách khí. Đoạn Tư Dung nghiêm túc nói, đây chính là mụ mụ gửi quê nhà vị, cảm ơn Khương Sư Ca bỏ những thứ yêu thích. Khương Thiên Minh cười cười, biểu tình có chút hoảng hốt, tựa hồ ở tưởng niệm phương xa quê nhà, dặn dò nàng trở về dùng canh gà hoặc là thịt bò canh nấu một nấu. Khả năng năm nay ăn Tết trở về một chuyến, ngươi cũng đừng trì hoãn, mau về nhà đi. Hảo! Khương Thiên Minh đứng ở tại chỗ nhìn theo nàng đi xa chuyển biến, đi vào phồn hoa mảnh đất, hắn dừng lại một lát, lại nhìn về phía nhảy ra gân tiểu nữ hải, thiên chân non nớt trên mặt vô ưu vô lự. Hắn cười cười, xoay người về nhà. Ở lộ đối diện nhìn thật dài thời gian người gắt gao như mày, đi nhanh về phía trước đuổi theo đi. Đoạn Tư Dung dẫn theo mỉ hướng ra đuổi, thình lình bên người vụt ra tới một cái người, nàng dọa nhảy dựng, thiếu chút nữa kêu người hỗ trợ. Kết quả tập trung nhìn vào là Tạ Cánh Hiên, hắn thở hồng hộc mà giống như chạy thật xa lộ, ở bên người nàng đứng yên thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Ngươi, làm sao vậy? Em đẹp, như thế nào giống tinh thần không bình thường? Tạ Cánh Hiên ánh mắt chuyển hướng nàng trong tay túi, dơ dơ lên cằm hỏi, ngươi lấy cái gì? Mì A. Phân cho ta một ít. A. Đoạn Tư Dung cảm thấy người này như thế nào càng ngày càng không bình thường. Có phải hay không xem nàng trong tay dẫn theo cái gì đều phải muốn một chút. Người thích ăn cái này. Tạ Cánh Hiên xoa xoa cái mũi, thần sắc dần dần hòa hoãn nhẹ nhàng. Đúng vậy, thích cái này, Tư Dung ngươi sẽ không luyến tiếc đi. Cũng không phải. Đúng vậy. Đoạn Tư Dung không biết thị trường thượng nơi nào có bán mì, làm la gì đi tìm một lần không mua được, bạch bạch phân cho tương lai chú em, có điểm lãng phí, nàng chính là nhỏ mọn như vậy. Tạ Cánh Hiên ân cần đoạt qua túi, kia nếu như vậy ta giúp ngươi cầm đi, ta thích ăn cái này, vẫn luôn mua không được, ngươi từ nơi nào làm cho. Người khác đưa. Hắn lại hỏi đây là nơi nào đặc sản, còn hỏi, ta như thế nào không biết ngươi có nơi này hảo bằng hữu. Đoạn Tư Dung dừng lại bước chân, túc khẩn mày, ngươi thẩm vấn ta. Không phải, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi. Đoạn Tư Dung tức giận xem hắn, đi nhanh về phía trước đi, đừng nghĩ tư nuốt ta đồ vật. Tạ Cánh Hiên đi theo nàng mặt sau, dần dần cười, lại không biết nghĩ đến cái gì, tươi cười bay nhanh biến mất, ngón tay cách túi bẻ gãy 3-4 căn mì, có nho nhỏ thanh âm. May mắn, đường cái thượng thanh âm tạp, Đoạn Tư Dung không nghe được. Tư Dung, ngươi có thể hay không giúp ta cái vội? Cái gì? Tạ Cánh Hiên đi nhanh hai bước cùng nàng sóng vai, mắt đào hoa đều là lấy lòng, ta tốt nghiệp tác phẩm đã tìm hảo người mẫu, nhưng là người mẫu không có thích hợp quần áo. Ngươi có thể hay không giúp ta ra cái thiết kế, ta tìm rất nhiều trang phục đều biểu đạt không ra muốn cảm giác, chúng ta hợp tác một lần, thế nào? Nói đến phần sau bộ phận, Đoạn Tư Dung quay đầu xem hắn, hắn chớp chớp mắt, bay nhanh mà tỏ vẻ chính mình thực đơn thuần, không có ý tưởng khác. Đoạn Tư Dung tràn đầy phong bị, ta không rảnh a đệ đệ. Chuẩn bà thiết kế nàng cũng chưa tiếp, đến phiên chú em sao có thể có thời gian đâu. Bằng không còn phải cùng Tạ Tường Phỉ giải thích một lần sao lại thế này, nàng nhưng không nghĩ cấp phức tạp cục diện thêm cái của Len, càng triển càng loạn. Tạ Cánh Hiên nhíu mày kháng nghị, ngươi trước kia đều kêu tên của ta, hiện tại một ngụm một cái đệ đệ làm gì, ngươi lại không so với ta lớn nhiều ít. Mặc kệ lớn nhiều ít, ta đều là tỷ tỷ, muốn kêu cái gì gọi là gì. Ngươi đều không kêu Phó Trấn Khiêm ca ca. Đoạn Tư Dung cảm thấy không thể song tiêu, biết nghe lời phải nói. Vậy được rồi, Hiên Hiên. Có như vậy trong nháy mắt, Tạ Cánh Hiên đầy người nổi da gà đều phải rơi trên mặt đất, hắn hồng lô thai phủ định cái này xưng hô. Ngươi không thể như vậy tê. Không được. Chính là Khiêm Khiêm chưa bao giờ sẽ kháng nghị a. Dù sao nàng từ nhỏ đã bị yêu cầu kêu Phó Trấn Khiêm ca ca, phản nghịch dưới kêu Khiêm Khiêm, ai cũng không cảm thấy không ổn. Tạ Cánh Hiên không lời gì để nói. Hắn lại không phải chưa từng nghe qua Đoạn Tư Dung cùng Phó Trấn Khiêm ở bên nhau mỗi ngày khiêm khiêm tê, lại cảm thấy đây là bất đồng thân mật. Vì thế thấp giọng yêu cầu, ngươi ở người khác trước mặt không cần như vậy tê. Đoạn Tư Dung cảm thấy rất kỳ quái, ngươi phát sốt. Không phải, chính là đừng tê ta đệ đệ. Đoạn Tư Dung không để ở trong lòng, không nghĩ đương đệ đệ vậy chỉ có thể xuyên qua đến sinh ra trước, tranh thủ sinh non mấy tháng mới có thể so nàng lớn, đáng tiếc Phó Khiêm Khiêm so nàng đại, nàng cũng không thừa nhận là ca ca, cho nên vô giải. Ngươi thật không giúp ta vội. Ta thật sự không có thời gian. Tạ Cánh Hiên nhíu mày, chính là bà ngoại nói ngươi cuối tuần muốn đi trường học tìm Viên Tiêu Thừa, không phải là có thời gian sao? Đoạn Tư Dung xác nhận đứa nhỏ này thật sự choáng váng, nàng lại thích công tác cũng không tưởng hy sinh sở hữu nghỉ ngơi thời gian đi. Đơn giản coi như không nghe được hắn lại nhải, đi nhanh hướng ra đi, về đến nhà là có thể thoát khỏi cái này lại nhải quỷ. Tư Dung, Dung Dung. Đoạn Tư Dung mắt điếc thai ngơ. Tạ Cánh Hiên giữa mày hiện lên một mạt táo bạo, cố nén áp xuống tới, khó hiểu hỏi, ngươi vì cái gì như vậy chán ghét ta, ta và ngươi nói qua, Tạ An An đối với ngươi không lễ phép cùng ta không quan hệ a. Tiểu hài tử, ngươi không cần tưởng quá nhiều. Đoạn Tư Dung không muốn cùng hắn dây dưa tiểu hài tử vấn đề. Đúng rồi, lần trước nói ta ca nói ta nói bậy, lúc trước hắn nữ đồng học kia hai tiếng cùng ta không quan hệ, là Tạ An An ra chủ ý ra bên ngoài truyền. Đoạn Tư Dung minh tưởng trạng thái, cho nên đây là bại lộ mục đích sao, chính là tưởng trước tiếp cận nàng, sau đó lại châm ngòi nàng cùng Viên Tiêu Thừa quan hệ. Như vậy có tâm cơ nam hải tử không nhiều lắm thấy. Nàng càng đi càng nhanh, Tạ Cánh Hiên dừng ở mặt sau, giương tay muốn đem túi mì ném xuống, nghĩ lại tưởng tượng, Đoạn Tư Dung có thể cùng người khác quan hệ hảo, kia hắn cũng có thể. Chương 68. Tiểu Hiên, ăn no sao? Lại uống điểm cháo đi. Tạ Cánh Hiên từ trong chén ngẩng đầu, cười hì hì nói, hảo à, cảm ơn la gì, ta liền thích ăn ngài làm cơm, Tư Dung ngươi sẽ không chào đón ta đến đây đi. Đoạn Tư Dung chuyên tâm ăn chính mình cơm, mặc kệ hắn, ai biết tiểu tử này sẽ đi theo lên lầu cọ cơm. Kia về sau thường tới. La gì ân cần chu đáo chiêu đãi, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, tốt xấu là Đoạn Tư Dung tương lai chú em, về sau chính là đứng đắn thân thích. Tạ Cánh Hiên mượn côn hướng lên trên bò, hảo à, Tư Dung ngươi chừng nào thì ăn mì đừng quên kêu ta. Hôm nay không ăn là không kịp ngao canh loãng, không hảo phối hợp. Đoạn Tư Dung cho hắn một cái xem thường, ngươi chờ xem. Sẽ kêu hắn mới là lạ. Bất quá có thể cho la gì cân nhắc mấy cái ăn ngon cách làm, quay đầu lại nàng đi tìm Viên Tiêu Thừa mang qua đi một ít, bồi dưỡng một chút hắn yêu thích, bằng không chờ bọn họ ở cùng một chỗ bởi vì ăn cái gì nháo mâu thuẫn đâu. Thư Hủy Vân làm bộ muốn giáo huấn nàng, như thế nào nói chuyện đâu, Tiểu Hiên nguyện ý tới liền tới bái. Tạ Cánh Hiên phảng phất được đến bảo đảm, Vân gì, Tư Dung khẩu thị tâm phi, nàng nhất định nguyện ý để cho ta tới ăn cơm, ngài đừng nói nàng. Ngươi không tức giận liền hảo, nha đầu này xác thật. Thư Hủy Vân không cảm thấy không ổn, đều là cùng nhau lớn lên hài tử, cười đùa mâu thuẫn đều là có, Tạ Cánh Hiên tính tình không tồi, tương lai cũng hảo ở chung. Đào Mai Ngọc nghe bọn hắn đấu võ mồm, cũng không chen vào nói, bà nhất định không thích nàng nhiều lời. Đoạn Tư Dung trong mắt chuyển động, Tạ Hiên Hiên, ngươi lần trước cho chúng ta chụp ảnh chụp đâu. Nếu không phải thấy Đào Mai Ngọc nàng thiếu chút nữa đã quên việc này, Tạ Cánh Hiên cùng lại đây hẳn là tìm lý do cho nhân ra đưa ảnh chụp. Tạ Cánh Hiên cường tự chấn định dương dương cảm, ở ta cặp sách chính mình đi lấy, ngươi vừa rồi không để ý tới ta cũng không nghĩ cho ngươi. Ngươi không cần như vậy ấu trĩ. Lấy nàng đường tấm mộc thôi. Đoạn Tư Dung buông chiếc đũa mở ra hắn cặp sách, quả nhiên nhìn đến hai cái phong thư, cái nào phong thư là của ta. Phong thư một mỏng một hậu, mặt trên không có chữ viết, vô pháp phân biệt. Tạ Cánh Hiên đột nhiên nhớ tới mỏng phong thư nội dung, cuống quýt buông chén, xông tới, hậu chính là các ngươi ảnh chụp. Đoạn Tư Dung xem hắn vẻ mặt chột dạ, không chút hoang mang nói, ngươi dọa thành như vậy, ta cũng sẽ không động ngươi đổ vật. Mỏng phong thư còn cho hắn, rút ra hậu phong thư đồ vật, một sấp đều là bọn họ ảnh chụp, Đoạn Tư Dung cùng Viên Tiêu Thừa chụp ảnh chung hỗn tạp Đào Mai Ngọc đơn người chiếu, nàng đem Đào Mai Ngọc ảnh chụp lấy ra tới, tùy ý nhìn chụp ảnh chung. Khu, chụp ảnh thời điểm không cảm thấy, hiện tại xem, như thế nào phá lệ thân mật bộ dáng. Lại xem Đào Mai Ngọc ảnh chụp phi thường không tồi, cũng không biết là Tạ Cánh Hiên kỹ thuật hảo, vẫn là phá lệ dụng tâm. Tẩu tử, ngươi. Đào Mai Ngọc tiếp nhận nói lời cảm tạ, trên ảnh chụp nhìn ra được nàng bụng nhỏ hơi gồ lên, nhưng Đoạn Tư Tề lại chưa thấy được này biến hóa, tổng ở trong điện thoại nhắc mãi. Thư Hủy Vân gấp không chờ nổi nói, Tư Dung, lấy lại đây làm ta nhìn xem. La gì cũng chờ mong không thôi. Đoạn Tư Dung đem ảnh chụp cho các nàng, không tự chủ được thanh thanh giọng nói, Tạ Cánh Hiên, còn phải cho ngươi bao nhiêu tiền. lúc ấy cấp chính là tiền đặt cọc, hiện tại đến phó đuôi khoản. Tạ Cánh Hiên lão đại không cao hứng lẩm bẩm, không cần, ai thật sự muốn thu các ngươi tiền, tẩu tử Tư Tể Ca đã cho ta. Hắn chính là xem bất quá mắt Viên Tiêu Thừa mọi chuyện làm chủ. Kia phim ảnh đâu? Đoạn Tư Dung nhìn một vòng không tìm thấy đáy phiến, ảnh chụp chụp không tồi, nhưng độ phân giải không phải đặc biệt hảo. Nàng tưởng lưu lại phim ảnh ngày sau một lần nữa tẩy ảnh chụp. Tạ Cánh Hiên cào cào chóp mũi, từ mỏng phong thư lấy ra tới nho nhỏ phim ảnh. Đoạn Tư Dung đối với ánh sáng kiểm tra, phát hiện thiếu một chương Đảo Mai Ngọc đơn người chiếu. Tạ Hiên Hiên, thiếu một chương. Tạ Cánh Hiên hình như có một ít thẹn quá thành giận, nơi nào thiếu? Ta toàn cho ngươi, nếu thiếu có thể là đánh mất. Đoạn Tư Dung nhún nhún vai, nàng vẫn là không cần bóc trần thiếu niên tiểu tâm tư, chỉ đem thích phim ảnh thu hảo. Thư Hủy Vân cùng La Dì thảo luận không dứt bên hai, nói này trương ngọt ngào kia trương xứng đôi, ảnh chụp đều là song phân, thực mau bị phân phối phóng tới nơi nào cho người ta xem xét. Đoạn Tư Dung cảm thấy lại không ngăn cản, bọn họ chụp ảnh chung nàng đều lưu không dưới một trương. Mẹ, ngươi bày ra tới làm gì, ta phóng tới album đi. Ngươi còn thẹn thùng A. Muốn nói ta hẳn là phóng đại một ít, lại xứng cái khung ảnh. La Dì cười nói, Thư lão sư, Dung Dung là tưởng đưa cho tiểu viên xem đâu, hắn còn không có xem qua. Thư Hủy Vân lúc này mới phản ứng lại đây, nào có phản bác đạo lý. Tạ Cánh Hiên thu hảo cặp sách, thần sắc dần dần ảm đạm, nghĩ lại tưởng tượng đề cập hắn yêu cầu thiết kế. Vân gì, ngươi giúp ta nói tình bái, ta muốn cho Tư Dung hỗ trợ, nàng liền suy xét đều không suy xét liền cự tuyệt ta. Đoạn Tư Dung nhíu mày, ngang hàng chi gian nhân tình lui tới có thể tùy ý chút. Thư Hủy Vân xem ở hai nhà giao tình phần thượng không thể trực tiếp cự tuyệt, Tạ Cánh Hiên nói như vậy mục đích ở đâu. Ta giúp không được gì, bằng không làm ta tẩu tử tới. Như vậy nhắc tới, Thư Hủy Vân nhớ tới Tạ Tường Phỉ đối Đào Mai Ngọc thiên vị, không có lập tức đáp ứng, chỉ nói trường hợp lời nói. Thiếu Hiên, Thư Dung công tác ta cũng không hiểu a. Đào Mai Ngọc vội vàng nói, ta khả năng cũng làm không tới. Tạ Cánh Hiên ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ta mẹ thích tẩu tử thiết kế, nhưng là ta cái này yêu cầu Tư Dung tới làm, nếu ngươi thật sự không muốn, vậy quên đi đi. Đào Mai Ngọc nhắc tới tâm lại trở xuống đi, nàng không có biện pháp cự tuyệt Tạ Tường Phỉ hảo ý, nhưng nếu Tạ Cánh Hiên biểu hiện ra thiện ý, bà rất có thể hiểu lầm. Chẳng qua, Tạ Cánh Hiên biểu hiện như vậy ủy khuất, Thư Hủy Vân nhất thời không xác định rốt cuộc nên giúp ai. Đoạn Tư Dung nghĩ nghĩ, như vậy đi. Chờ ta tháng 6 phân ta cho ngươi hồi phục, gần nhất tìm ta thiết kế người có điểm nhiều. Hẳn là tuyên truyền tác dụng, này vòng đến cái kia vòng, không hảo cự tuyệt khách hàng liền dùng kéo tự quyết, mà Tạ Cánh Hiên để cương luận văn kéo dài tới tháng 6 còn có ích lợi gì. Tạ Cánh Hiên cũng minh bạch nàng dụng ý, xem Thư Hủy Vân không muốn nhiều quản, lại theo bản năng nhìn xem Đào Mai Ngọc, minh bạch Thư Hủy Vân không hỗ trợ nguyên nhân, nhưng lại không hảo nói thêm nữa lệnh Đoạn Tư Dung khó xử. Đành phải đáp ứng. Cơm tất, hắn rốt cuộc đi rồi. Ngươi còn chưa đi ra đoạn gia môn, liền nghe được La Dì thúc giục, Tư Dung, ngươi đừng quên cấp tiểu viên gọi điện thoại, nói với hắn ảnh chụp tẩy ra tới, ta cảm thấy ngươi ngày mai liền gửi cho hắn một phần, các ngươi đều ở Yến Thành thực mau là có thể thu được. Đoạn Tư Dung không có cự tuyệt. Tạ Cánh Hiên thần sắc căm trầm, vội vàng xuống lầu không có ở lâu. Bên trong cánh cửa, Thư Hủy Vân cũng dỡ xuống chiêu đái khách nhân tươi cười, hầu nghi hỏi, Tư Dung, ngươi như vậy sẽ không cùng hắn nháo mâu thuẫn đi. Đoạn Tư Dung nằm ống nghe lắc đầu, sẽ không a, lại nói nháo mâu thuẫn ta cũng không sợ. Mâu thuẫn còn thiếu sao? Hùng chi Tạ Cánh Hiên buồn ý là muốn cho nàng cự tuyệt, lại làm Đào Mai Ngọc danh chính ngôn thuận tiếp này phân đơn đặt hàng, gia tăng đoạn gia người đối bọn họ Tạ gia người bất mãn, nhưng nàng rõ ràng nhìn đến Tạ Cánh Hiên chú ý Đào Mai Ngọc phản ứng. Sợ làm cho Thư Hủy Vân mặt nói sẽ làm Đào Mai Ngọc trong ngoài không phải nhân tài không tiếp tục. Chẳng lẽ nói Tạ Cánh Hiên đã bắt đầu thích Đào Mai Ngọc, mới không đành lòng dùng nàng làm bàn đạp. Đoạn Tư Dung lấy lại tinh thần khi, điện thoại đã sớm truyền được, Viên Tiêu Thừa đang nghe ống hô vài thành tên nàng không nghe được đáp lại, muốn hoài nghi có phải hay không đoạn ra những người khác gọi điện thoại tới trêu đùa hắn. Tiểu Viên ca. Hắn may mắn nói, may mắn là ngươi. Bằng không còn sẽ là ai. Đoạn Tư Dung hoa ở trên sofa, xem Thư Hủy Vân các nàng ba cái sôi nổi đứng dậy rời đi, một bộ cho nàng đằng ra không gian, yên tâm nói chuyện yêu đương biểu tình, nàng mạc danh bắt đầu giang đau, kỳ thật nàng không tính toán ở nhà làm nũng, nàng không cần mặt mũi. Viên Tiêu Thừa phát hiện nàng thất thần, chần chờ hỏi, Tư Dung, ngươi còn có khác sự tình muốn nội. Không phải, cùng ta mẹ đấu trí đấu dũng. Nàng nói lên ảnh chụp cùng với Tạ Cánh Hiên tới trong nhà cọ cơm sự. Viên Tiêu Thừa nhăn nhăn mày, ảnh chụp phải cho ta gửi một phần, Tạ Cánh Hiên hắn. Có thể là quay rối, ngươi đừng để ý đến hắn. Đoạn Tư Dung chống cằm, xem ra Viên Tiêu Thừa cũng không hiểu này thiếu nam tình cảm. Như thế nào không nói lời nào, sinh khí. Ta tính tình có như vậy lại sao, là suy nghĩ một ít việc. Viên Tiêu Thừa lẳng lặng chờ, nhưng thẳng đến điện thoại cắt đứt cũng không chờ đến nàng nói là sự tình gì. Hắn một người ngồi ở ghế trên, chung quanh im ắng, lần đầu tiên cảm thấy trong lòng phạm đổ. Đến nỗi Đoạn Tư Dung, đã sớm vô tâm không phổi ngủ rồi, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, ngày mai sự lưu đến ngày mai lại phát sầu. Đến kịch bản đoàn đi làm, Đoạn Tư Dung đối với thiết kế bản thảo công tác đến một nửa, bị lãnh đạo gọi vào văn phòng nói là nhiều hạng nhất công tác. Trước hai lần Đoạn Tư Dung cùng Hứa Nhân Lâm hợp tác thiết kế diễn phục được đến không tồi đánh giá, thực tập kỳ cùng trường học lão sư hoàn thành cổ trang kịch đã bá ra, kịch tập trang phục hưởng ứng thực hảo. Hiện tại có cái đoàn phim muốn tìm đến bọn họ gia nhập thiết kế, là một bộ kết xù đầu tư thanh cung phim truyền hình, thiết kế liên lụy. Đến thanh triều quan viên triều phục cùng với hậu cung phi tần thường phục, triều phục. Nhân gia tìm tới muốn tới, nói là Dương Lị giáo thụ đề cử, chỉ tên muốn ngươi. Đoạn Tư Dung tuyệt đối luyến tiếc cự tuyệt tốt như vậy hạng mục, lãnh đạo cũng sẽ không làm nàng cự tuyệt. Kịch bản đoàn tham dự chế tác này bộ kịch hơn nữa có diễn viên tham diễn, bất luận đối ai đều là một cái tuyệt hảo cơ hội. Chính là, Đoạn Tư Dung đỉnh đầu còn có công tác, nàng lại tiếp một cái công tác, phỏng chừng thật sự vội đến phân thân thiếu phương pháp. Chẳng lẽ đối Tạ Cánh Hiên đùn đẩy nói thế nhưng trở thành sự thật. Đoạn Tư Dung khổ sở cùng lãnh đạo tố khổ, biểu đạt trung tâm tư tưởng chính là, thêm người. Lãnh đạo thực dễ nói chuyện, thêm người yêu cầu thực mau được đến phản hồi, cấp trang phục tổ phái lại đây một cái trợ thủ chức vị, phụ trách cấp thiết kế sư đánh tạp, cùng với văn phòng một ít việc vặt vãnh. Tân công nhân ngày hôm sau báo danh, nghe nói là từ xưởng quần áo điều lại đây phân xưởng công nhân, tiêu Lưu Linh Linh, so Đoạn Tư Dung lớn hơn 2 tuổi, trung ăn ảnh mạo chứng ngưỡng mặt, cười rộ lên rất có lực tương tác, công tác cũng không hàm hồ, làm gì đều không có câu oán hận. Đoạn Tư Dung xem qua nàng lý lịch, tốt nghiệp ở tỉnh bên trang phục học viện, bằng cấp giống nhau, phân phối đến Yến Thành xưởng quần áo công tác làm cũng là đánh tạp, người còn tính có linh khí, thực hâm mộ chính thức thiết kế sư, đối Đoạn Tư Dung săn sóc chu đáo không nịnh bợ, ở chung thực thoải mái. Đoạn thiết kế sư, ngươi có cái gì công tác cứ việc phân phó ta. Muốn làm chính thức thiết kế sư đến từ thiết kế sư trợ lý vào tay, ai đều là như vậy đi bước một lại đây. Đoạn Tư Dung trước đem đơn giản công tác giao cho nàng khảo sát công tác năng lực, xem nàng hoàn thành hiệu quả lại tuần tự tiệm tiến bố trí càng khó nhiệm vụ, Lưu Linh Linh tựa hồ minh bạch nàng dịu dắt, công tác càng nghiêm túc. Chương 69. Đoạn lão sư, có người tìm ngài. Lưu Linh Linh nàng so Đoạn Tư Dung đại, tiêu tỷ tỷ không thích hợp, vẫn luôn kêu Đoạn thiết kế sư sẽ thực xa lạ, nàng lại không bằng lòng trực tiếp kêu tên, toại đổi thành Đoạn lão sư, ngày thường mọi chuyện báo bị mọi mặt chú đáo. Sẽ không bởi vì Đoạn Tư Dung tuổi tiểu liền lừa gạt nàng. Đoạn Tư Dung không biết chính mình còn có khách thăm, người còn ở bên ngoài đứng, nàng liền đứng lên đi hành lang. Là hai cái xa lạ trung niên nữ nhân, quần áo trang điểm đoan trang điển nhã, một người mảnh khảnh khí chất ôn hòa, một người nhỏ xinh, cao xương gò má sụp mùi ánh mắt bắt bẻ, không hẹn mà cùng đánh giá Đoạn Tư Dung quần áo, mảnh khảnh chậm rãi lộ ra một nụ cười. Cuối mùa xuân thời tiết ấm áp, nhưng còn không đến xuyên váy mùa. Đoạn Tư Dung thượng thân xuyên trường khoản áo sơ mi, hạ thân chân đặng quần giày cao gót, tinh tế trên cổ tay xứng một con tú khí nữ sĩ đồng hồ, tóc dài vãn lên một nửa kia rối tung trên vai, cần cổ có một cây tinh tế kim sắc vòng cổ, mặt mày xinh đẹp thanh xuân thời thượng. Đoạn ngắn, ngươi hảo. Đoạn Tư Dung trước sau nhìn xem không thấy được lãnh đạo, đối hai người ý bảo, ngài hảo, ta là Đoạn Tư Dung, xin hỏi ngài là. Hai nữ nhân liếc nhau. Cao cái mảnh khảnh nữ nhân trước cười. Ta kêu Hạ Như Vân, ngươi kêu ta A Di liền hảo, đây là Viên Lệ Đình, ngươi. Kêu cô đi. Đoạn Tư Dung tươi cười hơi đốn, chỉ một cái viên tự liền biết lược hiện thần bí khách nhân là nhà ai người. Mấy ngày hôm trước Thư Hủy Vân còn cùng nàng để qua viên ra người, không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhìn đến. Đến nỗi mảnh khảnh nữ nhân, hẳn là Viên Tiêu Thừa phụ thân đệ nhị nhậm phu nhân. các ngươi hảo. Không có xưng hô, cũng không đủ cung kính. Viên Lệ Đình nhíu mày, tưởng mở miệng nói cái gì đó, nhưng thực mau bị Hạ Như Vân khẽ lắc đầu ngăn lại, nàng không cam lòng nhắm lại miệng, chờ Hạ Như Vân mở miệng. Đoạn Tư Dung ở trong lòng tán một tiếng, cô em chồng nghe tẩu tử nói không hiếm lạ, nhưng làm đem tiền nhiệm tẩu tử thành công đuổi đi cô em chồng, Viên Lệ Đình khẳng định nghe lời, liền đủ để chứng minh Hạ Như Vân nhất định có chỗ hơn người. Hạ Như Vân nói chuyện thực khách khí, Tư Dung, chúng ta là đi ngang qua nơi này, nghe nói ngươi ở kịch bản đoàn công tác cho nên mạo muội quấy rầy, là cái dạng này, ta bà cùng chúng ta hai cái đều muốn làm một kiện sườn sám, người khác đều khen ngươi thiết kế hảo, lão nhân ra biết sau tưởng thỉnh ngươi thiết kế một kiện, cũng không biết ngươi có chịu hay không. Chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi, thiết kế phí dựa theo cao cấp thiết kế sư tới tính. Đoạn Tư Dung chờ nàng nói xong mới lắc đầu, xin lỗi, ta không có thời gian. Hạ Như Vân khẩn thiết nói, thời gian không là vấn đề, ta bà không nóng nảy xuyên, chỉ cần ngươi chịu tiếp đơn thì tốt rồi. Chính là Đoạn Tư Dung vẫn là khách khí xa cách trả lời, hạ nữ sĩ, ta cảm thấy ta tư lịch còn thấp, tạm thời không tính toán làm đơn đặt hàng chiếm mãn thời gian, ngài có thể hỏi thăm, ta gần nhất đều không có tiếp tư nhân đơn đặt hàng tính toán, chỉ sợ muốn cô phụ các ngươi chờ mong, xin lỗi. Viên Lệ Đình không lớn vừa lòng, lại không hảo đắc tội Đoạn Tư Dung, chỉ nói, ngươi tuổi còn trẻ, nhiều tiếp điểm đơn đặt hàng không tốt sao. Xin lỗi, ta có kế hoạch của chính mình, phiền toái các ngươi tới ta đơn vị một chuyến tay không thật là băn khoăn, chỉ là hiện tại đi làm thời gian, nếu hai vị không có gì sự nói, ta liền không phục bồi. Hạ Như Vân khó xử cười cười, vậy được rồi, là chúng ta đường đột. Đoạn Tư Dung xoay người trở lại văn phòng đóng cửa lại. Ngoài cửa hai người lại lần nữa đối diện, Viên Lệ Đình buồn bực nắm chặt bao, cái này kêu chuyện gì à, một cái tiểu bối cũng cùng nàng phô trương. Tẩu tử, hiện tại làm sao bây giờ? Viên Lệ Đình tâm phiền ý loạn, các nàng là trưởng bối, ba tìm tới môn tới chính là tưởng kéo gần quan hệ, này tiểu nha đầu không cảm kích liền tính, còn cự tuyệt không chút do dự, từ huynh tẩu năm đó ly hôn, ca ca liền lại không như thế nào lý quá nàng. Nha đầu này có phải hay không nốc? Chúng ta đơn độc liên hệ không cho Tạ gia biết thì tốt rồi, chúng ta lại không hiếm lạ Tạ Tường Phỉ, chính là muốn cho Tiêu Thừa nhận trở về, nàng khen ngược. Hạ Như Vân đáy mắt cất giấu phiền chán, nhưng vẫn là ôn tồn trả lời, Lệ Đình, đừng ở bên ngoài nói này đó, trở về thương lượng đi. Tiểu cô nương miệng cười tương đối không nhất định có thể đại biểu Viên Tiêu Thừa thái độ, nhưng nếu nàng lời nói lạnh nhạt, không có nửa phần thoái nhượng, kia nhất định là có Viên Tiêu Thừa ảnh hưởng, Viên gia cùng Đoạn gia nhưng không có gì thù hận. Cho dù Viên Lệ Đình lòng tràn đầy không tình nguyện, cũng chỉ có thể tạm thời như vậy xử lý. Hai người đi ra kịch bản đoàn đại môn, vừa muốn rời đi khi, lại thấy đến một đôi mẫu tử từ trên xe xuống dưới, thanh niên nam tử các nàng không quen thuộc, nhưng ba cái trung niên nữ nhân đối diện, đều là ngẩn ra. Tạ Tương Phỉ ngẩng đầu nhìn xem kịch bản đoàn chiêu bài, nhìn nhìn lại quen thuộc lại xa lạ cô em chồng, nắm chặt túi xách tay bính. Hạ Như Vân khách khí mà cười cười, ánh mắt xẹt qua Tạ Tường Phỉ bảo dưỡng thỏa đáng khuôn mặt, vẫn có thể nhìn ra 20 năm trước trên ảnh chụp phong thái, nàng định định thần, chờ Viên Lệ Đình phản ứng. Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt. Viên Lệ Đình buồn bực ca ca bởi vì một nữ nhân hận nàng cả đời, nàng hận không thể Tạ Tường Phỉ có thể vĩnh viễn ở Yến Thành biến mất. Sao ngươi lại tới đây? Sao ngươi lại tới đây? Tiên nhiệm chị dâu em chồng chăm miệng một lời. Tạ Tường Phỉ càng thêm buồn bực, hiển nhiên rõ ràng Viên Lệ Đình tới nơi này dụng ý, tiếp cận không được Viên Tiêu Thừa liền tới lấy lòng Đoạn Tư Dung, mong đợi nàng thổi một thổi bên gối phong, làm Viên Tiêu Thừa nhận hồi Viên ra. Nam mơ. Tạ Cánh Hiên kỳ quái hỏi, mẹ, các nàng là ai a? A Hiên, ngươi đừng nói nhiều. Tạ Cánh Hiên không hề hỏi, ánh mắt hướng kịch bản đoàn văn phòng ngó ngó. Hạ Như Vân cũng nhìn về phía Tạ Cánh Hiên. Hai mươi mấy tuổi thanh niên mi thanh mục tú, đứng ở hắn mụ mụ bên người cực kỳ thân mật, hai mẹ con diện mạo tương tự, lệnh người hâm mộ ưu tú. Tạ nữ sĩ, đây là nhà các ngươi tiểu công tử. Tạ Tường Phỉ liếc nàng liếc mắt một cái, rũ tại bên người đôi tay run nhẹ nhẹ, hồn không thèm để ý gật gật đầu tính làm đáp lại. Viên Lệ Đình nghiêng đầu, tò mò hỏi, Tạ Tường Phỉ, ngươi cũng tới tìm Đoạn Ngắn. Ta xem ngươi không cần đi vào, Đoạn Ngắn đang ở vội công tác. Là Tạ Tường Phỉ căm ghét nhất biểu tình, ỷ vào có người sủng ái liền được một tức lại muốn tiến một thước, nàng ách giọng nói phân phó nhi tử. A Hiên, chúng ta đi. Tạ Cánh Hiên hướng hai vị lớn tuổi nữ sĩ gật đầu ý bảo, Tạ Tường Phỉ xoay người lên xe rời đi, trên mặt hắn đều là khó hiểu, nhưng không có trước mặt người khác hỏi ra tới. Xe taxi đi xa, Hạ Như Vân mới thu hồi ánh mắt, thấy Viên Lệ Đình cười quỷ dị, âm thầm lắc đầu. Viên Lệ Đình đắc ý rào rạt mà nói, qua nhiều năm như vậy, Tạ Tường Phỉ vẫn là sợ hai ta, cũng không biết ta ca nhớ thương nàng cái gì. Hạ Như Vân cả người cứng đờ, gian nan nhắc nhở, Lệ Đình, chúng ta cần phải trở về. Hai người cũng lên xe rời đi. Trước một chiếc trong xe, Tạ Cánh Hiên tò mò hỏi, mẹ, chúng ta không phải tìm Tư Dung tỷ cùng nhau ăn cơm sao? Như vậy đi rồi không có việc gì sao? Tạ Tường Phỉ lúc đầu thất thần, rồi sau đó lại tức giận nói, ta liền không nên nghe ngươi tới tìm nàng ăn cơm, tưởng kéo gần quan hệ có khối người, ta ở trong mắt nàng mới không hiếm lạ đi. Mẹ, ngươi đừng nói như vậy. Tạ Tường Phỉ đảo thật sự không nói, Tạ Cánh Hiên ngước mắt giáng xuống cửa sổ xe, cuối mùa xuân nhu phong từ từ thổi tới, hắn thích dí dựa vào cửa sổ xe thưởng thức phong cảnh. Kịch bản đoàn. Lưu Linh Linh đứng ở cửa sổ uống lên chén nước, xoay người xem Đoạn Tư Dung cái ly không lại cho nàng đảo thượng. Cảm ơn. Đoạn lão sư, ngài luôn là khách khí như vậy. Hàng ngày ở chung, Đoạn Tư Dung cảm ơn không rời khẩu, đối Lưu Linh Linh cũng giống nhau, văn phòng đều khen miệng nàng ngọt. Đoạn Tư Dung không thèm để ý hướng nàng cười cười, đem cuối cùng hạng nhất tư liệu sửa sang lại hảo, thở phào một hơi, đuổi ở tan tầm trước làm xong công tác, yên tâm nghỉ phép cảm giác không cần quá sảng. Lanh canh, chờ lát nữa ta liền đi rồi, này trên giấy là ngươi phải cho ta tìm được tư liệu cùng vải dệt hàng mẫu, còn muốn liên hệ Hạ Tú nương ước thời gian, hạ thứ hai trở về ta muốn xem đến kết quả. Tốt, Đoạn lão sư. Lưu Linh Linh giúp nàng sửa sang lại hỗn độn mặt bàn, thuận miệng hỏi, Đoạn lão sư thật lâu không nghỉ ngơi sao? Là muốn đi ra ngoài du lịch sao? Đoạn Tư Dung tính tính, thượng nửa tháng hai cái cuối tuần đều ở vội tư nhân đơn đặt hàng, cấp Khương Thiên Minh giới thiệu khách hàng, tốt nhất chu đi bái phòng theo thừa đại gia, thượng chu bồi Lý Tùng Văn đi dạo phố, xác thật có đã lâu không chân chính nghỉ ngơi. Bất quá, cũng không tính du lịch, liền ở Hiến Thành tùy tiện đi dạo, tính đạp thanh đi. Trường quân đội ở Hiến Thành vùng ngoại thành kia cũng coi như Hiến Thành trong phạm vi, nhưng nàng không thích cùng người công đạo việc tư. Lưu Linh Linh không lại hỏi nhiều, bảo đảm nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Ra kịch bản đoàn, Đoạn Tư Dung nhìn đến buồng điện thoại, tại chỗ tạm dừng một lát, tự cấp Viên Tiêu Thừa một kinh hỉ vẫn là gọi điện thoại thông chi hắn tiếp giá chi gian do dự, còn có kia hai vị viên ra người. Sơ sơ tiền lẻ bao, có hai khối chín mao tiền tiền lẻ, nàng chiều buồng điện thoại đi đến. Buông điện thoại. Lao viên, là ngươi điện thoại. Lâm Dạ bắt lấy ống nghe còn chưa gạt ra đi liền tới rồi điện thoại, đành phải hướng ngoài cửa kêu. Viên Tiêu Thừa lại phản hồi tới, ngươi có thể kêu ta chức vị, không cần kêu lão viên. Hắc, như vậy không phục lão sao? Ngươi đều buôn tam người không cần không chịu thua a. Ta lại không ngại ngươi kêu ta dường già. Tránh ra, Lâm lão. Lâm Dạ tránh ra điện thoại vị trí, vốt bị gạt lỉnh đảo qua ngực. Lâm lão, hắn đã tóc trắng xóa sao? No. Chính là lại hô to sẽ ảnh hưởng nhân ra tiếp điện thoại, Lâm Dạ đành phải phủng bị thương tiểu tâm can ngồi xổm bên ngoài tự mình chữa thương. Tiêu Thừa. Mẹ, là ta. Tạ Tường Phỉ thanh âm phát run, ngươi cùng viên gia liên hệ. Ống nghe trầm mặc một trận. Ngài hỏi cái này để làm gì? Ta sẽ không cùng viên gia liên hệ. Ta đây khuyên ngươi nghiêm túc suy xét cùng Đoạn Tư Dung quan hệ. Nàng thế nhưng cùng viên gia kia hai nữ nhân có liên hệ, nếu không phải ta hôm nay tận mắt nhìn thấy đến, còn không biết các nàng sẽ trong lén lút liên hệ bao lâu. Ta đã sớm nói qua nàng xử thế lau cá, không thích hợp cùng ngươi ở bên nhau. Tạ Tường Phỉ gần từng chữ một phân tích, nếu nàng ở bên ngoài lấy lòng viên gia, kia người khác sẽ thấy thế nào ngươi, viên gia người sẽ không từ bỏ cướp đi suy nghĩ của ngươi. Viên Tiêu Thừa an tĩnh nghe xong, ngài còn muốn nói gì nữa? Cái gì? Tạ Tường Phỉ từ hắn lời nói nghe ra xem náo nhiệt ý vị, nàng thậm chí hoài nghi đối diện tiếp điện thoại người có phải hay không nàng thân sinh nhi tử. Ta hôm nay là hảo ý tưởng cùng nàng đánh hảo quan hệ, chính là vì ngươi, mụ mụ cũng sẽ không lại khó xử nàng, chính là nàng thế nhưng. Mẹ, nếu người khác nói cái gì ngươi đều tin nói, như vậy năm đó các ngươi tách ra cũng không phải một người nguyên nhân, ta cảm thấy ngài hẳn là từ bỏ đối tiền nhiệm cô em chồng cảnh giác. Nàng đã đối ngại không có uy hiếp. Tạ Tường Phỉ sửng sốt, ngươi nói cái gì?